Trương, 2252 người. Nhóm 3 người. 2250 So Răng Ho rất lợi hại xoắn suýt, nhìn lấy Sợi Ổng bình tĩnh biểu lộ, So Răng Ho thật không biết nên nói như thế nào. Xin nhờ, hắn hoàn toàn không tin Sợi Ổng không biết nam nữ đơn độc ra ngoài ý nghĩa, cho dù là bởi vì công tác quan hệ, So Răng Ho cũng cảm thấy nàng không có khả năng không có chút nào hiểu, đơn giản tới nói, hắn không tin Sợi Ổng thật đơn thuần như vậy. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ hiểu sai áo. Ta nói ngươi có thể hay không thuần khiết một số, ta tìm ngươi chỉ là bởi vì ngươi là ta người đại diện, ngoài ra, ta lại tìm không thấy người theo giúp ta qua, dù chỉ trong kia một bên thế nhưng là xa xôi nông thôn, ngươi yên tâm ta một người ở tại như vậy căn phòng lớn bên trong á không đợi So Răng Ho tiếp tục mở miệng, Sói E Ông liền bắt đầu phản kích No Y So Răng Ho nghe xong Sói E Ông lời nói, muốn thổ huyết, làm được bản thân dở khóc dở cười, nhưng là không thể không nói. Lời nói này vẫn là chấn trụ So Răng Ho, hắn thật không có khả năng bỏ mặc Sợi Ổng một người ở tại du trị bên trong trong nhà, bên kia tuy nhiên không giống Sợi Ổng nói an toàn không có cam đoan, nhưng là, một người ở xác thực hội cảm giác cô đơn. Đã ngươi không những đối với, như vậy, quyết định như vậy, buổi chiều lúc tan việc, ta tới tìm ngươi. Sợi Ổng trông thấy So Răng Ho trầm tư, không cho hắn phản bác thời cơ, đứng dậy rời đi. So Răng Ho sững sờ. Nhìn lấy Sợi Ổng rời đi bóng lưng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Bởi vì Sợi Ổng ngoài ý muốn yêu cầu, So Răng Ho không thể không điều chỉnh mình công tác, toàn bộ buổi chiều đều tại xử lý công tác, dành thời gian cùng bác giải hủy dị hồi báo một chút buổi tối hôm nay hành tung về sau, lại tiếp tục công việc lưu đủ lên. 4 giờ chiều, So Răng Ho y y nguyên đắm chìm trong trạng thái làm việc bên trong, chỉ bất quá, rất nhanh, hắn liền từ loại trạng thái này bên trong giải thoát. Bởi vì hắn văn phòng lại có khách người đến. Lần này người tới đồng dạng là khách ít đến, nhưng là lại không phải thường xuyên xuất nhập nơi này khách quen, mà chính là Tiết Bích Đình. Hai ngày này Tiết Bích Đình vẫn luôn ở tại Hàn Quốc trong nhà, còn không có về nước, một mực rất lợi hại thanh nhàn. Một giờ trước đó, nàng tiếp vào các giải hội gì điện thoại. Để cho nàng tới công ty, ban đêm bồi So Răng Ho đi một chuyến du trị bên trong nhà, xử lý một chút bên kia công tác. Tháng 10 kim thu, mùa thu hoạch đang bề bộn, du trị bên trong lại đến một năm mùa thu hoạch, hàng năm lúc này, bác giải hùa gì các loại chúng nữ đều sẽ dành thời gian qua du trị bên trong, ở bên kia ở vài ngày, xử lý một chút bên kia cây nông nghiệp thu hoạch. Mấy năm trước, tinh không công ty thông thả thời điểm, tất cả mọi người hội ngốc tại đó, thể hội một chút bội thu lao động, mà bây giờ, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, những này việc nhà nông đều là mướn người tới làm, vừa vặn. Dạng này còn có thể cho du trị bên trong mang đến một khoản không nhỏ thu nhập, bởi vậy. So Răng Ho tại du trị bên trong phòng trọ luôn luôn đều là thôn dân trợ giúp chiếu cố, song phương ác quan hệ một mực rất thân mật. Những công việc này vốn là Park Dạy Hùa Dì công tác, bất quá, bởi vì Sói E Ổng, Park Dạy Hùa Dì mượn nhờ cơ hội này đem Tiết Bích Đình phái quá khứ, mục đích tự nhiên là giám sát. Chỉ bất quá, người yêu không phải thuê mướn nông dân, mà chính là nhà mình nam nhân cùng Sói E Ổng. Những này tâm tư, Tiết Bích Đình tự nhiên không rõ lắm, nàng chỉ là dựa theo trong nhà đại tỷ mệnh lệnh bô y tiếp Răng Ho qua tuần tra một phen. Thuận tiện quét sạch một chút bên kia vệ sinh. Các nữ nhân ở giữa giao lưu, So Răng Ho không rõ ràng, bất quá, Tiết Bích Đình xuất hiện ở đây, nói phải bồi cùng chính mình một khắc này, So Răng Ho liền minh bạch các nàng ý tứ, tâm lý im lặng đồng thời, cũng rất là bất đắc dĩ. Mình bây giờ á thật sự là không có tự do a nghĩ đến trước đây không lâu, chính mình còn lo lắng sẽ cùng Sợi Ổng đơn độc ở trung hội xấu hổ. Thế nhưng là, bây giờ nghĩ lại, chính mình hoàn toàn không cần thiết á bên người rất nhiều hiền nội trợ tuyệt đối sẽ không cho. Chính mình dạng này thời cơ. Nghĩ đến Sợi Ổng đột nhiên trông thấy Tiết Bích Đình một khắc này bộ dáng, không biết vì cái gì So Răng Ho đột nhiên có chút chờ mong, cũng không biết đến lúc đó thật tinh thần chán nản, vẫn là đối chọi gay gắt. Ôm loại ý nghĩ này, So Răng Ho nhanh chóng bắt đầu công tác, chuẩn bị đến gặp mặt trước, đem tích lưu ý hoàn thành công tác, miễn cho đến lúc đó xảy ra bất trắc, chậm trễ chính mình kế hoạch. Bất quá, khi một khắc này tránh thức tiến đến lúc, So Răng Ho lại đột nhiên khẩn trương, loại tâm tình này còn không có tiêu tán, Sói E Ổng liền đến phòng làm việc của mình, liếc mắt liền thấy ngồi tại ghế sofa một bên nghiêm túc quan sát kịch bản Tiết Bích Đình, biểu lộ rất bình tĩnh. Hoàn toàn không có ngoa y y muốn trông thấy Sợi Ổng biểu lộ, So Giang ho thở phào đồng thời, cũng hơi nghi hoặc một chút, giờ phút này, hắn thật không hiểu rõ Xoẹ Ổng ý nghĩ, thậm chí, hoài nghi hôm nay. Là không phải cả tháng tư, mới vừa rồi cùng chính mình nói này lời nói chỉ là nói đùa mà thôi. Xoẹ Ổng, ngươi tốt. Tiết Bích Đình đứng dậy hướng về phía Xoẹ Ổng ngoắc mỉm cười. Xinh đẹp, ngươi còn không có về nước A, sớm biết ngươi tại Hàn Quốc, ta liền đi nhà ngươi tìm ngươi chơi. Xoẹ Ổng thân thiết nói ra. Hi hi, cuối tuần liền trở về, cho nên, trong khoảng thời gian này đều đang nghiên cứu kịch bản, vừa vặn, Giang Ho ở bên người, ta có thể tùy thời thỉnh giáo, làm sâu sắc chính mình đối kịch bản lý giải. Tiết Bích Đình hiền hòa nói ra. Ừm, ngươi không nói ta đều quên, Giang Ho là biên kịch đã có hắn kể cho ngươi kịch bản, ta tin tưởng ngươi có thể càng dễ lý giải kịch bản nhân vật, vai diễn ra một cái cho người khác sâu ấn tượng nhân vật. Soi e ông ôn nhu nói. Ở ngươi vài lần. Tiết Bích Đình mừng thầm cười cười. Đu nờ dê, ngươi không sẽ cùng Giang Ho ban đêm có hẹn đi Xoẹ Ổng tự nhiên chuyển di no y. Tiết Bích Đình ánh mắt lưu chuyển, nghiền ngẫm cười nói, hẳn là ta quấy rầy mới đúng, ta thế nhưng là nghe Giang Ho nói, ngươi muốn đi du trị bên trong, trùng hợp là ta cũng muốn đi qua, cho nên, hai người các ngươi sắp sửa sẽ thêm ta cái này bóng đèn áo. À, ngươi cũng đi du trị bên trong a, quá tốt, lời như vậy, ban đêm, ta liền sẽ không nhàm chán, ban đêm, chúng ta ở cùng một chỗ, hy vọng ngươi không muốn không để ý tới ta áo. Đương nhiên, nếu như ngươi người nào đó muốn qua thế giới hai người lời nói, sớm nói cho ta biết một tiếng, ta rất lợi hại có nhãn lực gặp áo. Soi e ông nháy mắt ra hiệu treo chọc nói. Yên tâm đi, ta lần này quá khứ là vì công sự, sẽ không phát sinh trong đầu của ngươi những chuyện kia, chỉ cần ngươi không lo lắng ta sẽ không hàn văn. Muốn cùng tiếng Trung cùng ta nói chuyện phiếm, ta nguyện ý cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tiết Bích Đình lắc đầu cười giải thích nói. Vậy liền quấy rầy. So Giang Ho ngồi tại phía sau bàn làm việc, lặng lặng nhìn lấy hai nữ giao lưu, hắn bùi ngùi mãi thôi. Nữ nhân A trời sinh cũng là diễn viên, nghĩ đến trước đây không lâu sẽ ổng mặt đối với mình cử động, lại nghĩ tới vừa rồi xinh đẹp đi vào phòng làm việc của mình, không để ý chính mình bộ dáng. Trước mắt hết thể đều bị hắn ý thức được bình tĩnh phía sau có lẽ cũng là ám chiến. Xem ra hôm nay ban đêm sẽ không quá nhàm chán a, hy vọng đến lúc đó, hai nữ cạnh tranh không nên quá kịch liệt, nếu không, chính mình chỉ sợ thật không chịu đựng nổi a. Vừa rồi phát sinh hết thể, để So Giang Ho ý thức được chính mình cảm giác cũng không có phạm sai lầm, Soi E Ổng đối mình tuyệt đối có ý nghĩ, tuy nhiên không biết nguyên nhân, thế nhưng là, hắn mơ hồ suy đoán nhất định là phát sinh cái gì. Mới khiến cho một mực lựa chọn giấu giếm tình cảm mình nàng chủ động xuất kích. So Giang Ho rất muốn từ hệ thống nơi đó đạt được đáp án, thế nhưng là, hệ thống mỗi tuần mới có thể đổi mới một lần tình duyên nhiệm vụ, hôm nay hiển nhiên không có khả năng biết rõ nói ra chân tướng, trừ phi hắn từ Xoẹ Ổng nơi đó đạt được đáp án. Chương 2251 bằng hữu phía trên. 2251 dạ phong phơ phất, gió thu túc túc. Trạng vạng tối gió đêm mang theo từng tia ý lạnh, mang cho người ta nhóm nhẹ nhàng khoan khoái đồng thời, cũng biểu thị không lâu sau đó hàn phong gào thét tàn khốc. Ra đô thị, một đường nhanh như điện chớp về sau, So Giang Ho ba người tới du trị bên trong trong nhà, đem xe lái vào sân, đứng ở nhà để xe về sau, So Giang Ho tại viện tử các loại mấy phút đồng hồ sau, mới đi vào phòng tử. So Giang Ho làm như vậy tự nhiên là lo lắng hai nữ tâm tình. Rất nhớ biết rõ đường hai nữ đơn độc ở chung thời điểm, là trạng thái gì, bất quá, tại viện tử các loại một hồi lâu, bên trong vẫn không có truyền ra dị dạng thanh âm. Rón rén đi tiến gian phòng, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng khách không có người, So Giang Ho có chút không nghĩ ra, bắt đầu trong phòng du đãng tìm kiếm hai người thân ảnh, khi hắn đi đến nhà bếp thời điểm, rốt cục nhìn thấy hai người. Lúc này, Tiết Bích Đình cùng Xoẹ Ổng hai người chính đang bận rộn. Vội vàng quét dọn nhà bếp, một đoạn thời gian không có tới, tự nhiên cần muốn xử lý một chút. Ta thật không nghĩ tới tại như vậy xa xôi nông thôn, Giang Ho thế mà cũng mua phòng ốc, mà lại, trang trí như thế xa hoa, nơi này có không thường thường có người ở. Về phần lãng phí phần này tiền tài sao đứng tại cửa ra vào, lờ mờ có thể nghe được Tiết Bích Đình đối với mình phàn nàn, để So Giang Ho xấu hổ không tự chủ được dùng ngón tay xoa xoa cái mũi. Không đợi So Giang Ho phản ứng, trong phòng bếp lại một lần truyền xuất ra thanh âm, lần này là Soi E Ổng. Giang Ho ngày bình thường yêu thích không nhiều, có thể để ý một chút phải kể là trang chi nhà mình, cũng không biết vì cái gì, hắn mỗi một chỗ bất động sản đều sẽ chăm chú trang trí một phen, mà lại, mỗi một chỗ bất động sản trang trí cũng không giống nhau, chỉ ổng đạm rong bên kia nhà, ngươi hẳn là rất rõ ràng, vốn là ba hộ gian phòng, quả thực là bị hắn nối thành một mảnh, chế tạo thành chung một mái nhà, ba loại khác biệt trang trí phong cách, từ nơi này ngươi cũng có thể thấy được hắn. Đơn giản cũng là bất động sản trang trí cuồng ma A Sẽ ổng cười mỉm giảng đạo. So răng ho hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Sẽ ổng đối với mình như thế hiểu biết, phải biết. Chính mình có thể xưng đa tài đa nghệ, nhưng là, lại có rất ít người biết chính mình thích nhất đồ vật cũng là trang trí nhà mình, đối với nhà cái từ này. Hắn thật rất lợi hại si mê, có lẽ từ nhỏ độc lập, để hắn đối với nhà khái niệm cũng không phải bình thường. Không nghĩ tới ngươi đối răng ho vẫn rất hiểu biết sao thật nhìn không ra. Tiết Bích Đình mang theo thâm ý giảng đạo. Đứng ở ngoài cửa so răng ho đều có thể cảm nhận được Tiết Bích Đình trong lời nói này không che giấu chút nào thăm dò. Ta quen biết hắn thời gian so ngươi muốn lâu rất nhiều, liền là các ngươi trong tỉ muội cũng chỉ có danh gì. Victoria song các loại số ít mấy người so ta ngắn thôi, hắn lại là chúng ta dình xét người đại diện, sớm chiều ở chung, muốn không hiểu đều rất khó. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh vân đạm, tựa hồ chẳng hề để ý, nhưng là, mặc cho ai đều có thể cảm giác được trong giọng nói của nàng này phần ôn nhu. Đã như vậy, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đối răng ho cái nhìn. Tiết Bích Đình thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có lẽ là bởi vì cùng mọi người ở chung lâu. Đối với thân cận có hảo cảm người, tất cả mọi người ưa thích trực tiếp phương thức, mà không phải loại kia lời nói thăm dò. Có đôi khi, liền muốn trực tiếp một số, sống được tự tại, không có quá nhiều trí nhớ đấu tranh, lục đục với nhau, cũng liền thiếu rất nhiều nghi kỵ, giảm bớt vô số hiểu lầm. Soi e ổng, Tiết Bích Đình tuy nhiên tiếp xúc không nhiều. Bất quá, đã có thể cùng so răng ho đơn độc đi ra, tương lai cũng không phải là không có tiến tới cùng nhau khả năng, một nghĩ tới chỗ này. Tiết Bích Đình cũng liền buông ra chứ nhiều cố kỵ, thẳng thắn đối đãi, hy vọng có thể thu hoạch muốn câu trả lời. Trong môn Tiết Bích Đình cảm khái rất nhiều, ngoài cửa so răng ho thần sắc đồng dạng nghiêm túc, hắn cũng rất muốn từ sỏi ẹ ổng trong miệng đạt được đáp án. Bởi vì hệ thống, sỏi ẹ ổng ý nghĩ, hắn vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ bất quá, cho tới nay, sỏi ẹ ổng đều rất lợi hại khắc chế, mà chính mình tình huống, cũng không cho phép hắn quá nhiều chủ động, nhiều khi, hắn dù là trong lòng ưa thích, cũng phải khắc chế ý nghĩ của mình, dù sao, hắn không là một người. Trên thân dính dấp rất nhiều nữ nhân yêu thương, tại chúng nữ bên trong, so răng ho tránh thức chủ động thổ lộ nữ nhân thực tế chỉ có Victoria song, nếu như không phải là bởi vì Victoria song đã từng rời đi so răng ho, chỉ sợ nàng. Thật sẽ trở thành hắn nữ hài để phòng người, bởi vậy, nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, hắn chủ động tính cũng càng ngày càng phong bế, cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào lại mở miệng, bởi vì hắn không muốn thương tổn bên cạnh mình người. Càng không có tư cách đem hắn nữ nhân kéo vào ngực mình, dù sao, hắn không cho rằng đi vào bên cạnh mình, đối với phụ nữ mà nói, là có hay không hạnh phúc. Trong môn yên tĩnh một lát, thời gian phảng phất đều đình chỉ vào thời khắc ấy, thậm chí để so răng ho cảm giác được ngạt thở, không biết vì cái gì, so răng ho nội tâm rất là khẩn trương, rất chờ mong sẽ ổng lý do. Không biết qua bao lâu, yên tĩnh trong hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện tiếng vang. Giống như bình tĩnh mặt hồ bị giọt nước tạo nên gợn sóng. Soi e ông nhẹ nói, ta và ngươi giảng một cái cố sự đi cùng răng ho có quan hệ. Tiết Bích Đình chất vấn. So răng ho sững sờ, hoàn toàn theo không kịp soi e ông mạch suy nghĩ, càng không có nghĩ tới đáng yêu Tiết Bích Đình cũng có sắc bén một mặt. Không tệ, cùng hắn có quan hệ, ngươi biết ta cùng răng ho như thế nào quen biết sao? Đoán xem. Nhìn soi e ông dừng lại một lát, sau đó, tiếp tục giảng thuật, chỉ bất quá, lần này, đổi một loại phương thức. Không cần đoán, không sợ nói cho sợ ổng tỷ, tại trong nhà của chúng ta a có một cái thần bí laptop, ở trong đó có thể là có sở hữu cùng răng ho thân mật nữ tính ghi chép, những tài liệu này lai lịch ta muốn tỷ tỷ sẽ không lạ lẫm. Tiết Bích Đình lại một lần nữa cho hấp thụ ánh sáng một sự kiện. Bầu không khí lại một lần nữa trầm mặc, gian phòng bên trong bên ngoài sợ ổng cùng so răng ho đều rất giật mình, bởi vì hắn chính mình cũng không biết chuyện này. Xem ra, chính mình nữ nhân thật rất cường đại A đối bên cạnh mình tất cả mọi người kéo lưới thẩm tra khẽ đảo A bất quá, lúc này, không phải hắn hiếu kỳ thời điểm, giờ phút này, hắn dở khóc dở cười, Tiết Bích Đình cô nàng này quả nhiên bị Minh Kỳ ủng mấy cái nha đầu đồng hóa, nói lời hoàn toàn không đứng đắn á, hoàn toàn là tại tra tấn. Chính mình A không hổ là cơ trí bác giải gì, phong cách làm việc còn thật là khiến người ta không thể không bội phục. Soi ẹ ổng tán thán nói, làm nhà trung đại phu người, nàng xác thực làm được rất không tệ. Tiết Bích Đình đồng ý nói ra, đã ngươi biết ta cùng Giang Ho nhận biết nói qua, như vậy, ngươi cho là ta đối với hắn là cảm giác gì đâu, thẳng thắn nói đi, cảm kích nhiều một ít, bội phục nhiều một ít, ngọt ngào nhiều một ít, kinh hỉ nhiều một ít, còn có ỷ lại nhiều một ít. Soi ẹ ổng ôn nhu khe nói. Đối mặt soi ẹ ổng lời nói, so Giang Ho sững sờ, cái này hơn năm để hắn thật lâu không nói, trong đầu lại không ngừng nhớ lại cùng soi ẹ ổng nhận biết tư nở dê ly tư nở dê ti. Tiết Bích Đình biểu lộ sững sờ, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đối với soi ẹ ổng thái độ nhu hòa một chút, dùng nhu hòa ngữ khí tiếp tục hỏi, đây chính là đáp án ta có thể hay không đem cái này xác định là bằng hữu quan hệ đâu không, đây chỉ là cảm xúc, mà lại, ta cùng hắn quan hệ, dùng một câu ta gần nhất học tập tiếng Trung đến trả lời lời nói, cái kia chính là bằng hữu phía trên. Soi ẹ ổng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiết Bích Đình, không chút do dự giảng đạo. Chương 2252 bạn gái báo nổi. 2252 bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy Tiết Bích Đình nói bổ sung. Soi ẹ ổng khẽ lắc đầu, chỉ là Tiết Bích Đình nói ra, ta yêu hắn, thế nhưng là, hắn lại không biết ta tâm ý ngự xuất kinh nhân, giống như sấm sét giữa trời quang, đem trong phòng tất cả mọi người hoàn toàn trấn trụ, riêng là so Giang Ho, dù là tâm lý đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là, đối mặt soi ẹ ổng như thế bá khí trực tiếp lời nói, làm cho trợn mắt hốt mồm. Ngươi nói ngươi yêu hắn, Tiết Bích Đình giật mình nỉ non nói, nàng làm sao cũng không nghĩ tới mặt đối với mình vị này chính quy bạn gái, nàng thế mà còn có thể nói ra cái từ ngữ này để cho nàng hoàn toàn bối rối. Không được sao, soi ẹ ổng hỏi ngược lại. Tiết Bích Đình ha hô cờ mô mờ, không biết nên làm sao phản bác. So Giang Ho trong cảm giác bầu không khí tựa hồ rằng co xuống tới, nghĩ đến chính mình giờ phút này ứng nên xuất hiện, thế là, lặng lẽ lui ra ngoài. Hai phút đồng hồ về sau, So Giang Ho làm bộ gọi điện thoại, thanh âm hơi lớn một số đi vào phone dê kha cờ hờ, sau đó, không thấy được người, cao giọng chào hỏi một câu về sau, y đi theo dáng dấp ở phòng khách tìm kiếm, đạt được Tiết Bích Đình đáp lại về sau, thuận thế đi đến nhà bếp. Các ngươi làm sao chôn ở nhà bếp? So Giang Ho đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy hai nữ bận rộn bộ dáng, hiểu ý cười một tiếng, các ngươi liền xem như muốn thu thập, cũng cần phải quét dọn nhà bếp cùng đêm nay chúng ta muốn ở phòng dê ngu đi sai, chúng ta hẳn là trước thu thập nhà bếp, không phải vậy, chúng ta làm thế nào cơm đây? Soi ẹ ổng quay đầu mỉm cười. Thế nhưng là, các ngươi liền xem như thu thập sạch sẽ, tựa hồ cũng là để ta làm cơm đi, các ngươi xác định có thể nấu nướng. So Giang Ho ưỡn ngực ngẩng đầu, tiêu ngạo hỏi. Tiết Bích Đình chu chu mỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng xác thực sẽ không nấu nướng. Nếu là trường cơm lời nói còn có thể, làm đồ ăn vẫn là quên đi xinh đẹp không biết. Thế nhưng là, ta hội A sợ ẹ ổng đột nhiên lên tiếng, lại một lần nữa hấp dẫn hai người chú ý. Tiết Bích Đình không nghĩ tới sợ ẹ ổng thế mà cũng còn nấu ăn thật ngon, mà So Giang Ho liền càng thêm giật mình. Tuy nhiên, hắn biết sợ ẹ ổng xác thực biết một chút nấu nướng. Thế nhưng là, trong trí nhớ, từng tại trong nhà mình liên hoan thời điểm, sợ ẹ ổng nấu nướng tựa hồ cũng không lấy ra được, chỉ là trợ thủ trình độ. Cũng chính là đao công không tệ, nhưng là nấu nướng công phu liền hoàn toàn không thể lọt vào trong tầm mắt. Nhưng mà, mấy cái qua sang năm, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc công tác ngôi sao lại còn nói chính mình chủ nghệ rất tốt. So Giang Ho vẫn còn có chút nghi hoặc. Dù là thời gian cho phép, nhưng là, nàng mỗi ngày đã có sẵn một ngày ba bữa, tựa hồ không cần thiết đi học tập. Huống chi, hắn biết rõ sợ ẻ ổng nghiệp dư yêu thích cũng rất nhiều, vì về sau phát triển. Nàng tự học mấy môn ngoại ngữ. Ngoài ra còn có một số nghệ nhân thiết yếu kỹ năng, trang điểm. Thời trang chờ một chút, trên thực tế, tại tinh không công ty, soi ẹ ổng thái độ làm việc cũng là đứng ha nở dê đầu, có như thế đồ vật muốn học, nàng tựa hồ không có lý do gì đến học tập một dạng nàng tạm thời căn bản không có tất yếu học tập kỹ năng. Không tin soi ẹ ổng trông thấy So Giang Ho sướng sở. Mỉm cười, sau đó, từ cửa sau ra ngoài, đến đằng sau vườn rau bên trong tìm kiếm một số nguyên liệu nấu ăn, sau đó một lần nữa đi trở về nhà bếp, sau đó tìm ra một kiện tạp dề, sau đó bắt đầu bận rộn. Cần cần giúp một tay không so răng ho nhìn thấy sẽ ổng thuần thục động tác, yên tâm không ít, mở lời hỏi no y không cần, ngươi cùng xinh đẹp qua quét dọn pho nở dê kha cờ hờ đi đương nhiên, thuận tiện đem nha ăn cũng đại tẩu lờ mờ, nếu không, chúng ta không có chỗ dùng cơm. Hôm nay liền để ta bộc lộ tài năng, ta thế nhưng là chờ đợi ngày này thế nhưng là chờ thật lâu á sẽ ổng thuận miệng giảng đạo. So răng ho bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm lý luôn luôn cảm giác sẽ ống lời nói bên trong có chuyện, riêng là một câu cuối cùng, chờ thật lâu, lời này bắt đầu nói từ lâu đâu, càng nghĩ, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn hồi tưởng lại đã từng một lần kia trong nhà liên hoan. Khổ tư không có kết quả, so răng ho lôi kéo Tiết Bích Đỉnh rời đi nhà bếp, hắn cũng không muốn để hai nữ một chỗ, không phải vậy, còn không biết bên người bạn gái có thể hay không tới biểu dương cường thế sói ẹ ống. Từ phòng bếp đi ra, So Giang Ho cùng Tiết Bích Đỉnh đi vào khoảng cách nhà bếp xa nhất một căn phòng ngủ, mà căn phòng ngủ này, trên thực tế cũng chính là So Giang Ho pho nở dê ngu, đương nhiên, cũng là nữ chủ nhân pho nở dê ngu, ngày bình thường, chỉ cần không phải chúng nữ cùng đến, người khác là ở chỗ này, hôm nay, Tiết Bích Đỉnh tự nhiên là nơi này chủ nhân. Đi vào pho nở dê ngu, Tiết Bích Đỉnh trực tiếp ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm So Giang Ho, thật lâu không nói. Này xem kỳ ánh mắt để So Giang Ho cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Thân ái, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy, ta có chỗ nào không đúng sao So Giang Ho khí thế yếu ớt dò hỏi. Ngươi cứ nói đi, ta thật không hiểu rõ ngươi đến có cái gì mị lực, đem nữ hải tử mê đến thần hồn điên đảo, cái này đến cái khác, xem ra giặc gì tỷ lo lắng thật không có sai, không ngại không được A Tiết Bích Đỉnh cảm khái nói. Cái này có thể trách ta sao ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại các ngươi trong tầm mắt, ta mỗi tiếng nói cử động, các ngươi đều nhìn ở trong mắt, các ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì đây So Giang Ho vô tội nói ra. Nghe ngươi ý tứ, tựa hồ là trách tội chúng ta không có cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt thời cơ Tiết Bích Đỉnh mắt phượng trừng một cái, rất là tức giận. Ta không có nói như vậy, chẳng qua là cảm thấy ngươi vừa rồi lời nói có chênh lệch chút ít mất thôi. Ngươi hẳn phải biết ta cho tới bây giờ đều không phải loại người như vậy, từ ta và ngươi kết giao, ngươi nên nhìn ra, nếu như không phải là các ngươi hữu tâm ý, ta là tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi, dù là ta đối với ngươi rất lợi hại ưa thích, cũng sẽ không biểu đạt tình cảm mình. So Giang Ho giải thích nói, áo, như vậy, chỉ cần có nữ hài cùng ngươi thổ lộ, ngươi liền sẽ tiếp nhận, Giang Ho. Ta còn là lần đầu tiên cảm thấy ngươi thật đúng là thật vô sỉ a Tiết Bích Đỉnh tức giận nói ra. So Giang Ho trầm mặc, Tiết Bích Đỉnh rõ ràng đã cấp trên, căn bản cũng không giảng đạo lý. So Giang Ho giờ phút này cùng hắn phân rõ phải trái hoàn toàn là tự tìm đường chết, cùng bị chửi máu chó phun đầy đầu. Hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc, làm một cái nơi chút giận tốt, dù sao, bị chính mình nữ nhân răn dạy vài câu, không đau không ngứa, hết giận, hết thể cũng đều đi qua. Có lẽ. So Giang Ho biểu hiện rất lợi hại không có nam tử khí khái, thậm chí, sẽ cho người xem thường. Thế nhưng là, có đôi khi, cường thế không có nghĩa là chính xác lựa chọn. Lui một bước, chờ y cao biến rô nở dê. So Giang Ho nữ rất nhiều người, nếu như hắn quá mức cường thế, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương cảm thấy hắn tựa hồ có sai lầm công bằng, không có đối xử như nhau. Cái này sợ rằng sẽ trôn xuống thai hoàng ẩm. So Giang Ho cần nếu không phải khuất phục tại chính mình cường thế giới bạn gái, mà là có thể cùng một chỗ hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng sinh hoạt người yêu. Huống chi, hắn hiện tại tình huống đã rất không tệ, trong nhà có mấy vị hiền nội trợ quản lý, ngày bình thường, có mấy cái tính cách khác nhau bạn gái làm bạn, sinh hoạt đã rất hạnh phúc, hắn rất lợi hại thỏa mãn. Trông thấy So Giang Ho không có tính khí bộ dáng, Tiết Bích Đình lại lẩm bẩm vài câu, cũng khống chế tâm tình mình, lúc đầu. Nàng cũng không phải là thật tức giận, mà là tại sợ ổng chỗ nào ăn thiệt thòi, muốn cùng bạn trai mình phàn nàn hai câu thôi. Bây giờ, khi vùng, nàng đương nhiên sẽ không đang trách móc So Giang Ho, nếu không, này chính là mình cố tình gây sự. Giống như So Giang Ho, nàng làm việc cũng rất có chừng mực, đương nhiên sẽ không ỷ lại sủng mà các đại thiên tiêu. Chương 2253 2253 trước bàn ăn. So Giang Ho thưởng thức sẽ ổng chăm chú nấu nướng bữa tối, không ngừng giơ ngón tay cái lên, một bên Tiết Bích Đỉnh cũng tương tự không ngừng gật đầu, có thể nhìn ra sẽ ổng nấu nướng trình độ thật không tệ. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, năm đó này người ngoài ngành đã trưởng thành là nấu nướng đại sư. Sẽ ổng, ngươi có thể lấy chồng A nuốt xuống trong miệng thực vật, so răng ho mở miệng tán thưởng. Áo, như vậy, ngươi cảm thấy ta cùng giải hứa gì thủ nghệ so sánh như thế nào? Soi e ông mỉm cười hỏi, trực tiếp cho so răng ho ra một nan đề. Mỗi người mỗi vẻ. So răng ho đương nhiên sẽ không mắc lửa. Đối với so răng ho trả lời, soi e ổng cũng không thèm để ý, bởi vì nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Tinh không công ty thượng hạ đều biết so răng ho là ái thê của ma, đối với bạn gái đây chính là chăm chú che chở, tuyệt đối sẽ không nói bạn gái mình nói xấu, có thế ngẫu cùng hắn đánh ngang, đã rất lợi hại không dễ dàng, chính mình hẳn là thỏa mãn. Minh bạch điểm này, đối với hắn ca ngợi, soi e ổng vui vẻ tiếp nhận, sau đó, nhiệt tình cho so răng ho cùng Tiết Bích Đình phân biệt chia thức ăn, sau đó, thâm tình chậm rãi nhìn chằm chằm so răng ho. Trong ánh mắt ôn nhu để so răng ho cảm giác không rét mà run, hoàn toàn không có ấm áp, ngược lại có chút sợ hãi. Mái tóc đen nhánh nhu thuận rối tung tại xòe ổng hai bên, tinh xảo tiểu xảo mặt trái xoan mang theo ôn nhu nụ cười cho người ta một loại thân hòa, yên tĩnh dùng cơm tư thái để xòe ổng cả người tản ra một loại ưu nhã, điềm tĩnh, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Bởi vì nhà bếp một phen, so răng ho luôn luôn nhịn không được nhìn về phía xòe ổng. Hắn cũng không biết vì cái gì, tổng là muốn biết đối phương tâm tư. Tiết Bích Đình ngồi tại xoẻ ổng đối diện, ánh mắt cũng thỉnh thoảng trôi hướng xoẻ ổng, tâm lý không ngừng suy nghĩ nhà bếp một lần kia giao phòng, mi đầu cao lại, hiển nhiên, như trước đang xoắn suýt như thế nào cùng xoẻ ổng ở chung. Ta nói các ngươi hai cái làm sao? Xảy ra vấn đề gì sao từ vừa mới bắt đầu, các ngươi tựa hồ liền không có giao lưu a ta vừa rồi không tại. Các ngươi hai cái na ho mâu thuẫn so răng ho ra vẻ không biết dò hỏi. Ngươi nhạy cảm, chúng ta làm sao có thể tức giận, ta chỉ là lại suy nghĩ chuyện. Tiết Bích Đình lấy lại tinh thần, giải thích nói. Lại suy nghĩ gì khó được đi ra chơi. Ngươi liền thư giãn một tí, không muốn cân nhắc quá nhiều. So răng ho tuy nhiên cảm thấy đây là Tiết Bích Đình lấy cớ, vẫn là vô ý thức an ủi. Không có cách, lập tức liền phải vào tổ, tâm lý bỗng nhiên cảm giác bất an. Tiết Bích Đình bất đắc dĩ thở dài, đây cũng không phải là lấy cớ, nàng thật đối với chuyện này biểu thị bất an, một tuần sau, liền muốn đi vào đoàn làm phim. Nàng kịch bản đều lật rất nhiều lần, thế nhưng là, vẫn như cũ lo lắng sẽ sai lầm. Đã trở thành một loại bệnh tâm lý, tuy nhiên, mình biết không tất yếu, thế nhưng là, nàng cũng là không thả ra chính mình, loại tâm lý này chỉ sợ chỉ có đương sự chân tình đang tới lâm về sau, mới có thể giải khai khúc mắc. So răng ho duỗi tay nắm chặt ngọc thủ, vuốt ve sau đó. Cho nàng an ủi về sau, đây là trước mắt hắn duy nhất có thể vì hắn làm. Xinh đẹp tâm tư quá nặng, răng ho, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho nàng điều tiết một chút, đơn giản nhất phương pháp cũng là để cho nàng bận rộn. Bận rộn, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Soi e ổng đề nghị. Có đề nghị gì sao so răng ho gật gật đầu, theo miệng hỏi. Đề nghị đương nhiên là có. Không nên quên xinh đẹp tại sao tới du trị bên trong, ngày mai chỉ cần cùng ngươi đi chung quanh một chút. Nhìn xem ngươi bên này sản nghiệp, không là được. Soi e ông nhắc nhở. So răng ho ma quỷ khoe miệng, miễn cưỡng cười cười, không nghĩ tới xinh đẹp lý do lại bị soi e ông lợi dụng, bất quá, suy nghĩ một chút, đó là cái không tệ phương pháp, đáng giá thử một lần. Cảm ơn soi e ông tỉ thay ta suy nghĩ, ta cảm thấy có thể thử một lần. Tiết Bích Đình nói cảm tạ. Vậy được rồi, cơm nước xong xuôi, ta liền cùng ngươi nói rõ một chút trời chúng ta công tác, đến lúc đó, ngươi cũng không nên ngại mệt mỏi áo. So răng ho thỏa hiệp nói. Tiết Bích Đình vui vẻ lên chút gật đầu, sau đó, túi đầu bắt đầu dùng cơm. Tiết Bích Đình bên kia vừa mới bình tĩnh, mà một bên khác, sỏi e ổng cũng một lần nữa mở miệng. Răng ho, ngươi có phải hay không trước cùng ta thông báo một chút ngày mai ta quay chụp công tác đâu? Ta ngày mai cũng phải tham gia tiết mục ca so răng ho ảo nào vua xuống đầu. Sau đó, thật có lỗi cười một tiếng, suy nghĩ mấy giây sau, đem chính mình lật xem qua ngày mai quay chụp nội dung tổng kết nói ra. Soi e ổng, ngày mai quay chụp cũng là một cái chủ đề, cái kia chính là thu hoạch ngày, không cần ta giải thích cho ngươi đi trên thực tế. Cái này thu hoạch ngày tổng cộng chia làm hai lần quay chụp, lần thứ nhất cũng chính là ngày mai, mà lần thứ hai thì là đệ nhị quý kết thúc công việc. Sở hữu đệ nhị quý thành viên tụ họp tụ du trị bên trong, quay chụp sau cùng đồng thời, cho nên, tuy nhiên hai lần quay chụp chủ đề giống nhau, bất quá, ngày mai chủ đề hội càng thêm vất vả, cho nên ngươi tốt nhất muốn có chuẩn bị tâm lý. So Giang Ho trịnh trọng nói ra. Soi ẻ ổng chậm rãi gật đầu, hồi tưởng thứ nhất quý quay trụ, trên mặt bình tĩnh biểu lộ rốt cục có gợn sóng. Lần thứ nhất thu hoạch ngày quay trụ, thế nhưng là động viên tinh không công ty, bật, bà hệ di Giang bọn hậu bối, gần 100 tên nghệ nhân, mới xem như hoàn thành bội thu, mà lần này quay trụ, tiết mục tổ hiển nhiên không có khả năng vận dụng lớn như vậy nhân lực vật lực, tựa như so Giang Ho suy đoán như thế, ngày mai chỉ sợ chính mình thật có nếm mùi đau khổ. A thật sự là hối hận chết, ta làm sao lại đáp ứng hỉ ủ nạ cô nàng kia đây? Trách không được hỉ ủ nạ, hà kéo các nàng cũng không tới, nguyên lai đã sớm biết lần này quay chụp hội khổ cực như vậy. Soi ẹ ổng cười khổ nói lầm bầm. Không cần khẩn trương, đệ nhị quý quay chụp không có thứ nhất quý như vậy tả thực, cường độ lao động sẽ không quá cao. Huống chi, ngày mai cố định thành viên không đủ, cho nên, rất nhiều thứ đều sẽ chỉ hoan đến ngày kia tiến hành, ngày mai. Chỉ là lao động một bộ phận mà thôi. So Giang Ho giải thích nói. Soi ẹ ổng trắng liếc một chút So Giang Ho, hờn dỗi khe nói, ngươi nói chuyện liền không thể một hơi nói xong sao, ngươi cái này nói một nửa lưu một nửa, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a dăm ba câu ở giữa. So Giang Ho đột nhiên cảm giác mình phạm sai lầm rất lớn lầm, căn bản cũng không phải cùng Soi ẹ ổng nói về công tác, cùng hắn đáp lời hoàn toàn cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tóm lại, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, minh trời tinh lực rồi rào qua quay trụ, ta chờ đợi ngươi biểu hiện. So Giang Ho tổng kết nói, sau đó, không tiếp tục để ý Soi ẻ ổng, chuyên tâm ăn cơm. Soi ẻ ổng trông thấy So Giang Ho động tác, tâm tình không tệ nhết lên khỏe miệng, sau đó, liếc liếc một chút đối diện chính nhìn lấy chính mình Tiết Bích Đình, rất là bình tĩnh gật gật đầu, sau đó, đứng dậy rời đi. Trông thấy Soi ẻ ổng rời đi bóng lưng, Tiết Bích Đình lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đối mặt căn bản không cùng chính mình cứng đối cứng nữ nhân, nàng trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào, giờ phút này, nội tâm tràn đầy đều là thất lạc. Nàng tựa hồ đánh giá cao chính mình, tại cùng nữ nhân tranh phong phía trên, chính mình xác thực không phải là đối thủ, đối mặt năng công thiện thủ, thông minh, cơ trí Soi ẻ ổng, chính mình cam bái hạ phong. Giờ phút này, nàng mười phần tưởng niệm các giải gì, mạ gì cổ hai người. Hai người bọn họ thế nhưng là bây giờ Tô gia chúng nữ lãnh tụ tinh thần, riêng là tại đối mặt bên ngoài hắn nữ nhân thời điểm, càng là như vậy. Ai, xem ra, muốn giữ vương Giang Ho, thật là rất khó đến một sự kiện á quay chung quanh tại So Giang Ho nữ nhân bên cạnh, thật sự là mỗi cái đều không đơn giản á. Chương 2255 chậm chậm tiến dần thận trọng từng bước. 2254 sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng. So Giang Ho bị chuông báo đánh thức, đóng lại chuông báo, So Giang Ho từ trên giường nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, nhìn một chút vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say Tiết Bích Đình, ôn nhu cười một tiếng, ra khỏi phòng. So Giang Ho dậy sớm như thế, là bởi vì Soi ẻ ổng muốn đi thôn làng một đầu khác quay trụ, làm người đại diện, So Giang Ho tự nhiên muốn tận chức tận trách, đem nàng đưa đến đoàn làm phim, đến bên kia, có công ty người hỗ trợ chiếu khán. So Giang Ho mới có thể đưa ra tay xử lý hắn công tác. Bởi vì Soi ẻ ổng một câu, So Giang Ho hôm nay hội càng bận rộn, tiết mục tổ hòa ra bên trong hai đầu chạy, So Giang Ho đã có thể dự liệu được chính mình thể xác tinh thần mỏi mệt bộ dáng. So Giang Ho đi vào viện tử hoạt động thân thể của mình, cũng không lâu lắm, một cái tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy So Giang Ho bận rộn, lười biếng tựa ở bên tường, ngơ ngác nhìn lấy So Giang Ho. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Soi ẻ ổng, làm nghệ nhân, nàng rất lợi hại có thời gian khái niệm, biết mình có công tác, đương nhiên sẽ không để cho mình đến trễ, dù là lại thế nào vất vả, nàng vẫn như cũ kiên trì tự mình nỗ lực công tác. Chào buổi sáng Soi ẻ ổng, người vẫn tốt chứ? So Giang Ho quay người trong nháy mắt phát hiện dựa vào ở trên tường mơ hồ Soi ẻ ổng, nhìn nàng ngốc manh bộ dáng khả ái, trên mặt tươi cười. Soi ẻ ổng nháy mắt mấy cái. Mơ hồ gật gật đầu, sau đó, nhìn chằm chằm So Giang Ho nói ra, sớm, buổi sáng chúng ta ăn cái gì, ngươi muốn ăn cái gì, ta qua chuẩn bị cho ngươi. So Giang Ho đi đến Soi ẻ ổng bên người, nhìn lấy nàng lay động bộ dáng, vô ý thức duỗi tay vịn chặt hắn, chờ nàng đứng vững, So Giang Ho hỏi. Đơn giản một số liền tốt, ân, trứng chiên, su cờ xích nửa nờ dê, thuận tiện lại đến một phần sandwich, áo. Nếu như có thể lời nói. Lại đến một phần salad. Soi ẻ ổng mở mắt, nói với So Giang Ho, sau đó, liền lại hơi hít mắt, mượn nhờ so răng ho lực lượng đứng vững. So răng ho nhìn lấy phảng phất gờ ơ ú cô a la một dạng. Dựa vào trên người mình sỏi ẻ ổng, so răng ho tâm lý có hốt hoảng, hôm qua sự tình vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, để so răng ho đối mặt sỏi ẻ ổng cử động mang theo nghi kỵ, luôn cảm thấy sỏi ẻ ổng làm như vậy, chỉ là vì tiếp cận chính mình. Biết, người đi rửa mặt, sau đó, qua trên ghế salon nằm một hồi. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, sẽ gọi ngươi. So răng ho đỡ lấy sẻ ống đi vào pho nở dê kha cờ hờ, đem nàng thả ở trên ghế salon. So răng ho xoay người đi nhà bếp, chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì Tiết Bích Đỉnh còn chưa thức dậy, so răng ho không có ý định làm nàng này phần. So răng ho chỉ cần chuẩn bị cho sẻ ống một phần bữa sáng, dạng này cũng có thể tiết kiệm thời gian. Soi ẹ ống ít đồ đều rất đơn giản. So răng ho chỉ không cần đến 15 phút đồng hồ, so răng ho liền chuẩn bị tốt. Nhìn một chút thời gian, lại nhìn xem ý nghĩa nguyên đắm chìm trong ngộng đẹp sói ẹ ổng, so răng ho ngắm lại, vẫn là đem đồ vật cất vào cơm hộp bên trong, chuẩn bị trên đường ăn. Sau khi chuẩn bị xong, so răng ho đổi một bộ quần áo. Sau đó, thúc giục sói ẹ ổng, chuẩn bị xuất phát. May mắn, sói ẹ ổng không có tan trang, nếu không. So răng ho rất lợi hại lo lắng nàng có thể lại ở sau một tiếng, mới có thể đi ra ngoài. Sau khi lên xe sỏi ẹ ổng tinh thần tựa hồ đỡ một ít, tuy nhiên, vẫn không có tinh thần, nhưng là, lại rốt cục không hề ngủ gật. Cho ngươi ăn, ngươi nắm chắc thời gian ăn một số đi không phải vậy, ta rất lợi hại lo lắng ngươi có thể hay không tại tiết mục bên trong đói xong chóng mặt. So răng ho đem chuẩn bị kỹ càng bữa sáng đưa cho nàng, dặn dò. Cảm ơn răng ho, làm phiền ngươi, để ngươi sáng sớm theo giúp ta quá khứ quay trụ, chờ thu về mà, ta mời ngươi ăn cơm. Sỏi ẹ ổng tiếp nhận túi giấy, lật nhìn một chút, nhìn lấy chứa ở cơm hộp bên trong các loại thực vật, điềm điềm nói cảm tạ. Mời ta ăn cơm coi như, đây vốn chính là ta công tác, ta thế nhưng là ngươi người đại diện A so răng ho thuận miệng hồi đáp, hắn không thiếu này một bữa cơm, không hiểu rõ sỏi ẹ ổng tâm tư hắn, vẫn là quyết định bảo trì khoảng cách nhất định, thậm chí, tận khả năng giảm bớt cùng sỏi ẹ ổng gặp mặt số lần. Sỏi ẹ ổng không để ý đến so răng ho. Bắt đầu chuyên tâm dùng cơm. So răng ho nhà tại thôn làng phía tây nhất, mà quay chụp địa tắc tại phía đông nhất, thẳng tắp khoảng cách cũng vẹn vẹn chỉ có 3.000 mét. So răng ho tốn 5 phút đồng hồ thời gian liền đến quay chụp địa ngoại mặt, nhìn xem bên ngoài còn không có nghệ nhân đến, chỉ có một ít công tác nhân viên tại điều chỉnh thử máy móc. So răng ho cũng không có để xe ổng quá khứ, mà chính là theo nàng cùng một chỗ thành thật ở trong xe, yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi thời gian tuy nhiên nhàm chán, nhưng là, đối với so răng ho tới nói, lại đã trở thành thói quen, hắn không bao giờ thiếu đồ vật cũng là kiên nhẫn, mỗi ngày ở tại trong phòng làm việc mình, viết kịch bản, phần này buồn tẻ không phải giờ phút này có thể so sánh sự tình, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. So răng ho ngồi ở trong xe, mở ra âm nhạc, một bài nhẹ nhõm nhạc nhẹ vang lên, so răng ho cũng xuất ra một cái sandwich bả tờ đầu ăn. So răng ho cũng không là một người. Bên cạnh còn có sẻ ổng làm bạn, khó được một chỗ, chờ đợi hồi lâu sẻ ổng đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội khó được. Răng ho, tiểu na na ở nơi nào đâu đối với một người nam nhân tới nói, bảo bối nhất đồ vật không thể nghi ngờ chính là mình người bên cạnh, mà đối với sẻ ổng tới nói, thích hợp nhất để tài liền là tiểu bảo bối. Cùng là nữ nhân, nàng không muốn đàm luận hắn nữ nhân, thế nhưng là, một đứa bé, tuyệt đối là tốt nhất dung nhập điểm. Càng nàng rất rõ ràng so răng ho đối với tiểu na na sủng ái, đàm luận hài tử vấn đề, là lớn nhất sẽ không khiến cho so răng ho phương phản cảm cùng cảnh giác đề tài. Sự thật chứng minh, sỏi ẹ ổng muốn rất đúng, nghe được tiểu na na, so răng ho cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, trên thân lộ ra từ ái biểu lộ. Tiểu gia hỏa bây giờ cùng cha mẹ ta, ở tại Trầm Thành, đi theo cha mẹ ta là một loại bảo hộ, nếu như ở tại Hàn Quốc. Ta thật không biết hẳn là đem nàng an bài đâu, chúng ta đều là sinh hoạt tại Mỹ Quang Đăng dưới nhân vật công chúng A dù là tại làm sao bảo hộ chính mình, vẫn như cũ rất khó bảo hộ chu toàn, một khi cho hấp thụ ánh sáng, đối với tiểu gia hỏa tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. So răng ho có chút đau lòng nói ra, răng ho, ngươi có phải hay không rất lợi hại hối hận? Soi e ổng trần chờ dưới, do hỏi, hối hận không có lẽ đi bất quá. Sự tình đã thành kết cục đã định, hối hận để làm gì, ta chỉ có tận khả năng làm ra bản thân phải làm sự tình, mị hệ nở đến tương lai mình hội càng thêm hối hận. So răng ho thở sâu, kiên định giảng đạo. Người có thế nghĩ như vậy, ta tin tưởng tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc. Soi ẹ ổng khích lệ nói. Chúc ngươi cắt nôn, ta cũng tin tưởng lại là như thế, bất quá, soi ẹ ổng, ta hy vọng ngươi về mặt tình cảm, tuyệt đối không nên giống ta, làm ra lựa chọn thời điểm, nhất định phải thận trọng, nếu không, ta rất lợi hại lo lắng ngươi hội thụ thương. So răng ho mượn nhờ cơ hội này giảng đạo. Soi ẹ ổng hai con ngươi hơi tối, thông tuệ nàng làm sao không minh bạch so răng ho vì cái gì nói như vậy đâu, lời nói này đã là biến tướng cự tuyệt chính mình, bất quá. Cũng sớm đã hạ quyết tâm nàng đương nhiên sẽ không bởi vì so răng ho một câu cự tuyệt, liền lật đổ chính mình vốn là muốn pháp. Đương nhiên, nàng cũng không có xúc động, bình tĩnh như trước nhìn lấy so răng ho, không nóng không nổi, rất là trầm ổn. Đối với sợi ổng trầm ổn, so răng ho tâm lý lại miên man bất định, suy đoán sợi ổng pha y chăng từ bỏ cùng mình ngả bài dự định. Đối với so răng ho tới nói, chỉ cần sợi ổng không cùng mình ngả bài, như vậy, chính mình vẫn như cũ có thể ra vẻ không biết, dạng này liền sẽ không ảnh hưởng quan hệ lẫn nhau. Tuy nhiên, đây là bị thai mà đi trồng trồng, nhưng là, khó được hồ đồ, cái này không phải là không một loại xử sự làm người thái độ. Chương 2255 ngươi là kẻ hèn nhát, chính thức 2255. Thành thật ở trong xe đợi máy bay trong khoảng thời gian này, soi ẹ ổng cùng so răng ho thiên nam địa bắc, công tác, sinh hoạt, trò chuyện rất là tận hứng. Trong khoảng thời gian này, soi ẹ ổng cũng không có cùng so răng ho nói qua bất luận cái gì mập mờ lời nói, loại thái độ này lại làm cho so răng ho vô pháp an tâm. Răng ho, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Ăn uống no đủ, soi ẹ ổng dựa vào ghế, đột nhiên hỏi. Ừm, cái gì so răng ho sững sờ, may mắn phản ứng cấp tốc, không có thất thố. Soi ẹ ổng cười giả dối, quay đầu theo dõi hắn nói ra. Ta và ngươi nhận biết cũng có thời gian 3 năm đi tuy nhiên, không đến mức sớm chiều ở chung, nhưng là, ta và ngươi ở chung thời gian không thể so với dạy hùa dị các nàng kém, ta đối với ngươi hiểu biết cũng tương tự không so với các nàng kém bao nhiêu, nói câu không thỏa đáng lời nói, ta và ngươi trừ không có tiếp xúc thân mật, trên thực tế đã cùng bạn bè trai gái không có khác gì, không phải sao thậm chí, ta tự nhận là ta là nữ nhân ngươi hòa ra. Người bên ngoài, quen thuộc nhất ngươi người, ngươi bất kỳ biểu lộ gì, ta đều hiểu ý hắn. Áo, thật sao so răng ho có chút hốt hoảng, soi ẹ ổng lời nói chính giữa so răng ho nhược điểm, bởi vì soi ẹ ổng nói là sự thật, hắn thật không có cách nào phản bác. Không tin, từ hôm qua ta qua ngươi văn phòng, ngươi liền không khỏi khủng hoảng, ta mấy lần thăm dò liền có thể cho thấy ngươi đối ta cũng không hề tưởng tượng đơn thuần như vậy, ngươi nhìn ta ánh mắt cũng sớm đã vượt qua bằng hữu giới hạn, thậm chí, ngươi đã sớm biết ta đối với ngươi tâm tư, đúng không sợ ổng ngự khí thư giãn nói ra. So răng ho trầm mặc, dù sao cũng hơi khó mà khải miệng. Trầm mặc, cũng là ngầm thừa nhận, xem ra, ta phỏng đoán cũng không sai, ngươi cho tới nay đều bị nhà ngươi mấy vị kia cấp dưỡng điêu khẩu vị, chỉ sợ, ngươi bây giờ còn đang chờ đợi chủ công động cùng ngươi thổ lộ đi thậm chí, ngươi đã sớm chờ đợi ta đối với ngươi thổ lộ, ta không có đoán sai đi sợ ổng trêu chọc nói. Ta so răng ho lúng túng không thôi, tuy nhiên, chính mình không nói gì thêm, thế nhưng là, chính mình tâm tư toàn bộ bị soi ẹ ổng nói ra, tâm lý rất là xấu hổ, càng là trong lòng mình loại kia bẩn thỉu bị dứt bỏ, hắn có một loại muốn chạy trốn ý nghĩ. Ngươi tâm tư ta không có đoán sai đi không muốn xấu hổ ngươi dù sao cũng là có vô số bạn gái nam nhân. Làm sao đối mặt ta sẽ còn lại vẻ mặt bối rối đâu, làm sao, chẳng lẽ là bởi vì ta nói ra ngươi tâm tư. Ngươi cảm thấy tức giận sợ ổng tiếp tục trêu cợt. So răng ho tiếp tục trầm mặc, bởi vì hắn căn bản không cần trả lời. Soi ẹ ổng chính mình liền đã có thể tự hỏi tự trả lời, căn bản không cần chính mình xen vào. Có lời gì, nói ra đi lời đã nói đến phân thượng này, ngươi có phải hay không cũng cần phải giảng một chút trong lòng ngươi lời nói đây. Soi ẹ ổng tựa hồ cảm giác đến tự mình một người nói không có gì hay, lên tiếng hỏi. Ta còn có thể nói cái gì đó? Khẳng định ngươi nói chuyện, vẫn là phản bác ngươi trình bày. So răng ho thật sâu thở ngụm khí, giữ vương tinh thần hỏi. Tùy ngươi ý tứ, ngươi muốn nói cái gì, đều có thể a sẽ ổng nhún nhún vai. Khẽ cười nói. So răng ho dùng thâm ý ánh mắt nhìn sẽ ổng liếc một chút, hỏi. Sói ổng, ngươi muốn ta làm thế nào? Sẽ ổng lẳng lặng nhìn lấy So Giang Ho, cũng không có mở miệng. Tựa như ngươi nói, ta căn bản không có biện pháp mở miệng, bất quá, ta không phải chờ mong ngươi chủ động, hoàn toàn tương phản, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì chính mình trạng thái liền tốt, bởi vì ta đã không có tư cách lại đi đàm yêu. Ngươi đã hiểu biết ta, vậy ngươi liền hẳn phải biết, ta yêu đã vô pháp tại đơn độc cho mỗi một nữ nhân, ta nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Ta đối với các nàng đều cảm giác ấy nấy, có làm sao có thể qua trêu chọc hắn nữ hài, dù sao, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng đi theo ta liền nhất định sẽ hạnh phúc. So Giang Ho cân nhắc một chút, biểu đạt ý nghĩ của mình. Không nghĩ tới bá đạo như ngươi vậy, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ở tại ngươi nữ nhân bên cạnh hội không hạnh phúc. Ngươi là ta sao? Ngươi dựa vào cái gì thay ta làm quyết định? Sẽ ổng không chịu được phản bác. So Giang Ho ha hô cờ mô mờ, vẫn là không có phản bác, đối mặt sợ ổng không thèm nói đạo lý, hắn không muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn. Thế nào, không phản bác? Sợ ổng cười lạnh nói. Nói nhảm, ngươi để cho ta làm sao phản bác, chúng ta không phải hải tử, loại này không có ý nghĩa cái lộn dùng có cần phải sao? Ngươi đã đem lời nói hết ra, như vậy, ngươi muốn cho ta nói cái gì, chẳng lẽ ta biết ngươi tâm ý, như vậy, ta nhất định phải cùng ngươi giảng minh bạch, làm như vậy hậu quả là cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? So Giang Ho tận khả năng kiềm chế tâm tình mình, ép buộc chính mình tỉnh táo, không hy vọng mình bị sợ ổng mang đi. Ta rõ ràng, đương nhiên biết rõ, chính là bởi vì rõ ràng, ta cho tới bây giờ đều không có cùng ngươi đàm luận qua những chuyện này, cũng một mực chuyên tâm ở tại tinh không công ty, làm ta ngôi sao ngậu. So ổng gật gật đầu, rất là kích động. So Giang Ho có thể cảm nhận được giờ phút này sợ ổng hoàn toàn bạo phát. Tâm lý chôn giấu hồi lâu tâm tình lấy đại bạo phát, hắn rất lợi hại lo lắng nàng hội sụp đổ. So Giang Ho giờ phút này rất lợi hại xoắn xuýt, không biết nên làm sao đối mặt sói ẻ ổng. Sói ẻ ổng tính cách nhìn như tinh tế tỉ mỉ, nhưng là, lại cùng bạn gái mình nhóm khác biệt, nhưng là, cũng rất quật cường, càng cố chấp, bằng không thì cũng không có khả năng một mực khống chế tâm tình mình cho tới giờ khắc này. Nhưng mà, dạng này người một khi bạo phát, lại càng dễ mất khống chế. So Giang Ho cũng là bởi vì loại này lo lắng, cho nên, có chút chân tay luôn cuống, không hiểu làm như thế nào đối mặt. So Giang Ho tâm lý còn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu sợ ẹ ổng thái độ, cho tới nay, sợ ẹ ổng đều có thể khống chế chính mình, thế nhưng là, đột nhiên chuyển biến, hắn không hiểu trong nguyên nhân. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, ngươi nhìn xỉn răng đã tới, ngươi cũng tranh thủ thời gian ra sân đi. So Giang Ho ngắm liếc một chút bên ngoài. Nhìn thấy Kim Xỉn Giang xe, mượn cơ hội nói ra. Soi ẹ ổng cũng không ngẩng đầu lên nhìn lấy So Giang Ho, đối với hắn thái độ rất lợi hại im lặng, bình tĩnh diện mục đột nhiên có một tia dữ thợn, đưa tay đánh một chút hắn, sau đó tức giận hô, kẻ hèn nhát. Nói xong, không đợi So Giang Ho hoàn hồn, quay người đẩy cửa rời đi, chỉ để lại Y Lì Nguyên ở vào trạng thái đờ đẫn So Giang Ho. Khi So Giang Ho lấy lại tinh thần, phát hiện Soi ẹ ổng đã rời đi. Hết nhìn đông tới nhìn tây về sau, phát hiện sợi ổng giờ phút này đang cùng Kim Xỉn Răng vừa nói vừa cười bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài. Kẻ hèn nhát sao có lẽ đi nếu như có thể để ngươi hạnh phúc, như vậy, liền xem như trở thành kẻ hèn nhát lại có gì phương. So Giang Ho nghĩ tới đây, ánh mắt kiên định xuống tới. Về đến nhà, nhìn lấy trước cửa yên tĩnh cái kia ôn nhu thân ảnh, So Giang Ho âm trầm trên mặt mới rốt cục bình tĩnh trở lại, lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Còn tại nhìn kịch bản A cái này kịch bản đều bị ngươi lật mục đi. So Giang Ho treo chọc nói. Tiết Bích Đình khép lại kịch bản, bất đắc dĩ nói ra, nhân vật tương phản quá lớn, nếu như, ta không xem thêm nhìn, ta rất lợi hại lo lắng hội không may xuất hiện, đều tại ngươi, để cho ta vai diễn một cái dạng này nhân vật, cảm giác tốt cây dâu tâm A A, ta nhớ được diễn viên tốt nhất ưu thế chính là có thể vai diễn người khác nhân sinh, làm sao, thật đến loại thời điểm này. Ngươi liền lùi bước. So Giang Ho trêu đùa. Giờ phút này, So Giang Ho thật rất lợi hại buông lỏng, cùng sợ ổng ở chung một chỗ quá mức kiềm chế, chỉ có ở tại chính mình người yêu bên cạnh, hắn có thể với cảm giác được nhàn hạ, thư thái. Chương 2256 xin giúp đỡ ảnh hậu. 2256 người yêu là tốt nhất điều tiết tề, có thể xua tan sở hữu ra rời, chữa trị tâm lý sở hữu bất an. So Giang Ho ngồi tại Tiết Bích Đình bên cạnh, nhìn một chút thời gian, còn có một số thời gian, cầm qua Tiết Bích Đình kịch bản, lật qua nói ra, còn có thời gian, ta ta liền một lần cuối cùng cùng ngươi nói một chút ngươi vai diễn nhân vật, bất quá, giảng xong sau, ngươi không thể tại dạng này đi. Biết, tranh thủ thời gian bắt đầu đi một hồi còn muốn đi công tác đây. Tiết Bích Đình mừng rỡ thúc giục nói. Ừm, đơn giản tới nói đâu, Lam chưa chưa nhân vật này đâu, thời thượng, ưu nhã, đơn thuần, bởi vì đơn thuần cho nên mới sẽ bị nam nhân lừa gạt, cùng mình từ nhỏ đến lớn bạn thân ly tâm. Nhân vật này ngươi chỉ cần biểu hiện ra ngốc trắng ngọt liền có thể, bản tính thiện lương, cùng ngươi tính cách tương tự, ngươi hoàn toàn có thể bản sắc biểu diễn, không cần nhớ quá phức tạp, đơn giản trực tiếp liền tốt, ta cho Lam chưa chưa an bài phần diễn cũng đều rất đơn giản a, chính yếu nhất phần diễn cũng. Chỉ có tam đoạn, bị bạn trai phản bội, cùng với bạn trai kết giao, kết hôn, phần diễn khó khăn nhất một điểm, cũng là khi bị chẩn đoán chính xác vì không thể mang thai này một đoạn cảm tình hí. Loại kia xoắn suýt, khổ sở, ngươi vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ một chút, diễn kịch khó khăn nhất bộ phận cũng là khóc bộ phim. So răng ho bắt đầu phân tích no y ta chính là đang xoắn suýt bộ phận này, bộ phim A ta thử rất nhiều loại tâm tình, luôn cảm giác không đúng. Tại Canada bên kia ta cũng cùng ta biết bằng hữu học tập rất nhiều, vẫn cảm thấy có chút không đúng chỗ, cho nên, ta có chút xoắn suýt, không biết hẳn là dùng loại nào tâm tình đến vai diễn bộ phận này phần diễn. Tiết Bích Đình tựa ở so răng ho trên thân, thổ lộ hết no y thân ái, kịch bản, ta là chuyên nghiệp, diễn kịch, ngươi mới là chuyên nghiệp á diễn kỹ phía trên, ta hiểu biết còn không có ngươi nhiều, đang diễn kỹ phía trên, ta cho không ngươi quá nhiều đề nghị, ta có thể cho ngươi chỉ là nhân vật phần diễn phân tích, như thế nào diễn dịch. Mới là ngươi nhân vật ta so răng ho thật có lỗi nhìn lấy Tiết Bích Đình. Ta hiểu ý ngươi, ta đây không phải muốn cho ngươi giúp ta suy nghĩ một chút. Nhìn xem ta có thể tìm ai phân tích một chút sao Tiết Bích Đình nịnh nọt nói ra. Cái này còn không đơn giản, công ty diễn viên nhiều như vậy. Ảnh hậu cũng nhiều có hơn 10 người, ngươi tìm ai không được ga so răng ho im lặng, công ty nghệ nhiều người như vậy, bạn gái mình làm sao có thể tìm không thấy người đến cho nàng nói bộ phim đây. Ảnh hậu, thị hậu xác thực rất nhiều. Thế nhưng là, rất nhiều người hí lộ đều không thích hợp ta à mà lại, tam tỷ các nàng am hiểu nhất vẫn là cổ trang kịch. Hiện đại kịch, các nàng có thể giúp ta địa phương cũng không nhiều, càng lại như thế này một đoạn bộ phim, các nàng phương pháp đối ta vô dụng. Tiết Bích Đình buồn rầu giảng đạo. Này nếu không ta đem Hà Niệm Ti điện thoại cho ngươi. So răng ho buồn rầu, đếm kỹ hoa hạ công ty hai vị ảnh hậu, ba vị thị hậu, đang tính bên trên thư sướng. Nhiều như vậy lựa chọn, thế mà đều giúp không được gì, so răng ho thật không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đem người một nhà mạch tiếp tục giới thiệu cho Tiết Bích Đình. Vẫn là quên đi Hà Niệm Ti bận rộn như vậy, ta cũng không tốt quấy rầy. Lại nói, Hà Niệm Ti hiện tại đang đoàn làm phim, ta cũng không thể chạy đến đoàn làm phim đi thôi. Tiết Bích Đình muốn cự tuyệt no y công ty kêu bên trong thật không có thí sinh thích hợp. Công ty người khác tuy nhiên diễn kỹ đều rất tốt, nhưng là lại không có nghĩa là các nàng có thể chỉ đạo ngươi. So răng ho mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói ra. Hi hi, thực, ta đã có nhân tuyển. Cũng không biết nàng có thời gian hay không. Tiết Bích Đình ngượng ngùng giảng đạo. So răng ho bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cùng ta còn đùa nghịch tâm tư a có lời cứ nói a không có tình thú. Ngươi liền không thể đoán một cái sao Tiết Bích Đình bĩu môi. Bất mãn lẩm bẩm no y so răng ho vô vô đầu. Đã nở dê cha tờ nhắc nhở. Khác không nói, hoa hạ diễn viên ngàn vạn. Ảnh hậu, thị hậu, ảnh đế. Mấy trăm người, nếu như lại tính cả Hàn Quốc lời nói, cái phạm vi này to lớn như thế, ngươi để cho ta làm sao đoán đâu hoa, không nghĩ tới ngươi phạm vi lớn như vậy, thế mà nhận biết nhiều người như vậy a xem ra, ta thật đánh giá thấp ngươi a Tiết Bích Đình làm bộ kinh ngạc nói ra. Ngươi đang nhạo báng ta. So răng ho dở khóc dở cười, không nghĩ tới Tiết Bích Đình sẽ như thế nghịch ngợm, tâm tình chuyển biến nhanh như vậy, để hắn hoàn toàn theo không kịp mạch suy nghĩ. Hi hi. Tiết Bích Đình le lưới. Tính toán, ngươi mau nói là người nào đi nếu như có thể lời nói, ta an bài cho ngươi. So răng ho đối với nàng hoàn toàn không có tính khí, bất đắc dĩ thúc giục nói. Ngươi nhất định có thể hỗ trợ. Tiết Bích Đình cười thần bí, sau đó, ghé vào so răng ho bên tai phun ra một cái tên. Nghe được Tiết Bích Đình lời nói, so răng ho khỏe miệng co giật, kinh ngạc nhìn lấy Tiết Bích Đình. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế mà lại nghĩ đến người này. So răng ho trầm mặc hồi lâu, ngẫm lại về sau, vẫn là đồng ý xuống tới, lấy điện thoại ra đánh đi ra. Ngươi bây giờ bắt đầu cầu nguyện, vị tỷ tỷ này có thể có rảnh rỗi, nếu không lời nói, ngươi chỉ có thể tiếp tục lựa chọn mục tiêu. So Giang Ho nhìn lấy lòng tràn đầy chờ mong Tiết Bích Đình, nhịn không được nhắc nhở. Không sao, chỉ là thử một chút đi thử thời vận đi, Tiết Bích Đình lạc quan nói ra. Tốt, nhanh đi thay quần áo khác, ngươi bộ quần áo này có thể không thích hợp qua nông điển. So Giang Ho kéo Tiết Bích Đình, đem nàng đẩy tiến gian phòng. Thế nhưng là, ta liền mang hai bộ quần áo a, Tiết Bích Đình chần chờ nói ra. Cũng không phải xuống đất làm việc nhà nông, ngươi chỉ cần đổi chiều cao tay áo, thuận tiện đổi xong giày thể thao, liền đầy đủ. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi muốn đi làm việc nhà nông a? So Giang Ho cạo xuống Tiết Bích Đình cái mũi, mở miệng nói lầm bầm. Áo, biết. Tiết Bích Đình lại nhảy cái mũi, sau đó, quay người đi tiến gian phòng, qua thay quần áo. So Giang Ho cười một tiếng, nghĩ đến nàng vừa mới đáng yêu bộ dáng, tâm tình rất tốt. So Giang Ho cũng chuẩn bị qua thay quần áo khác, thế nhưng là, không chờ hắn vào nhà, điện thoại di động đột nhiên vang lên. So Giang Ho cầm điện thoại di động lên xem xét, sững sờ dưới, sau đó, kết nối điện thoại di động. Di Vân tỷ. So Giang Ho hô. À, người gia hỏa này rốt cục bỏ được gọi điện thoại cho ta a? Đối diện truyền đến một trận bất mãn hô to. Đối diện đầu kia không là người khác, chính thức thanh long ảnh hậu Ha Ji Hoan, cũng là bây giờ đại thế diễn viên, mà nàng cũng là Tiết Bích Đình muốn xin giúp đỡ người yêu. Ji Hoan tỷ, ta đây không phải điện thoại cho ngươi sao? So Giang Ho tâm hỏng nói ra. Hừ, ngươi nói làm sao bây giờ đi, tiểu tử ngươi lớn như vậy sự tình đều không cho ta biết một tiếng, có phải hay không không coi ta là tỷ tỷ a? Nếu không phải ta từ Mẫn Nhi nơi đó biết tin tức này, ta còn bị mơ mơ màng màng. Ngươi làm sao đền bù tổn thất ta? Ha Ji Hoan tại này mặt bất mãn lẩm bẩm no y. So Giang Ho lung túng không thôi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt, chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, làm sự tình làm được không đủ chu toàn a, báo ứng thật đến a. Chương 2257. 2257 sự tình là như thế này, trước đây không lâu, So Giang Ho tại nước Pháp vì chính mình người yêu cùng nữ nhi chúc mừng, So Giang Ho mời rất nhiều thân bằng hảo hữu. Chỉ bất quá, bởi vì So Giang Ho quan hệ nhân mạch rất nhiều, cho nên, tại lúc mời đợi, cuối cùng sẽ sơ sẩy một hai, huống chi, cũng nha cân nhờ ở cờ đối phương hành trình, nếu như đối phương bận quá, So Giang Ho liền cũng không có phát mời. Sau đó, tại Bách Nhật Tiến sau khi kết thúc, So Giang Ho mới cho những cái kia không có mời bằng hưu tiến hành xin lỗi, cũng nói rõ lý do, mà cái này bên trong, lại sơ sẩy Ha Ji Hoan, đương nhiên, cũng không phải là thật không nghĩ tới Ha Ji Hoan, mà chính là, đoạn thời gian kia, Ha Ji Hoan bận rộn nữa, đang thuyền quay chụp tác phẩm, biết nàng bề bộn nhiều việc, So Giang Ho cũng không có mời, dù sao, chỉ là cho nữ nhi chúc mừng sinh nhật, So Giang Ho cũng không có cảm thấy đây là cái gì không được sự tình, thế nhưng là, không nghĩ tới chuyện này bị tỷ tỷ này nhớ nhung trong lòng, vì thế không ngừng lại nhải hắn nhiều lần, mà lần này, So Giang Ho càng là bởi vì Tiết Bích Đình trực tiếp đụng vào tỷ tỷ này trong tay, bị ra y vo, tuyệt đối là thiếu không sự tình. Di Vân tỷ, ta sai, lúc ấy, ta không phải lo lắng sẽ ảnh hưởng ngươi công tác sao? Lại nói, cũng không phải cái đại sự gì, không đi cũng không có gì, nếu như là ta kết hôn, tỷ tỷ nếu là không qua, vậy ta mới chịu thiêu lý đây. So Giang Ho giải thích nói, cái này còn không phải đại sự, thật không biết ngươi đến nghĩ như thế nào. Xin nhờ, Giang Ho, ngươi chẳng lẽ không biết ngày đó sự tình đối với nữ nhân, đối với mọi người tới nói ý vị như thế nào? Sau đó là một trận im ắng tuyên cáo thức, ngươi biết hay không, ngươi đã đem giải hủy gì các nàng đẩy lên trước sân cờ hờ ơ ú á? Hiện tại, trong vòng người nào không biết các nàng là ngươi người, cái này còn không phải đại sự, ngươi nói cho ta biết tại trong lòng ngươi chẳng lẽ chỉ có những thế tục đó đồ vật mới gọi đại thế sao? Ha Ji Hoan nghe được So Giang Ho lời nói, không chịu được thay bác giải hủy gì bọn người can thiệp chuyện bất bình. Tốt, tỷ tỷ, ngươi không phải cũng tham gia sao? Cũng không cần cùng ta so đo những này. A Lu Cờ Na Ho tỷ tỷ có rảnh, ta mời ngươi tới nhà làm khách, có được hay không? So Giang Ho không chịu được nói ra. Hừ, tính ngươi hữu tâm, xin lỗi cũng không cần, ngươi tại Paris thời điểm. Liên đã từng tới, ta chỉ là bất mãn ngươi thái độ, cái gì đều không để ý. Thật làm không rõ ràng đám kia nha đầu là thế nào nghĩ, cứ như vậy thuận theo ngươi. Ha Ji Hoan nói huyên thuyên. Ha ha. so răng ho cười mỉa. Đu nờ dê, tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Ha Di Vân hỏi. Tỷ tỷ, ta tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp một chút, không biết tỷ tỷ phương không tiện. So răng ho nói ra. Trừ vay tiền. Hắn dễ nói. Ha Di Vân nói đùa. So răng ho cùng Ha Di Vân vay tiền bản thân lỉ hệ nở la trò đùa. Ha Di Vân nói lời này, lẫn nhau đều sẽ không coi là thật. Là như thế này, tỷ tỷ hẳn phải biết Tiết Bích Đình đi nàng là nữ nhân ta. So răng ho xấu hổ giảng đạo, thay bạn gái mình tầm xin giúp đỡ. So răng ho dù sao cũng hơi xấu hổ. Ta biết ta áo, ta minh bạch, ngươi tìm ta không phải là diễn viên sự tình đi ngươi đây, nhưng tìm đối với người. Ở phương diện này, ta thế nhưng là có quyền uy tính. A Ha Di Vân cởi mở nói ra. Đa tạ tỷ tỷ. Sự tình là như thế này, cuối tuần nàng liền muốn tiến tổ, trước đó phát sinh một ít chuyện, nàng hiện ở trong lòng có chút khiếp đảm, cho mình áp lực rất lớn, nàng diễn kỹ cũng không có vấn đề. Chủ yếu là tâm tính, thế nhưng là, nàng căn bản không tin tưởng điểm này, tổng là muốn tìm người khác hỗ trợ, càng nghĩ. Tỷ tỷ tựa hồ là nhân tuyển tốt nhất, cho nên, hy vọng tỷ tỷ có thể khuyên bảo một chút, không biết tỷ tỷ có thể giúp một tay sao. So răng ho nói rõ thỉnh cầu. Dạng này a ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề, bất quá, cũng không biết thời gian an bài như thế nào, ngươi cũng biết, ta cũng liền gần nhất có rảnh, hai ngày nữa ta liền lại phải đập phim truyền hình, đến lúc đó nhưng liền không có thời gian. A Ha Di Vân nói ra. Không có vấn đề, liền hai ngày này là được, nàng cũng chỉ có một tuần thời gian, đương nhiên, nếu như có thể lời nói, đương nhiên, nếu như tỷ tỷ hiện tại có rảnh, cũng có thể hiện tại lì hệ nờ đến. So răng ho mừng rỡ nói ra. Hiện tại sao tốt, ta hiện tại liền đi công ty của các ngươi. Ha Di Vân không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời. A không, tỷ tỷ, ta không ở công ty, a ngươi đi cũng tìm không thấy chúng ta. So răng ho tranh thủ thời gian ngăn cản. Ngươi không hề công ty, ngươi không phải từ châu Âu trở về sao? Ha Di Vân hỏi. So răng ho lập tức đem chính mình đang du trị bên trong bên này bận bịu tại chuyện nhà nói ra. Thì ra là dạng này a, biết, ta hiện tại liền xuất phát, nhớ kỹ chuẩn bị một hồi phong phú tiệc khao ta. Oh my god, sáng sớm liền chạy xa như vậy, quả nhiên là vất vả. A Ha Di Vân than thở giảng đạo, nói như vậy mục đích tự nhiên là để muốn cho So răng ho sinh lòng ấy nấy, sau đó, không đành lòng cự tuyệt chính mình yêu cầu. Biết, ta hội làm cho ngươi một hồi phong phú tiệc chờ ngươi. Chờ mong tỷ tỷ đến. So răng ho cười một tiếng. Tại bên ngoài người xem ra, lãnh khốc xuất khí Ha Di Vân, tại trong sinh hoạt, trên thực tế là một cái rất lợi hại đáng yêu nữ hài ca tính, cùng thân cận người ở chung một chỗ, cũng thích nói giỡn, ở chung lâu, ngươi liền sẽ phát hiện nàng và tạo nên nhân vật hoàn toàn khác biệt, cũng chính là bởi vì điểm này, So răng ho mới sẽ tin tưởng nàng có thể trợ giúp Tiết Bích Đình, ở phương diện này, nàng càng có quyền lên tiếng. Ừm, ta hiện tại liền xuất phát, đại khái hơn 10 giờ liền sẽ đến. Ha Di Vân nhìn một chút thời gian, cho ra một thứ đại khái thời gian. Ừm, đến, gọi điện thoại cho ta. So răng ho cười hỏi. Biết, hy vọng ta đến về sau, có thể có ăn. Ha Di Vân nói huyên thuyên. Sau đó thời gian, So răng ho bô y tiếp Tiết Bích Đình hai người xuất phát qua Lý trưởng Vương Cựu trong nhà. So răng ho ruộng đất vẫn luôn là Vương Cửu đang giúp đỡ quản lý, đối với ruộng đất tình huống, Vương Cửu so răng ho rõ ràng hơn, tìm hắn tuyệt đối là thuận tiện nhất một loại phương thức. Lý trưởng, chúng ta tới. Đi vào trong sân, nhìn thấy Vương Cửu ăn mặc chỉnh tề ngốc trong sân, So răng ho cười ha hả hướng về phía hắn chào hỏi. Áo, răng ho đến A một đoạn thời gian không gặp, bên cạnh ngươi lại thay người A. Vương Cửu trông thấy So răng ho tiến đến. Bên người Tiết Bích Đình, cười ha hả trêu chọc nói. Vương Cửu đại thúc, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, vị này là xinh đẹp, cùng đại thúc chào hỏi. Vương Cửu đại thúc là phụ trách chúng ta du trị bên trong bên này dồ nờ dê đờ ân tờ và nha cư A người quản lý, giúp chúng ta ân tình lớn, chúng ta một năm ăn uống dùng rau xanh, món chính đều theo là từ Vương Cửu đại thúc phụ trách phân phối. So răng ho cho song phương tiến hành giới thiệu. Vương Cửu chào đại thúc. Tiết Bích Đình nhu thuận ân cần thăm hỏi. No y nghe thấy Tiết Bích Đình dùng tiếng Trung ân cần thăm hỏi, Vương Cửu đại thúc tuy nhiên không hiểu vừa ý nghĩ, nhưng là, đi qua So răng ho giới thiệu, hắn cũng có thể đoán được nha đầu này ý tứ. Xem ra, cô gái này cũng là cùng răng ho đến từ cùng một cái quốc độ, trách không được. Chương 2258 phát triển thực nghiệp thời cơ. 2258 Vương Cửu Hiền hòa gật gật đầu, sau đó, quay đầu đối so Giang Ho dặn dò, Giang Ho, khắc trách đại thúc lắm miệng, ta cảm thấy dạy hùa gì cũng rất không tệ, có thể dễ dàng tha thứ ngươi làm ẩu, bằng vào điểm này, ngươi liền không thể cô phụ cái nha đầu kia, biết không đại thúc, ngươi hiểu lầm, ta không có cùng dạy hùa gì chia tay, ta tình huống ngươi cũng rõ ràng, ngươi cảm thấy ta khả năng vứt bỏ nàng sao không riêng gì nàng, trên thực tế. Ngươi gặp qua những nữ hài đó, trên thực tế đều không hề rời. Đi, bây giờ chúng ta như trước đang cùng một chỗ. So Giang Ho tranh thủ thời gian giải thích. Hồ nháo, tính toán, chính ngươi nhìn lấy tới đi chỉ cần ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Vương Cửu Đại Thúc bất đắc dĩ nói ra. Yên tâm, Đại Thúc, ta là người như thế nào, ngươi còn không biết sao so Giang Ho bảo đảm nói. Vương Cửu Đại Thúc khoát khoát tay, sau đó, đối trong phòng ba nở ra nói một tiếng. Sau đó, đối so Giang Ho hai người gật đầu ý chào một cái, quay người đi ra bản thân nhà. So Giang Ho đi theo Vương Cửu bên cạnh, hai người trao đổi công tác. Năm nay rộ NGDS và nhà cư A chia làm tam bộ phân, năm ngoái cấy ghép tới hoa quả, mọc tốt đẹp, bên trong lê thụ sang năm liền có thể kết quả, hán tại nuôi mấy năm cũng sẽ lần lượt kết quả. Đến lúc đó, các ngươi sinh hoạt hàng ngày bên trong lại sẽ nhiều hơn một chút thực vật. Vương Cửu báo cáo. Ừm, vất vả đại thúc, đang bận rộn nhà mình sau khi làm việc, còn muốn giúp ta quản lý những này nông vụ, nếu như không có đại thúc, ta còn không biết nên xử lý như thế nào bên này sự tình đây. So Giang Ho lại một lần nữa biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Đại thúc khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, đây là ta nghiệp vụ. Ta thế nhưng là bắt ngươi tiền lương A tự nhiên muốn tận tâm tận lực, huống chi. Ngươi cho chúng ta du trị bên trong mang đến rất nhiều. Ta dùng nhiều chút tâm tư cũng coi là báo đáp ngươi. Tiếp tục đi so Giang Ho vừa cười vừa nói. Còn thừa bộ phận cũng là lương thực cùng rau xanh, hai phương diện này sản lượng đều rất không tệ, xem như bội thu, bởi vì còn không có thu cái kết thúc, cho nên tạm thời còn không có tiến hành sau cùng thống kê. Bất quá, bởi vì nhà ngươi ruộng đất chưa từng dùng qua bất luận cái gì phân bón, cho nên tại sản lượng bên trên vẫn là không kịp thử qua phân bón hoa ruộng đất. Vương Cửu giảng đạo, nay cũng không tệ, dù sao, ta cũng không có muốn bằng vào những này kiếm tiền, chỉ cần có thể cung ứng chúng ta sử dụng liền có thể. Đương nhiên, nhà chúng ta nhân khẩu có chút nhiều cho nên, vẫn là cần nhất định sản lượng. So Giang Ho nói ra, ừm, ta minh bạch, điểm này, ngươi làm rất không tệ. Vương Cửu Đại Thúc cười ha hả nói ra, từ khi So Giang Ho bắt đầu kinh doanh nông điển, So Giang Ho liền không có quên bên cạnh mình người, mặc kệ là mình nhà, bằng hữu, vẫn là mấy cái bạn gái trong nhà, So Giang Ho đều sẽ định thời gian đưa đi mùa vụ rau xanh, lương thực. Nếu như sinh sản nhiều lời nói, sẽ còn đang cấp công ty nhân viên cấp cho làm khen thưởng, đồ vật tuy nhiên không nhiều, nhưng là, lại khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Vương Cửu nhà sinh hoạt hàng ngày bên trong ăn cái gì cũng là So Giang Ho nhà ruộng đất sản xuất. Đây là So Giang Ho cho hắn một trong phúc lợi. Có thể nói, đối với So Giang Ho, Vương Cửu lòng tràn đầy đều là cảm kích, bởi vì So Giang Ho, du trị bên trong mới có cự đại biến hóa. Nói lên du trị bên trong, đã từng vắng vẻ tiểu sơn thôn, bởi vì một hồ sơ tống nghệ tiết mục, mới có thể đại chúng chỗ biết rõ, hai mùa tiết mục, thời gian 3 năm, du trị bên trong từ vắng vẻ tiểu sơn thôn phát triển cho tới bây giờ lữ hành nông thôn. Từ không tới có. Bây giờ du trị bên trong lữ hành danh lam thắng cảnh nhiều đến 10 cái, trừ cái đó ra, nổi danh nhất vẫn là thuê ruộng đất, cho thuê du khách trải nghiệm làm ruộng. Bây giờ, du trị bên trong đại bộ tờ HN nông gia đều tham dự cái này thuê hạng mục, mà lại, thu nhập rất lợi hại có thể nhìn, thậm chí, đã trở thành du trị bên trong chu cô tờ sản nghiệp. Đây hết thể đều là so Giang Ho mang đến ảnh hưởng. Giang Ho, hôm nay tới. Ngươi sẽ không vẹn vẹn đến xem xét sản nghiệp đi Vương Cửu báo cáo về sau, quan tâm hỏi. Không tệ, ta hôm nay tới, có khác sự tình, nói thật, nếu không phải xinh đẹp theo tới, ta cũng sẽ không hỏi đến chuyện này, ta tin tưởng Đại Thúc có thể xử lý tốt những chuyện này, ta tín nhiệm hơn Đại Thúc, đối với rộ NGDS và nhà cư A sự tình, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới hỏi, bất quá, đã đến, cho nên, ta vợ N con ở muốn nhìn một chút Đại Thúc. Lần, cũng là đem xinh đẹp giới thiệu cho Đại Thúc nhận thức một chút, miễn cho về sau xinh đẹp đến, náo ra hiểu lầm. So Giang Ho giải thích nói. Ừm, ta biết, bất quá, Giang Ho, ngươi người tiến cử có phải hay không hơi nhiều a? Cẩn thận nghĩ một hồi, chừng 10 cái đi. Vương Cửu gật gật đầu, lập tức không chịu được hỏi. So Giang Ho nhún nhún vai nói ra, người đẹp trai, không có cách nào. Ta đã rất lợi hại khắc chế. Ngươi đây là Trần Huyền Diệu a, bất quá, không thể không thừa nhận, bên cạnh ngươi mấy cái nha đầu sắc thực đều rất không tệ, trọng yếu nhất là các nàng đều rất lợi hại thông minh, biết như thế nào làm mới là chính xác lựa chọn, có được các nàng là ngươi vật khí, ngươi phải hiểu được chân quý. Vương Cửu tán dương. Ta cũng là nghĩ như vậy, có được các nàng, thật là ta đi vào Hàn Quốc lớn nhất đại thu hoạch, ta hội cố mà chân quý các nàng. So Giang Ho lộ ra hạnh phúc thần sắc. Ừm, đã đến, như vậy, chúng ta vẫn là thương lượng một chút sang năm trồng trọt kế hoạch đi. Trước đó không lâu, ta từ các bộ trưởng nơi đó biết công ty rất nhiều nhân viên phản ứng, rất lợi hại ưa thích chúng ta bên này trồng trọt hữu cơ sản phẩm, hy vọng phùng niên quá tiết thời điểm, có thể thu hoạch được một số những này sản phẩm. Không biết ngươi là có hay không có phương diện này thời cơ? Vương Cửu đề nghị. Nói một chút đại thúc ý nghĩ. So Giang Ho ngẫm lại, cũng không có phát biểu ý nghĩ của mình, lên tiếng thúc giục nói. Trên thực tế, trước đây không lâu, ta đã từng cùng công ty Dung In Dệm Bộ trưởng tán gẫu qua, nàng nói chúng ta sản xuất nông phó sản phẩm rất có thị trường, không chỉ là công ty nhân viên ưa thích, thậm chí, rất nhiều thân thuộc cũng tương tự rất lợi hại ưa thích những này nông phó sản phẩm, đề nghị chúng ta khuyết trương đại quy mô, thậm chí có thể xây dựng, chuyên môn tiến hành tương quan gia công công tác. Vương Cửu đem chính mình trong khoảng thời gian này muốn đổ vật nói ra. Đại thúc ý là chuẩn bị kiến thiết thực nghiệp sao? Thế nhưng là, khuyết trương đại quy mô, bằng vào du trị bên trong bên này giá trị sản lượng, chỉ sợ có chút sản lượng không đủ. Ngươi cũng biết công ty trang chủ tại Ngu Nhạc Nghiệp, tại nông sản phẩm cái này một hối, công ty không có căn cơ, muốn từ không tới có phát triển. Quá trình này cùng đầu nhập tuyệt đối không phải đơn giản sự tình, mà cái này bên trong vấn đề cũng rất nhiều. Rất lợi hại phức tạp, cũng không phải nhất thời bán hội có. Thể giải quyết vấn đề, phương diện này công tác, đại thúc ngươi có nghĩ tới không? So Giang Ho hỏi. Vương Cửu gật gật đầu, phương diện này công tác, hắn cùng Dung In Dệm cũng thương thảo qua, bất quá, bất kể thế nào thảo luận, hạch tâm vấn đề vẫn là không vòng qua được So Giang Ho, nói cho đúng, là tinh không công ty, nếu như, tinh không công ty không đầu tư lời nói, bọn họ xảo phụ khó làm không bột đấu gột nên hổ. Trên thực tế, ta đã từng tham viếng gắng nạm đường mấy cái hữu cơ giống cây trồng nơi sản sinh chủ yếu, cũng tiếp xúc hai nhà phương diện này gia công nhà máy, chỉ bất quá, hai nhà này gia công nhà máy quy mô cũng không lớn, chúng ta hoàn toàn có thể thu mua hai nhà này gia công nhà máy, kể từ đó, chúng ta liền có được chính mình dây chuyền sản xuất, như thế đến nay, chúng ta liền có thể trực tiếp bắt đầu gia công. Thời cơ đang ở trước mắt, cũng không biết người cảm thấy thế nào. Trương 2259. 2259 Vương Cửu đề nghị để So Giang Ho lâm vào trầm tư, hắn nhìn ra được Vương Cửu khẳng định đi qua suy nghĩ, từ hắn hành vi liền có thể nhìn ra được, hắn có thể qua tìm Kim Nhật Hiên, Dung In Dệm, Bác Dung Su Lỉ Tụ các loại công ty các phương diện người phụ trách, cũng có thể thấy được hắn đối với phần này sản nghiệp yêu quý, hắn thật muốn đem hạng mục này làm lớn. Hắn không biết Vương Cửu vì sao như thế, bất quá. Hắn lại biết làm như vậy đối với mình tới nói, có lợi mà vô hại, chỉ bất quá, phát triển nông sản phẩm, kiến thiết công xưởng, đây chính là một cái hạng mục lớn, không giống với Ngu Nhạc Nghiệp, thực nghiệp hạng mục luôn luôn rất lợi hại tiêu hao tiền tài, thậm chí, rất có thể chiếm dụng tinh không công ty đại bút lưu động tư kim, So Giang Ho không thể không thận trọng. Tinh không công ty quy mô càng lúc càng lớn, đồng thời khởi động hạng mục rất nhiều. Hắn nhất định phải trừ lại đầy đủ tiền tài cam đoan công ty các hạng mục đích thuận lợi vận hành, mà một khi mở sự nghiệp, trong vòng 3 năm khẳng định sẽ để cho tinh không công ty lưu động tư kim căng thẳng, hắn không thể không lo lắng, cái này mạo hiểm có đáng giá hay không gánh chịu. Bất quá, có thể làm việc nghiệp lời nói, cũng là một cái không tệ sáng ý, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, tuy nhiên, So Giang Ho mục đích là thành lập tinh không đế quốc, nhưng là... Kiến thiết một nhà nông sản phẩm công ty cùng So Giang Ho vốn là muốn pháp cũng không xung đột. So Giang Ho cũng không phải là không ủng hộ hạng mục này, chỉ là muốn cây nông nghiệp gia công cần chuẩn bị đồ vật rất nhiều, phương diện này cũng không phải là So Giang Ho năng khiếu, hắn cũng không có ý định trộn rộn những chuyện này, cho nên, hắn cần muốn gặp được cụ thể chủ tính phương án, cùng thích hợp nhân tuyển. Vương Cửu, tuy nhiên chịu mệt nhọc, nhưng là, tuổi tác quá lớn, năng lực cũng có hạn, cũng không phải là thí sinh thích hợp, cho nên, dù cho sáng tạo công ty, cũng là tìm kiếm người khác tuyển, cho nên, đối mặt Vương Cửu, So Giang Ho cũng không có nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Đương nhiên, nếu như, thật thành lập công ty, So Giang Ho khẳng định sẽ vì Vương Cửu an bài một cái thích hợp hắn chức vị, hắn là nhớ tình bạn cũ người, Vương Cửu trợ giúp chính mình quá nhiều, hắn sẽ tìm cơ hội để báo đáp. Bất quá, Vương Cửu thế mà nhận biết tinh không công ty hơn phân nửa cao tầng, bằng vào điểm này, So Giang Ho liền không thể không thận trọng cân nhờ ở cờ đại thúc, ngươi gần nhất có rảnh lời nói, ngươi thương lượng với bác dùng su lì tờ một chút. Xuất ra một phần khả thi báo cáo, đến lúc đó, chúng ta đang thảo luận chuyện này, ngươi thấy thế nào So Giang Ho đề nghị? Ha ha, không có vấn đề, ta vừa vặn hai ngày nữa muốn đi Seoul, đến lúc đó, sẽ đi thương lượng chuyện này, ta sẽ mau chóng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Vương Cửu cười ha hả gật gật đầu. Ừm, vậy cái này một bên sự tình vẫn như cũ giao cho đại thúc. Trong nhà của ta một hồi có khách muốn tới, liền không bồi đại thúc. So Giang Ho sau khi nói xong, liền chuẩn bị cáo tử. Vợ y thi tô tờ, các loại bên này làm xong, ta sẽ đem sổ sách chỉnh lý tốt đưa cho ngươi. Vương Cửu gật gật đầu. Ừm, chờ đại thúc đến Seoul qua, ta tại hảo hảo chiêu đãi đại thúc. Hai người lại hàn huyên một phen về sau, So Giang Ho mới mang theo Tiết Bích Đình rời đi, chuẩn bị qua ruộng đất tản bộ. Khi So Giang Ho từ ruộng đất lúc trở về, thời gian đã là sau 2 giờ. Đã tiếp cận giữa trưa, nếu như không phải Ha Ji Vân điện thoại, chỉ sợ hai người còn sẽ không từ trong ruộng trở về. Khó được nhìn thấy nhiều như vậy thực vật xanh Tiết Bích Đình, đối với hết thảy đều rất ngạc nhiên. Không chịu được năn nỉ So Giang Ho, muốn thể nghiệm một chút. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, thiên tính hiếu kỳ, thêm bên trên thể nghiệm niềm vui thú để Tiết Bích Đình muốn ngừng mà không được. Đám chìm ở việc nhà nông niềm vui thú bên trong. So Giang Ho cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là một cái kiểu kiểu nữ. Thế nhưng là, kết nghĩa việc nhà nông đến vẫn sống lực bắn ra bốn phía, cái này hoàn toàn vượt quá So Giang Ho đoán trước. Phải biết, làm việc nhà nông ngắn thời gian có thể, thế nhưng là, một lúc sau, thân thể ra rời, tâm tình bực bội, không có có nhất định kiên nhẫn tuyệt đối sẽ không tiếp tục kiên trì được. Thế nhưng là, Tiết Bích Đình bận rộn 2 giờ. Vẫn như cũ làm không biết mệt, không có chút nào dã rời bộ dáng. Đối với cái này, So Giang Ho chỉ có thể cho rằng nàng thiên phú năm dị, trừ cái đó ra, hắn thật không biết nên làm giải thích thế nào. A mệt mỏi quá A về đến nhà, ngồi ở trước cửa trên sàn nhà, Tiết Bích Đình xoa xoa cánh tay, ủy khuất phàn nàn nói. Vậy ngươi còn muốn ở tại trong ruộng không trở lại đâu, ngươi A cũng là khoe khoang, nhanh đi tắm nước nóng, một hồi ngươi lão sư liền muốn tới. So Giang Ho nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, nhắc nhở. Không bao lâu, ngoài cửa vang lên xe mình, hiển nhiên là hôm nay khách nhân đến. So Giang Ho đã sớm chờ, đi tới cửa, đẩy cửa đi ra ngoài, liếc nhìn Ha Ji Vân từ một cỗ hồng sắc xe hơi nhỏ bên trong đi tới. Tỷ tỷ tốt. So Giang Ho cung kính hô. Ha Ji Vân hé miệng mỉm cười, quay người từ trong xe xuất ra một ít gì đó, hiển nhiên là bạn tay lễ một loại đồ vật. So Giang Ho tiến lên tiếp nhận đồ vật, sau đó, phàn nàn nói, tỷ tỷ đến làm sao còn mua đồ A quá khách khí đi, ta là lo lắng ngươi nơi này không có thịt, cho nên, vì chính ta, mang một chút thịt thôi, ta mới sẽ không kha cờ hở khi vơ ý ngươi. Ha Ji Vân cười nhạt một tiếng. Ai, xem ra là ta tự mình đa tình A. So Giang Ho ủy khuất nhìn lấy Ha Ji Vân, phảng phất con mèo nhỏ mở dạng, chờ đợi chủ nhân an ủi. Nghịch ngợm. Đi nhanh lên. Ha Ji Vân vỗ nhẹ dưới So Giang Ho, sau đó, dẫn đầu cất bước đi vào cửa sân. Du NG, ngươi không nói xinh đẹp cũng có ở đây không làm sao không ra nên tiếp ta, ta có thể muốn tức giận A. Ha Ji Vân phát hiện chỉ có So Giang Ho chính mình, không có Tiết Bích Đình, nghi hoặc hỏi. Nàng A đừng đề cập, buổi sáng cùng tỷ tỷ nói qua, chúng ta không phải đi nông điền sao nha đầu này lần thứ nhất làm việc nhà nông, cả người đều chơi điên, kết quả. Làm cho toàn thân rất bẩn, cho nên, hiện tại đang tắm, chúng ta thật không nghĩ đến tỷ tỷ nhanh như vậy liền đến, cho nên, có chút thời gian sai lầm. So Giang Ho giải thích nói, dạng này A làm việc nhà nông sao cái này cũng không tệ thể nghiệm. Haji Vân nhãn tỉnh sáng lên, biểu lộ rất là chờ mong. So Giang Ho sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Haji Vân, toàn thân không rét mà run, tâm lý lo sợ bất an, luôn cảm thấy hôm nay để tỷ tỷ này tới, là mình lớn nhất sai lầm. Tỷ tỷ, đầu tiên nói trước, hôm nay chúng ta cũng không thể qua ruộng đất áo, ngươi hôm nay tới thế nhưng là vì làm lao sư A cũng không phải đến thể nghiệm sinh hoạt A lại nói, ngươi chính là muốn đi, cũng không ai cùng ngươi A so rằng họ tranh thủ thời gian bỏ đi Haji Vân ý nghĩ. Haji Vân trắng liếc một chút so rằng họ, bĩu môi, sau đó, quay người đi vào pho nở dê kha cờ hờ, ngẩng đầu tứ phương, đánh giá pho nở dê kha cờ hờ trang chi, trên mặt lộ ra ưa thích nụ cười. Không tệ. Giang Ho, ngươi phòng trọ rất không tệ a về sau, tỷ tỷ phòng ở mới giao cho ngươi cho ta thiết kế thế nào Haji Vân hỏi. So Giang Ho nhún nhún vai, khẽ gật đầu, tỷ tỷ nếu như yên tâm, ta rất vinh hạnh. Cái này còn tạm được. Haji Vân hài lòng gật gật đầu. 2260 cảm tình quyên bảo. 2 giờ chiều, mặt trời chói chang. Hưởng dụng một bữa tiệc lớn Haji Vân giờ phút này chính nhàn nhã ngồi tại trong vườn trái cây tiểu bong lâu lầu 2 trên ban công, nhàn nhã hưởng dụng buổi chiều nghỉ dưỡng. Nô, không thể không nói, nhà ngươi Giang Ho thật rất lợi hại sẽ hưởng thụ át tại cái này vườn trái cây chỗ sâu, tu kiến dạng này một tòa tiểu lâu, ở lại đây, quả thực là hưởng thụ át. Haji Vân con mắt nhắm lại, ngựa khí nhẹ nhàng các loại bên cạnh Tiết Bích Đình nói chuyện. Ừm, hắn tại trong sinh hoạt cũng chỉ có ngần ấy yêu thích. Cũng coi là dở hơi, người ta cất giữ đồ cổ, thu thập em, hắn đâu, cất giữ phong cảnh đặc biệt nhà. Tiết Bích Đình khẽ cười nói, trong tay vướt vướt so Giang Ho cho nàng phiên dịch phần mềm, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cái này phần mềm tuyệt đối so với trên thị trường NG bất luận một loại nào đều cao cấp hơn. Haji Vân vừa mới nói xong, cái này phần mềm bên trên cũng đã bắt đầu tự động phiên dịch thành tiếng Trung, mà chính mình vừa mới nói chuyện, cũng rất nhanh phiên dịch thành Hàn Văn. Tiết Bích Đình chỉ cần điếm kích phát ra, thì rất nhanh lãng đi ra, kể từ đó, dù cho so Giang Ho không ở tại chỗ, hai cái sẽ không cùng một loại lời nói, giao lưu cũng không thành vấn đề. Cái này hồ sơ phần mềm là vừa vặn so Giang Ho giao cho Tiết Bích Đình đồ vật, trên thực tế, so Giang Ho đạt được cái này phần mềm thời gian cũng không quá dài, cái này phiên dịch phần mềm tự nhiên là hệ thống xuất phẩm. Cũng là tập hợp so Giang Ho năm nay đạt được khen thưởng bên trong duy nhất một cái đồ vật khen thưởng. Tốt, thì ở trong loại hoàn cảnh này, chúng ta tới đi học đi, ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi ta, ta tận khả năng trả lời ngươi vấn đề. Bất quá, mỗi cái diễn viên đều có chính mình diễn tập phương thức, bên ta thức không nhất định thích hợp ngươi, chỉ cung cấp tham khảo. Ha Di Vân mở to mắt, đối Tiết Bích Đình giảng đạo. Ta biết Di Vân tỷ, trên thực tế, ta không nghĩ tới tỷ tỷ có thể tới chỉ đạo ta, ta vốn chỉ là cùng Giang Ho nói đùa thôi, lại không nghĩ rằng Giang Ho thật đem tỷ tỷ kêu đến. Thật phải cảm ơn tỷ tỷ, có thể đang bận rộn bên trong tới nơi này. Tiết Bích Đình thực tình cảm tạ. Ta đoán được, bất quá, ta có thể tới là vì Giang Ho tấm lòng ấy, ta không biết ngươi là vì lựa chọn gì Giang Ho, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cùng Giang Ho đi thẳng xuống dưới, đừng cho hắn thụ thương. Giang Ho nhìn như đa tình, nhưng là, cũng rất ngây thơ, ta cùng Giang Ho giao tình rất dài, có thể nói, chứng kiến Giang Ho từ ấu trĩ hướng đi thành thục quá trình, đối với người bên cạnh rất lợi hại chiếu cố. Đối tại bạn gái mình, càng là quan tâm, chiếu cố, lo lắng cho mình hành vi hội để cho các ngươi thương tâm, hắn thậm chí giới thiệu cùng khác phái tiếp xúc thời gian, mỗi ngày phạm vi hoạt động cũng dần dần biến thành đơn điệu 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, tuy nhiên, hắn đối với ái tình không chuyên tình. Nhưng là, vì giữ gìn cùng các ngươi cảm tình. Hắn nỗ lực rất nhiều, đã các ngươi lựa chọn cùng một chỗ, liền cần hy sinh một chút, cũng còn rộng lượng hơn một chút. Haji Vân mỉm cười, sau đó, sắc mặt nghiêm lại. Ta minh bạch tỷ tỷ ý tứ. Bất quá, ta rất hỉ hệ Uki, các tỷ tỷ cùng Giang Ho quan hệ tựa hồ rất tốt. Ta gặp phải mấy vị tỷ tỷ đều đã từng ngoài sáng âm thầm nói qua lời như vậy. Nhìn ra được tất cả mọi người rất lợi hại tán đồng Giang Ho, ta rất hỉ hệ Uki mọi người cùng Giang Ho giao tình. Đến là dạng gì giao tình mới khiến cho các tỷ tỷ đối với hắn như thế che chở. Tiết Bích Đình đem máy tính bảng đặt ở trên gối, đưa tay chống cái cằm, nhìn lấy Haji Vân hỏi. Giao tình sao cũng không phải là phát sinh qua quá lớn sự tình, đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người, ta cùng Giang Ho giao tình là một chút xíu chậm rãi bồi dưỡng đứng lên, hơn 2 năm thời gian đủ để nhận rõ một người, riêng là Giang Ho dạng này tính tình thuần lương nam nhân, muốn nhân tình cũng không khó, không phải sao? Ha Ji Vân mở miệng giải thích. Đu nở dê vở ơ y a ta chỉ gặp được một cái, cho nên, mới có thể buông ra bận tâm, đem hắn trộm trong tay, chỉ bất quá, cùng tỷ tỷ lựa chọn không giống nhau, mà ta cũng rất lợi hại muốn hỏi một chút, tỷ tỷ chẳng lẽ thì chưa từng động tâm sao? Tiết Bích Đình hỏi. Động tâm lại có thể thế nào? Không sợ nói cho ngươi, nếu như tỷ tỷ lại nhỏ 5 tuổi, ta không ngại cùng các ngươi tranh đoạt một chút Giang Ho, trong hội này, gặp được một cái nam nhân tốt, đáng giá phó thác trung thân người, rất khó. Cho nên, các ngươi lựa chọn rất đúng, đã gặp được, thì đừng buông tay. Ha Ji Vân nói ra, không nghĩ tới tỷ tỷ thật đúng là loại suy nghĩ này, bất quá, hiện tại lưu hành chị em yêu nhau, tuổi tác căn bản cũng không phải là khoảng cách ra ta tin tưởng, lúc trước tỷ tỷ nếu như chủ động một điểm, chỉ sợ, không cho phép chúng ta thì đều không có cơ hội đây. Tiết Bích Đình nhưng gật gật đầu. Ngươi đánh giá cao ta, nói thật, ta trừ diễn kỹ, cũng không có đặc biệt xuất chúng địa phương, dáng dấp không phải rất xinh đẹp, tính cách cũng không phải rất lợi hại ôn nhu, trên sinh hoạt, ta chính là một cái tiểu học sinh mức độ, nói một cách khác, ta liền thê tử hẳn là có kỹ năng không có chút nào hiểu, không biết làm cơm, sẽ không giặt quần áo, sẽ không chiếu cố người, càng không khả năng từ bỏ ta nghề nghiệp, ngươi cảm thấy dạng này ta, đối mặt với gì, mà gì cô mấy cái nha đầu, có cái gì sức, cạnh tranh đâu trừ sự nghiệp, ta cơ hồ bại hoàn toàn. A Ha Ji Vân tự rêu nói ra. Tỷ tỷ lý luận tựa hồ quá cực đoan đi, trong nhà của chúng ta cũng không phải mỗi người đều là hiền thê lương mẫu. Min Kỳ ủng, Sê ảng dệ ổng tỷ, Duyên Hy tỷ, các nàng đều là như thế. A nếu như dựa theo tỷ tỷ ý nghĩ, như vậy, chúng ta tựa hồ cũng không hợp cách. A Tiết Bích Đình mở miệng giải thích. A, ngươi đây là đang tác hợp ta cùng Giang Ho sao? Ha Ji Vân bỗng nhiên ý thức được điểm này, kinh ngạc hỏi. Tiết Bích Đình chớp mắt một cái, vô tội nhìn lấy Ha Ji Vân, khẽ lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi đã rất lợi hại giải Giang Ho, vậy ngươi liền hẳn phải biết trên mặt cảm tình sự tình, ta nhưng không có quyền lợi nhúng tay, muốn để Giang Ho tiếp nhận ngươi, biện pháp thực tế rất đơn giản, a chỉ cần ngươi chủ động đối Giang Ho thổ lộ, sau đó, thu hoạch được bọn tỷ muội tán thành, như vậy, ngươi liền sẽ thu hoạch Giang Ho cảm tình. A Giang Ho tuy nhiên không chủ động trêu chọc nữ hài, nhưng là, lại xưa nay sẽ không cự tuyệt tới tay cảm tình. Đu nở dê vở ơ y a điểm này chỉ sợ cũng là các ngươi khổ nhất buồn bực sự tình đi, nắm giữ một cái không hiểu được cự tuyệt bạn trai, là một kiện rất lợi hại buồn rầu sự tình, bởi vì các ngươi là bởi vì hắn không cự tuyệt, mới có thể xuất hiện ở bên cạnh hắn, bây giờ đối mặt đã từng vào cửa con đường, các ngươi lại không có cách nào mở miệng quan bế, cho nên các ngươi mới sẽ chủ động trợ giúp Giang Ho tìm bạn gái đi, các ngươi mới là tiếp cận Giang Ho ải thứ nhất. Ta nếu như không thông qua các ngươi tán thành, ta nghĩ sợ rằng cũng không ai có thể đi đến Giang Ho trước mặt, thu hoạch được thổ lộ cơ hội đi. Ha Ji Vân hiểu ý cười một tiếng, giảng ra bản thân suy đoán. Khanh khách, bội phục, tỷ tỷ đoán rất không tệ, bởi vì Giang Ho không cự tuyệt, mọi người mới có thể như vậy lựa chọn, đây cũng là không có cách nào biện pháp, dù sao. Nếu như không làm như vậy, sợ là chúng ta trong nhà thì không ngừng chúng ta 10 cái, bất quá, thì coi như chúng ta làm như vậy, cũng không có cách nào ngăn cản tân nhân xuất hiện. A Sa không nói, cũng là hôm qua, ta mới vừa vặn phát hiện tân nhân tuyển, hơn nữa, còn là một cái rất cường đại đối thủ, chí ít, ta đối mặt nàng bất lực. Tiết Bích Đình cảm khái nói, áo, là ai? Ha Ji Vân nhất thời đến hào hứng, hiếu kỳ dò hỏi. Tê ngày nè SS sòi e ổng. Tiết Bích Đình xoa xoa đầu, giận dữ nói. Áo, là sòi e ổng, ai trách không được đây. Ha Ji Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời lý giải Tiết Bích Đình là sao buồn rầu. Sòi e ổng là ai? Tinh không công ty nhóm đầu tiên luyện tập sinh, nhóm đầu tiên tinh không công ty chính mình bồi dưỡng nghệ nhân, bây giờ tinh không công ty thứ nhất nữ đoàn, Hàn Quốc bên trong tam đại nhất lưu nữ đoàn, thậm chí, ẩn ẩn lại thành là thứ nhất xu thế. Làm quê ngày ne SS thần bảy thành viên, sòi e ổng tại trong vòng lực thu hút tự nhiên không thể khinh thường. Quan trọng hơn là sòi e ổng vẫn luôn là so Giang Ho tướng tài đắc lực, từ xuất đạo bắt đầu, vẫn là quê ngày ne SS bên trong thực lực. Hát đem, có thể nói, nàng một mực bộ y tiếp tinh không công ty, bộ y tiếp so Giang Ho cùng một chỗ quật khởi, là tinh không công ty công thần, đương nhiên, không ngừng điểm này. Sòi ẹ ổng vẫn luôn là tinh không công ty trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu, không khách khí nói, nàng tương lai rất có thể sẽ một mực trưởng khống tại tinh không công ty trong tay, không ký chính thức đến hắn công ty. Nhân vật như vậy, cho dù là Park Giải Hùa Di bọn người ngăn cản, chỉ sợ cũng ảnh hưởng không để cho cùng so răng ho tiếp xúc, thậm chí, bởi vì công tác quan hệ, hai người tiếp xúc thời gian tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhân vật như vậy đối so răng ho động tình, dù là Park Giải Hùa Di bọn người không nguyện ý, trên thực tế có thể làm việc tình cũng không nhiều, đã không thể ngăn cản hai người tiếp xúc. Như vậy, các nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là tiếp nhận nàng, hoặc là so răng ho khắc chế chính mình hành vi. Nhưng mà, so răng ho có thể làm đến sao không có người có lòng tin. Ngốc nha đầu, ngươi đã giải quyết không vấn đề này. Như vậy, liền đem vấn đề giao cho giải hùa gì đi, nàng so ngươi có kinh nghiệm, mà lại, cũng so ngươi càng thêm thích hợp, dùng các ngươi lời nói tới nói. Nàng mới là danh chính ngôn thuận đại phu nhân. A Ha Di Vân nhịn không được xúi dục no y tỉ tỉ, ta đã báo cáo A chỉ bất quá, nghĩ đến hôm qua, sỏi ẹ ổng thái độ, trong lòng ta thì có chút bận tâm, luôn cảm thấy sỏi ẹ ổng vào cửa, đối tại chúng ta cái gia đình này tới nói, sẽ tạo thành vô pháp đoán chừng ảnh hưởng. Tiết Bích Đình đối nàng thổ lộ hết tâm lý bất an. Ha Di Vân nín cười không khỏi nhìn lấy đa sầu đa cảm Tiết Bích Đình, tức giận nói ra, ngốc nha đầu. Ngươi thật đúng là thật là ngu a, xin nhờ, ngươi thật đem nam nhân của ngươi coi như đứa ngốc ga, có ý tứ gì? Tiết Bích Đình sững sờ. Nha đầu, ngươi không được quên, ngươi bạn trai làm việc bên trong thế nhưng là nổi danh con mắt độc ác, xuất đạo đến nay, chỉ cần là hắn tán thành nghệ nhân, liền không có không thành công a, hắn kết giao bằng hữu đều đáng giá dựa vào. A Di Yến hội, tham gia người nhiều như vậy, thế nhưng là, chuyện này nhưng không có làm việc bên trong lời đồn. Truyền thông càng là hoàn toàn không biết rõ tình hình, bằng vào chuyện này, ngươi liền hẳn phải biết, ngươi bạn trai cũng không phải phàm nhân, có lẽ. Tại nào đó một số chuyện bên trên, chỗ hắn để ý xác thực không chính cống, thế nhưng là, tại ánh mắt, tại đối với cái nhà này che chở quyết tâm, không so với các ngươi bất luận kẻ nào kém, nếu như có người muốn dao động cái nhà này, cái thứ nhất phản kích cũng là giang ho. Ha Di Vân lòng tin tràn đầy nói ra. 2261 ngoại ý muốn khách nhân. 2261 đối với Ha Di Vân khuyên bảo, Tiết Bích Đình hoàn toàn ngây người, nàng giống như thể hồ còn đính, hoàn toàn tỉnh táo lại, nhất thời minh bạch chính mình tựa hồ để tâm vào chuyện vụn vặt ra cái này. Tiết Bích Đình nỉ non nói. Huống chi, nếu như sợ ẹ ổng thật không đáng tín nhiệm, giang ho là sẽ không tiếp nhận nàng thành vì chính mình nữ nhân. Điểm này, ngươi muốn nhiều học một ít dạy hùa dị các nàng. Nhìn một chút các nàng là như thế nào làm. A Ha Di Vân rất bất mãn Tiết Bích Đình thái độ, bất quá, nàng cũng lý giải, dù sao, Tiết Bích Đình cùng so răng ho kết giao thời gian cũng không dài, mà lại, hai người ở chung, khẳng định là so răng ho sủng nàng thời gian càng nhiều, bởi vì đơn độc ở chung thời gian rất ít, cũng làm cho nàng thiếu thốn rất nhiều chỗ để ý loại chuyện này kinh lịch. Ha Di Vân không ngại giúp nàng một tay, đương nhiên, nàng mục đích là trợ giúp so răng ho. Dù sao, nàng và so răng ho là bằng hữu, nàng không hy vọng so răng ho hậu viện lại một lần nữa bốc cháy, bởi vì lúc đó đối so răng ho tạo thành lại một lần đả kích chí mạng. So răng ho nhìn như đa tình, thế nhưng là, giải người khác biết hắn rất nặng tình. Nhà ngươi sự tình ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, về sau như thế nào đi, duy tâm mà thôi. Tiếp đó, chúng ta vẫn là đảm điểm chính sự đi đã đến, lại cầm răng ho thù lao, tự nhiên muốn tận tâm một chút. Ha Di Vân lời nói xoay chuyển, xinh xắn nói ra. Tiết Bích Đình nín cười không khỏi, thù lao, là chỉ cái kia ngừng lại trong tiếng gió bữa ăn sao? Tỷ tỷ này thật rất lợi hại có ý tứ. Có lẽ bởi vì là đồng hành, có lẽ là bởi vì lẫn nhau rất lợi hại nói chuyện rất là hợp ý, trong bất chi bất giác, giữa hai người giao tình làm sâu sắc, nghiêm chỉnh có trở thành tốt bạn thân xu thế. Soi ẹ ổng tại tiết mục tổ bận bịu một ngày, đau nhức toàn thân. Làm việc nhà nông đối với nàng mà nói, thật sự là rất lợi hại vất vả. Tuy nhiên, ngày bình thường lượng vận động không nhỏ, ca hát, tập luyện vũ, đuổi hành trình vất vả đều không thua gì hôm nay lao động. Thế nhưng là, hai loại vất vả hoàn toàn khác biệt, cái trước là thân thể mệt mỏi, mà cái sau, thì là tâm mệt mỏi. Sòi ẹ ổng A răng ho một hồi tới đón ngươi sao? Kim xìn răng đổi một bộ quần áo. Đi đến sòi ẹ ổng bên cạnh quan tâm hỏi. Cùng một cái công ty nghệ nhân. Mọi người cảm tình rất tốt, càng tình không công ty đề xướng cũng là nghệ nhân hòa thuận, cho nên, lẫn nhau ở giữa. Mọi người cảm tình thực tình không tệ. Soi ẻ ổng khẽ lắc đầu, giải thích một câu, sau đó, rất trơ mong hỏi, Giang Ho tại du trị bên trong trong nhà, cho nên, ta sẽ đi qua tìm hắn. Tỷ tỷ một hồi còn có hành trình sao đêm khuya còn có đài phát thanh tiết mục muốn quay chụp, cho nên, một hồi thì phải chạy trở về, bất quá, Giang Ho nhà cách nơi này vẫn có chút xa. Ngươi bây giờ rất mệt mỏi, đi qua rất lợi hại vất vả, còn có thời gian, ta đưa ngươi đi, không chừng, ta còn có thể cọ một hồi bữa tối. Kim Xín Răng nhìn như qua loa, thế nhưng là, tâm tư lại rất nhắn mịn, soi e ông chờ mong bị nàng nhìn thấy, thế là, thuận thế đáp ứng. Làm công sự mấy năm hảo hữu, Kim Xín Răng đối với bên cạnh cô nàng tâm tư có mấy phần giải, chỉ bất quá, soi e ông ngày bình thường cũng không có biểu lộ. Nàng tự nhiên cũng sẽ không chủ động xuyên phá, huống chi, nàng cũng cảm thấy so Giang Ho thật rất không tệ, tuy nhiên, nữ rất nhiều người, thế nhưng là, trong này nguyên nhân rất nhiều, cũng không ảnh hưởng nàng đối so Giang Ho rất quan. Cảm ơn Xín Răng tỷ tỷ. Soi e ổng cảm kích lôi kéo Kim Xín Răng tay. Bên trên Kim Xín Răng mini vạn, soi e ổng cả người thở phào một hơi. Kim Xín Răng nhìn thấy soi e ổng bộ dáng, tâm lý có một ít suy đoán. So Giang Ho nhà khoảng cách quay chụp địa cũng liền không đến 3 phút đường xe, rất nhanh, xe liền đến so Giang Ho trong nhà. Nhìn lấy ngoài cửa ngừng lại một cỗ xe, Kim Xín Răng sững sờ. Chiếc xe này là ai? Tựa hồ không phải chúng ta công ty nghệ nhân xe đi, Kim Xín Răng nói một mình. Không phải, chí ít không phải dạy hứa gì các nàng xe. Xem ra, hôm nay nơi này có khách nhân A thân ảnh tỷ tỷ tiệc mộng tưởng không chừng thật có thể thực hiện áo. Soi e ổng khẽ lắc đầu, lập tức trêu chọc một câu. Đi thôi vào xem. Kim Xín Răng mở cửa xe, trực tiếp đi xuống. Soi e ổng ha hô cờ mô mở, sau cùng, vẫn là bất đắc dĩ cùng đi theo. Soi e ổng nghe được có khách đến đây, cả người hoàn toàn không có tinh thần. Về trước khi đến, nàng thật vất vả lấy dũng khí, muốn cùng Giang Ho ngả bài. Sáng sớm sự tình nàng muốn làm đoạn, thế nhưng là, có khách tại, trong nội tâm nàng biết chỉ sợ không có cơ hội, mà lại, nàng luôn cảm thấy vị khách nhân này chỉ sợ là so Giang Ho gọi tới, mục đích cũng là tránh cho cùng mình đơn độc ở chung. Bất quá, bởi vì Kim Xín Răng chủ động, cũng làm cho Soi e ổng không cần làm lựa chọn, cũng làm cho nàng thở phào, bước nhanh theo sau. Tiến vào viện, nhìn lấy đã đèn sáng nhà, bên trong thỉnh thoảng truyền ra trận trận thanh thúy êm thai tiếng ca, Kim Xín Răng hai người liếc nhau, ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Bởi vì hai người nghe rất rõ ràng, là ban đầu hát, mà lại là hiện trường nở dê diễn sướng, làm cho các nàng giật mình là cái thanh âm này chủ nhân, bởi vì vị này thân ảnh chủ nhân các nàng cũng không xa lạ gì. Quan trọng hơn là giờ phút này nàng căn bản không nên xuất hiện ở đây. Hai người thả nhẹ cước bộ, đi tiến gian phòng. Đi vào FNZ Kha Cờ Hờ, đập vào mi mắt cũng là một vòng bóng người xinh đẹp. Giờ phút này chính đứng quay lưng về phía các nàng, xem TV chân dung diễn sướng. Nhìn thấy đối phương đang chuyên tâm diễn sướng, hai người cũng không có quấy rầy, đứng tại cửa ra vào, yên tĩnh xem nhìn đối phương biểu diễn. Soi e ổng thu tầm mắt lại. Bắt đầu dò xét trong phòng khách người khác, nhìn thấy một cái khác thân ảnh quen thuộc thời điểm, nàng càng thêm giật mình, tâm lý hoàn toàn chấn kinh, nếu như cái trước ở chỗ này, còn có thể là người nào đó dùng để ngăn cản chính mình. Như vậy, hiện ở cái này khách nhân xuất hiện, liền để so Giang Ho hoàn toàn không có loại suy nghĩ này, bởi vì đối phương cũng không phải tùy tiện một chiếc điện thoại liền có thể gọi tới nhân vật, mà lại, nàng cũng không cảm thấy mình có uy lực lớn như vậy. Có thể làm cho so Giang Ho vận dụng quan hệ nhân mạch đem đối phương mời đến. Hôm nay khách nhân, cái trước không phải cái gì khác người, chính là công ty chính thức giới ca hát nhất tỷ, quốc dân yêu tinh Ly Hỉ Ô Di, mà cái sau không phải cái gì khác người, chính thức thanh long ảnh hậu Ha Ji Hân. Trông thấy hai người ở chỗ này, soi e ổng có chút ngoài ý muốn, hồi tưởng hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm, so Giang Ho cũng không có nói hôm nay ước hẹn bằng hữu ở chỗ này gặp mặt, mà lại, đối phương vẫn là Ha Ji Hun, có chút đoán không được Ha Ji Hun tới đây mục đích. Ngay tại soi e ổng suy nghĩ Ha Ji Hun là sao vào lúc này đợi, ngồi ở trên ghế salon Ha Ji Hun đã chú ý tới cửa hai người. Ha Ji Hun hướng về phía các nàng vẫy tay, mỉm cười. Ji Hun tỷ tỷ, ngươi tốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Kim Xín Răng lễ phép không người ân cần thăm hỏi. Không cần khách khí, ta đến Răng Ho nơi này làm khách, đều là khách nhân. Thì không nên khách khí. Ha Di Huân hiền hòa giảng đạo, ánh mắt chuyển hướng Sói E Ổng. Ngươi tốt, Sói E Ổng. Tiền bối tốt. Sói E Ổng cung kính đáp lễ. Ha Di Huân hơi hơi ngâm thủ, quay đầu nhìn Ca Hát Ly Hỉ Ô Di, bầu không khí lại khôi phục vừa rồi trạng thái. Khi Ly Hỉ Ô Di hát đến thời điểm, Ha Di Huân phảng phất tiểu nữ hài một dạng lớn tiếng reo hò, dạng như vậy cùng truy tinh tiểu nữ hài không có khác nhau, hoàn toàn không có ảnh đế bộ dáng. 2262 Kim Xỉn Răng Khốn Cảnh. 2262 33 trong phòng khách nương theo lấy Ly Hỉ Ô Di tiếng ca, tiếng vỗ tay trận trận, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Quốc dân yêu tinh, Ly Hỉ Ô Di. Kim Xỉn Răng ồn ào no y bản về tô đậm bầu không khí, Kim Xỉn Răng mới thật sự là cao thủ. Một khúc hát xong, Ly Hỉ Ô Di quay đầu, nhìn về phía xuất hiện Kim Xỉn Răng cùng Sói E Ổng, sững sờ dưới, sau đó, mỉm cười cùng hai người vẫy tay, cầm mịt rồ phổn đi trở về ghế sofa. Xỉn Răng A Sói E Ổng, các ngươi làm sao cũng tại A Ly Hỉ Ô Di dò hỏi. Hi hi, Hỉ Ô Di tỷ, lời này hẳn là ta hỏi ngươi, phải biết du trị bên trong thế nhưng là ta địa bàn có được hay không? Ta mỗi tuần thứ tư đều sẽ tới bên này quay chụp tha Kim Xỉn Răng ủy khuất giảng đạo. Áo, ngươi không nói ta đều quên A Ly Hỉ Ô Di ảo nào vô xuống đầu, thật có lỗi cười khổ. Ha ha, ta cũng là tại tới về sau, mới biết được du trị bên trong lại là tinh không công ty quay chụp khu vực. Ha Di Huân vui vẻ giảng đạo. A, quay chụp khu vực, ta làm sao không biết Ly Hỉ Ô Di sướng sở, không hiểu hỏi. Không tin sao Hỉ Ô Dì tỷ không biết các ngươi chẳng lẽ không biết nơi ở đối diện cái kia phiến vườn trái cây chỗ sâu còn có một cái tiểu bong lâu, mà tiểu bong trong lâu cũng là một cái tiểu hình trong khi tu luyện sao tập thể hình, tập luyện vũ, luyện ca làm một thể trong khi tu luyện sao sẽ ổng biết không. Ha Di Huân giải thích nói. Đối diện sao có một tòa tiểu lâu ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết, bất quá, bên trong có cái gì, ta vậy mà không biết. Sòi e ông lắc đầu. Giải thích nói, trên thực tế, so răng ho nhà ở chỗ đó bị hoàn hình sơn mạch vây quanh, so răng ho nơi ở cùng tiểu bong lâu ở vào nằm đối diện đông tây vị trí, phía sau cũng là sơn mạch, nơi ở chiếm cứ non nửa diện tích, đối diện thổ diện tích thế nhưng là có được 500 bãi diện tích, mà lại bị ngọn núi quay chung quanh, ra miệng chỉ có một cái, ngày bình thường. Mọi người tự nhiên cũng sẽ không qua vườn trái cây bên kia qua đi dạo, dù sao. Tới nơi này tham gia tiết mục các cô gái ngày bình thường đều bề bộn nhiều việc, ban đêm ở chỗ này ở một đêm, ngày thứ hai, liền muốn đi tham gia tiết mục, căn bản không có thời gian bốn phía du đãng, không có phát hiện cũng có thể lý giải, coi như các cô gái muốn luyện tập, tại nơi ở bên này cũng tương tự có thể tiến hành. Bên này cũng tương tự có phòng tập vũ đạo, âm hưởng thiết bị, có những này, các cô gái đương nhiên sẽ không nghĩ đến tại cách đó không xa. Thế mà còn có một cái khác chàng sở, mà lại, cái kia chàng sở càng thêm chuyên nghiệp. Tất cả mọi người sẽ không biết, cái kia tòa nhà tiểu bong lâu trên thực tế là so răng ho cho các bạn gái chuyên môn tu kiến chàng sở, ở nơi đó, có thể thỏa mãn các bạn gái công tác cần. Nếu như không phải Ha Di Huân nói ra, chỉ sợ, bí mật này còn muốn chôn giấu thật lâu, các giải hùa gì bọn người không nói. Trên thực tế, cũng là không hy vọng so răng ho phần này tâm ý bị người khác biết, muốn chỉ có thể là bảo trì phần này tâm ý hoa không nghĩ tới đối diện thế mà còn có dạng này một nơi a xem ra, nơi đó chỉ sợ sẽ là răng ho tại du trị bên trong bí mật cơ địa a xem ra, tỷ tỷ đã tới kiến thức qua, bên trong thế nào Kim Xỉn Răng kinh ngạc dò hỏi. Ách, điệu thấp xa hoa, tuy nhiên, ở trong đó rất nhiều thiết bị ta đều không hiểu nhiều lắm. Bất quá, từ vào cửa bắt đầu. Cửa sổ, thậm chí bức tường tuyệt đối đều là giá cả đắt đỏ tài liệu tạo thành. An toàn bảo hộ tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. Dùng một cái từ tới nói, cái kia chính là điệu thấp xa hoa. Ha Di Huân ngẫm lại nói ra. A Ly Hỉ Ô Dì rất giật mình, Ha Di Huân là ai, dù sao cũng là phú bà cấp bậc nhân vật, lại có thể để cho nàng giật mình, đủ để chứng minh cái này xa hoa trình độ. Điểm ấy ta đến tin tưởng, Giang Ho là cái nhớ nhà cuồng. Đối với nhà, hắn tuyệt đối bỏ được dùng tiền, răng ho trong tay bất động sản, tỷ tỷ nhóm chỉ sợ không biết, theo thâm niên nhân sĩ đánh giá, bởi vì hắn thao tác, đã lật vô số lần, mà lại, bên trong rất lớn một bộ phận không phải bất động sản tăng giá trị tài sản, mà là bởi vì hắn thiết kế, cùng nội bộ tăng thêm đồ vật. Soi e ông vạch trần no ý áo, không nghĩ tới Giang Ho vẫn là một cái nhà thiết kế A, xem ra, trở về sau ta kết hôn thời điểm, trong nhà sửa sang thì giao cho hắn. Ly Hỉ Ổ Di nhịn không được nói ra. Ha ha, ta đã đối Giang Ho phát ra mời, về sau, ta nhà sẽ giao cho Giang Ho tới trang trí. Ha Di Vân cười một tiếng, đắc ý giảng đạo. Kim Xín Răng nhìn xem trong phòng, cảm giác có chút kỳ quái, đều đã thời gian dài như vậy, vẫn không có trông thấy so Giang Ho thân ảnh, tâm lý có chút không hiểu, nhìn một chút thời gian, có chút lo lắng. Xín Răng, ngươi có phải hay không có việc? Ly Hỉ Ổ Di nhìn thấy Kim Xín Răng không ngừng nhìn đồng hồ, tâm lý quan tâm nói, bây giờ là cùng công ty đồng sự, mà Kim Xín Răng lại là y ho ho giả ẹ xúc lệ thuộc trực tiếp hậu bối, giao tình từ dù không sai. Hỉ Ổ Di tỉ tỉ, Giang Ho chạy đi đâu, ta vẫn chờ ăn trực đâu a, nếu là hắn không tại, ta tốt xuống bếp chuẩn bị bữa tối a, ta rất đói a, làm một ngày việc nhà nông, rất lợi hại vất vả a. Kim Xín Răng mượn cơ hội hỏi, cắm nộn giả ngây thơ sẽ không để cho người hiểu lầm. Hi hi, nguyên lai là vì điểm này a, vậy ngươi có thể tới. Giang Ho thật là vì qua chuẩn bị bữa tối qua, bất quá a bởi vì người nào đó đến, cho nên, Giang Ho đi mua thịt qua, một hồi chuẩn bị đồ nướng. Ha Di Vân ngắm liếc một chút Ly Hỉ Ổ Di, giảo hoạt nói ra. Uy, nếu không phải ngươi giữa chưa đem thịt đều ăn sạch, Giang Ho cũng không trở thành qua bên ngoài mua đi. Ly Hỉ Ổ Di liếc liếc một chút chính đang hãm hại chính mình người nào đó, mở miệng phản kích. Ha Di Vân chu chu mỏ, ngạo kiều nói ra, đó là chính ta mang đến á, không giống người nào đó, lúc đến đợi, thế mà không mang theo thịt đến, chẳng lẽ không biết Giang Ho trong nhà cái gì cũng không thiếu. Thì thiếu thịt sao, ta làm sao biết người nào đó tại a, phải biết lời nói thì mang. Ly Hỉ Ổ Di thanh âm có chút chột dạ. Nghe thấy hai người lời nói, Kim Xín Răng cùng Sẻ Ổng nhất thời biết so Giang Ho cùng Tiết Bích Đình chỗ, tâm bên trong an tâm không ít, bất quá, lập tức có chút dở khóc dở cười, bởi vì so Giang Ho ra ngoài lý do quá mức buồn cười, để cho hai người cũng không biết nên nói cái gì, thế mà ra ngoài mua thịt. Ồn ào qua đi, bốn người rốt cục an tĩnh lại. Xin Răng, ngươi gần nhất công tác thế nào? Ta nghe nói ngươi vừa mới hoàn thành một hồ sơ tiết mục, trong tay tiết mục không nhiều lắm đâu. Ly Hỉ Ổ Dĩ quan tâm nói. Kim Xin Răng sắc mặt nghiêm lại, bất đắc dĩ gật gật đầu, ngón tay không ngừng xung quanh, hư thanh nói ra, DNZVIAMB đài truyền hình bên kia tiết mục đã khi rơi, ta hiện trong tay chỉ còn lại có hai hồ sơ truyền hình tiết mục, còn có một số phát thanh tiết mục, bất quá. Những này tiết mục đều không có ảnh hưởng gì lực, xem ra, sau đó phải tiếp tục tìm mới bát cơm. Kim Xín Răng mở miệng giải thích. Vậy ngươi vì cái gì không tìm công ty tống nghệ bộ hỏi ý kiến hỏi một chút đâu? Ngươi hẳn phải biết công ty tống nghệ bộ năng lực A đẩy ra nhiều như vậy ưu tú tiết mục. Ta tin tưởng khẳng định có thể vì ngươi chế tạo ra một hồ sơ thích hợp ngươi tiết mục. Ly Hỉ Ổ Dĩ đề nghị. Kim Xín Răng bất đắc dĩ thở dài, ta cũng loại suy nghĩ này. Bất quá, công ty trước mắt căn bản không có tinh lực như vậy này, A tỷ tỷ cũng biết, công ty quay chụp tổ mới vừa từ châu Âu trở về, trước mắt đang đứng ở thời gian nghỉ ngơi, lúc này, ta cũng không dễ xách việc của mình. Người A đó là tố quay phim, không phải xách lược tổ A, xách lược tổ tuy nhiên cũng rất bận rộn, bất quá, ngươi không nói, bọn họ chỉ sợ không có thời gian lo lắng ngươi A. Ly Hỉ Ổ Dĩ bất đắc dĩ nói ra. Tỷ tỷ, công ty tống nghệ bộ hết thể có hai cái bộ môn, tống nghệ một bộ người phụ trách là Giang Ho, tống nghệ hai bộ người phụ trách là tại Thạch Ốp ạ, đều bề bộn nhiều việc a, ta vấn đề tạm thời vẫn là đừng bảo là tương đối tốt. Kim Xín Răng ngẫm lại, vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Nói cái gì ngoài cửa truyền đến một trận hỏi thăm. 2263 ta tin. 2263 ngay tại mọi người vì Kim Xín Răng lo lắng thời điểm. Ngoài cửa truyền đến so Giang Ho thanh âm, hiển nhiên, ra ngoài so Giang Ho trùng hợp trở về. Mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng cửa, nhìn lấy so Giang Ho cùng Tiết Bích Đình hai người tuần tự đi tới, so Giang Ho trong tay mang theo tràn đầy hai đại bao đồ vật. Áo, Xín Răng tỉ đến, ngươi thật có lộc ăn, ta mới vừa từ phụ cận một hộ nông gia lấy tới cực phẩm thi tờ ba chỉ, cái này heo thế nhưng là không có đi qua nhân công đồ ăn nuôi nấng áo. Thuần thiên nhiên chất thịt rất thơm. So Giang Ho trông thấy Xín Răng, cùng hắn chào hỏi. Uy, ngươi cũng tốt xấu coi là thời thượng tiểu già, không muốn luôn luôn nói những này thô tục lời nói, cái này rất lợi hại ảnh hưởng ngươi hình tượng. Ly Hỉ Ổ Di bất mãn nói ra. So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài, xin nhờ, tỷ tỷ, ngôi sao cũng phải ăn cơm, cũng phải sinh hoạt. Ta lại nói ta chỉ nói là một chút sinh hoạt kinh nghiệm mà thôi. Tóm lại, tại trước mặt chúng ta, ngươi phải chú ý Ly Hỉ Ổ gì không thèm nói đạo lý nói ra. Đối mặt bá đạo Ly Hỉ Ổ gì, so răng ho trừ cười khổ, cũng chỉ có trầm mặc, tỷ tỷ này có đôi khi thật sự là không thèm nói đạo lý, thậm chí, hoàn toàn không cho ngươi bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Bất quá, Ly Hỉ Ổ gì bá đạo cũng là một loại khác loại đáng yêu, mà lại, không phải là cái gì người đều có thể kiến thức đến loại này bá đạo, cũng chỉ có cùng hắn rất thân người tài năng đầy đủ kiến thức loại tâm tình này. So răng ho là một cái ngoại lệ, bởi vì hệ thống cho mị lực tăng thêm, đối với khác phái mà nói, cũng là một chương thông hành chứng, bất luận cái gì cùng hắn hảo hữu độ đạt tới tôn kính cấp bậc, liền có thể tín nhiệm vô điều kiện so răng ho, ở trước mặt hắn nở rộ chân chính chính mình. Răng ho, ngươi nhanh đi nấu cơm đi xỉn răng một hồi còn có việc, ngươi cũng không thể bị đói. Nàng Ha Di Vân mở miệng đem so răng ho đổi đi, không phải vậy. Nàng rất lợi hại lo lắng so răng ho chỉ sợ muốn bị Ly Hỉ Ổ gì trêu cợt. Đuổi đi so răng ho, sau đó, đem Tiết Bích Đỉnh kéo qua, ôn nhuyễn nói ra, xinh đẹp, cùng răng ho ra ngoài rất lợi hại nhảm chán đi không có á răng ho cho ta phần mềm thật rất không tệ á hì hì, ta hiện tại cũng không cần vì ta không hiểu tiếng Hàn mà sốt ruột. Hiện tại, ta hoàn toàn có thể cùng người khác dùng tiếng Hàn giao lưu, chỉ bất quá, cần dựa vào cái này. Tiết Bích Đỉnh vừa nói. Sau đó, điểm một chút điện thoại di động bắt đầu trôi chạy phiên dịch, càng thêm ngạc nhiên là phiên dịch ngữ khí lại là dùng Tiết Bích Đỉnh thanh âm. Hảo lợi hại, xinh đẹp tha ngươi vẫn là đem phần mềm này copy cho ta. Dạng này, ta xuất ngoại thì rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề ngôn ngữ. Ha Di Vân vui vẻ thúc giục nói. Không có vấn đề, bất quá, tỷ tỷ chính mình dùng liền tốt, không muốn ngoại truyền A. Tiết Bích Đỉnh sảng khoái đáp ứng nói. Đây là tự nhiên. Ha Di Huân vui vẻ lên chút gật đầu. Tiết Bích Đỉnh bồi Ha Di Huân nói xong phiên dịch phần mềm cái vấn đề về sau. Hái sau chú ý lực nhìn về phía người khác, đều không là người xa lạ. Ly Hỉ Ổ gì tại nước Pháp cũng tiếp xúc qua, biết nàng cũng là công ty nghệ nhân, mà lại. Đối với nàng tại Hàn Quốc địa vị tự nhiên giải nhất thanh nhị sở. Các tỷ tỷ vừa rồi trò chuyện tiếp cái gì? Tiết Bích Đỉnh hiếu kỳ hỏi. Chúng ta vừa rồi trò chuyện tiếp xỉn răng công tác. Xin răng là người chủ trì, đoạn thời gian trước, nàng một cái tiết mục kết thúc, trước mắt, đang thiếu tiết mục mới, chúng ta đang thảo luận nhìn xem có thể làm cho công ty cho nàng mở một hồ sơ tiết mục mới, bất quá, nàng lo lắng công ty bể bộn nhiều việc, không có thời gian bận tâm nàng. Ly Hỉ Ổ gì không quan tâm trực tiếp nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, so răng ho là rất lợi hại thân đệ đệ, cho dù là công ty xã trưởng, nhưng là... Loại công việc này bên trên sự tình, so răng ho cũng sẽ không tức giận, cùng mình xoắn suýt khó chịu, còn không bằng đụng một cái, nhìn xem pha y chẳng có thế từ so răng ho cái kia đạt được biện pháp giải quyết. Đối đãi thân cận người, đơn giản, trực tiếp, không chút nào nhăn nhó, đây chính là Ly Hỉ Ổ gì, cũng khó trách nàng và so răng ho các bạn gái kết giao rất thân, tính cách tương tự, không có những cái kia lục đục với nhau, giao tình đương nhiên sẽ không quá kém. Ta minh bạch. Tiết Bích Đình hiểu ý cười một tiếng, gật gật đầu, sau đó, đứng dậy hướng đi nhà bếp. Trông thấy Tiết Bích Đình động tác, hai người bọn họ có chút giật mình, không nghĩ tới Tiết Bích Đình cư nhiên như thế sảng khoái, không có chút nào đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ. Cái này khiến Ha Di Huân bọn người đối Tiết Bích Đình nhiều một ít nhận biết. Tiết Bích Đình không hề rời đi quá lâu, Tiết Bích Đình thì trở về, ngay tại mọi người chờ mong thời điểm. So răng ho đi theo Tiết Bích Đỉnh đi tới. Mọi người liếc nhau, biết so răng ho là Tiết Bích Đỉnh kêu đến, nhao nhao giữ vững tinh thần, chuẩn bị nhìn so răng ho như thế nào giải quyết vấn đề này. Ta nói xin răng tỷ hôm nay đột nhiên tới nơi này đâu, nguyên lai là có việc A nói sớm A làm cho ta thật sự cho rằng ngươi đến ăn trước đây. So răng ho thuận miệng vui đùa, sau đó, trực tiếp ngồi tại Tiết Bích Đỉnh bên cạnh ghế sổ phả tay vịn. Kim xín răng bên người sẽ ổng ngắm liếc một chút so răng ho động tác, bất động thanh sắc. Răng ho, ta thật sự là đến ăn trực, công tác sự tình, ta nguyên bản định qua công ty đàm. Kim xín răng cười giải thích. Chỗ đó đều như thế, tỉ tỉ sự tình, tự nhiên muốn chú ý một chút, vừa vặn, ta gần nhất đang chuẩn bị cho tỉ tỉ an bài công tác đâu, chính tỉ tỉ tốt tìm tới cửa, ta cũng liền đem ta dự định thương lượng với ngươi một chút. So Giang Ho lăn lộn không thèm để ý nói ra. Giang Ho A Kim xỉn răng rất là kích động hô, đứng dậy chuẩn bị cho So Giang Ho đều một loạt ôm. Quên đi xỉn răng tỷ, ta cũng không dám hưởng thụ ngươi ôm ấp. So Giang Ho tranh thủ thời gian dựng thẳng lên tay từ chối nói. Kim xỉn răng cao hứng ngồi xuống, hoàn toàn không có vừa rồi lo lắng biểu lộ, nàng cũng căn bản không cần lo lắng. Sáng y đối với So Giang Ho tới nói, hoàn toàn không phải là vấn đề. Điểm này nàng có mạo xương phần tin tưởng, bởi vì So Giang Ho đến nay còn không có sai lầm qua. Đầu tiên, ta muốn hỏi một chút, xin Giang tỷ là muốn tại Hàn Quốc phát triển, vẫn là muốn ra ngoại quốc phát triển, so sánh với mà nói, quốc ngoại đãi ngộ muốn càng có ưu thế dày một chút, ta muốn điểm này, xin Giang tỷ hẳn là từ công ty nhận được tin tức đi. So Giang Ho mở miệng hỏi. Kim xin Giang gật gật đầu, bất quá, rất nhanh liền cự tuyệt nói, Giang Ho, trước mắt, còn càng có khuynh hướng Hàn Quốc phát triển, cho nên, ta hy vọng ngươi sáng y có thể càng thích hợp Hàn Quốc thị trường. So Giang Ho gật gật đầu, không cho bình luận, hắn coi Kim Xỉn Răng là bằng hữu, cho nên, đối với nàng chức nghiệp quy hoa cờ hờ rất lợi hại tôn trọng, đã, chính nàng dạng này lựa chọn, So Giang Ho sẽ chỉ duy trì, huống chi, hắn cũng khuynh hướng Kim Xỉn Răng lưu tại Hàn Quốc phát triển. Cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp xuất ngoại phát triển, trong nước không có cơ sở, xuất ngoại phát triển, cũng chỉ có thể là ném dưa hấu một dạng nhạt ha tờ vư nở dê, thậm chí, có thể sẽ mất đi nguyên bản một phiến thiên địa. Trên thực tế, nếu như ta nói trong tay của ta không thiếu hụt mới tiết mục sách lược, không biết tỷ tỷ có tin hay không? So Giang Ho nghiền ngẫm hỏi. Nghe thấy So Giang Ho nói ra như thế tự đại lời nói, nhưng không ai cho rằng So Giang Ho đang nói láo, ngược lại, đều rất nghiêm túc gật gật đầu. Bởi vì cho tới nay, So Giang Ho ổn trọng tính cách cho mọi người một loại tin phục cảm giác. Ta tin. 2264-2264 đối mặt mọi người không chút do dự trả lời, So Giang Ho ngược lại sững sờ dưới, lập tức, cảm tạ nhìn lấy các nàng, ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế mười phần. Bị người tín nhiệm cảm giác thực tốt. Giang Ho, nói chính sự đi nói xong, đi chuẩn bị ngay bữa tối. Ta đến nơi này chính là đến ăn trực A Ly Hỉ Ổ gì nói đùa nói ra. Ta trước mắt trong tay có một cái hoàn thành tống nghệ tiết mục, bất quá, cái này hồ sơ tiết mục cũng không chính thức như vậy, tương phản, rất lợi hại tùy tính, một ngày 24 giờ quay chụp thời gian, bất quá, biểu diễn người cũng không phải là cả ngày ở vào quay chụp trạng thái, quan trọng hơn là, cái này hồ sơ tiết mục quay chụp thời gian, là ngươi thời gian nghỉ ngơi. À, đây là cái gì tiết mục Ha Ji Hân Hiếu kỳ hỏi, trong ấn tượng, cái này hồ sơ tiết mục cùng dĩ vãng tống nghệ quay chụp hoàn toàn khác biệt. Do em mở át chủ bài So Giang Ho nói ra tiết mục tên. Bạn cùng phòng Kim Xỉn Răng bắt đầu dựa theo cái tên này, dự á theo So Giang Ho cho ra mạch suy nghĩ tự hỏi. Không tệ, bạn cùng phòng, cái này hồ sơ tiết mục cũng là sử dụng quay chụp không cùng tuổi nghệ nhân cùng một chỗ sinh hoạt tình cảnh, hiện tại là chân nhân tú thời đại. Cái này hồ sơ tiết mục quay chụp là nghệ người sinh hoạt hàng ngày bên trong trạng thái, thuyết minh tốt, rất dễ dàng vòng phấn. Ngươi cảm thấy thế nào So Giang Ho gật gật đầu, đem chính mình thiết lập cái này hồ sơ tiết mục ý nghĩ nói ra. Giang Ho, ngươi quả nhiên là vòng phấn của nhân, cho công ty nữ nghệ sĩ liên quan đến tiết mục, đại bộ THN đều là Na Y chủng loại hình A sẽ ổng thư A cơ mở miệng, đây là nàng sau khi trở về, lần đầu tiên cùng So Giang Ho nói chuyện. So Giang Ho ôn nhu cười một tiếng, nhìn về phía sỏi e ổng, không có chút nào nhăn nhó tình huống. Không có cách, fan là nghệ nhân thành công cơ sở, không có fan, từ đâu tới thần tượng. So Giang Ho nhún nhún vai, bất đắc dĩ giảng đạo. Lời này không giả nghe nói như ngươi vậy, ta đều rất giống tham dự vào. Ly Hỉ Ổ Dĩ cảm thấy rất hứng thú, làm Hàn Quốc cái thứ nhất quay chụp qua một ngày 24 giờ giám sát ra đời sống nghệ nhân. Đối với loại này quay chụp đã sớm miễn dịch. Mà lại, nàng tự mình một người sinh hoạt, nếu như có thể cùng người khác cùng một chỗ sinh hoạt, đối với nàng mà nói, là một loại dụ hoặc. Trên thực tế, lúc trước nàng qua quay chụp gia tộc đản sinh phá mì lì ồ ủ tỉnh cu nở dê không thể ưu loại ý nghĩ này. Một cái nhân sinh sống thời gian, cũng chỉ có chính mình minh bạch đó là một loại cỡ nào lòng chua xót sinh hoạt. Khi ô gì tỉ lời nói, chỉ sợ ta chả không nổi phí biểu diễn A So Giang Ho cười khổ nói. Ly Hỉ Ổ Dĩ trắng liếc một chút So Giang Ho. Tức giận nói ra, tỷ tỷ thiếu ngươi tiền a, nếu như là công ty chính mình chế tác tiết mục, biểu diễn người cũng đều là công ty nghệ nhân, như vậy, ta có thể thích hợp thu lấy một chút phí dụng, dạng này được thôi tỷ tỷ coi là thật a. So răng ho sướng sở, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Điều kiện tiên quyết là biểu diễn người nhất định phải nội bộ công ty tiêu hóa. Ly Hỉ Ổ Dị dựng thẳng lên ngón tay, nhắc nhở. So răng ho trầm mặc, yên tĩnh suy nghĩ khẽ đảo về sau, nói ra, tỷ tỷ, ta cần 4 cái danh lạch. Fanny, Duyên Hy, Victoria Song, còn có giam bi Ly Hỉ Ổ Dị tâm tư nhất chuyển, thử thăm dò. Trừ Fanny, so răng ho gật gật đầu. Ly Dệ Ổng Hy bây giờ kinh doanh ước đánh dấu công ty mình, so răng ho tự nhiên muốn chiếu cố một chút, có thể nói, trừ thiếu nữ thời đại, hắn không có cách nào tham dự bên ngoài, ba người hắn tự nhiên muốn bắt đầu chiếu cố, chính mình nữ nhân, chính mình bảo hộ. Áo, như vậy, còn thừa danh ngạch là ai? Ly Hỉ Ổ Dị hỏi. So răng ho không có mở miệng, ánh mắt phiết hướng một bên nóng lòng muốn thử Ha Ji Hân. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thời minh bạch còn thừa một cái danh ngạch nhân tuyển. Tính ngươi hữu tâm, răng ho A không thể không nói, ngươi cái tiết mục này rất lợi hại có ý tứ, ta đều muốn tham dự một chút, mà lại, quay chụp thời gian như thế tùy tính. Ta có thể căn cứ từ chính mình thời gian qua quay chụp, cảm giác rất thú vị. A Ha Ji Hân khỏe mắt mỉm cười, vui vẻ nói ra. Đầu tiên nói trước, tỷ tỷ, ngươi phí dụng chỉ sợ cũng cao không nhiều lắm, công ty của chúng ta sạp hàng trải rất lớn. Tiền tài có chút trứng trọi đá, cho nên, phí dụng phía trên, cũng không thể dựa theo tỷ tỷ giá trị con người đến cho. So răng ho thật có lỗi nói ra. Không có quan hệ, giống như Hỉ Ổ Dị liền tốt, tựa như Hỉ Ổ Dị nói một dạng, tỷ tỷ không thiếu ngươi điểm ấy phí biểu diễn. Ha Ji Hân hào sảng phất phất tay, chẳng hề để ý nói ra. Tỷ tỷ nhóm, các ngươi nói như vậy, chúng ta thì không tốt muốn phí biểu diễn. A Kim xỉn răng cười khổ nói. Yên tâm đi, nên cho phí biểu diễn dùng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết các người, chỉ là lần này biểu diễn người rất nhiều, cho nên, mỗi người phí biểu diễn phương thức tính toán là một loại khác phương thức. A So răng ho giải thích nói. Ừm, chúng ta minh bạch, dù sao, mọi người là sử dụng thời gian nghỉ ngơi tới quay nhiếp, đối với nghệ người mà nói, thời gian nghỉ ngơi thật không nhiều, lịch trình cũng rất khó định, bất quá, ta muốn biết cái này hồ sơ tiết mục, ngươi chuẩn bị quay chụp bao lâu thời gian đây? Kim xin răng gật gật đầu nói lầm bầm. Cái này, một năm. So răng ho trần trở dưới, không xác định nói ra một cái thời gian. Một năm, cái kia chính là 52 kỳ tiết mục, quay chụp thời gian dài tới hơn 300 thiên, điên sao? Ha Ji Hân bối rối nói ra. Ly Hỉ Ổ Dị cũng có chút giật mình, các nàng đều không nghĩ tới quay chụp chu kỳ sẽ như vậy dài. So răng ho cười khổ, bất đắc dĩ giải thích nói, lúc đầu, cái này hồ sơ tiết mục nguyên bản ta là chuẩn bị cho công ty tân nhân sử dụng, có thể đề cao thật lớn các nàng nhận biết độ, đạt tới vòng phấn mục đích, nguyên bản định là từ xỉn răng tỷ đến trưởng không cái này hồ sơ tiết mục. Ngoài ra, vì thăng bằng biểu diễn người, ta hội mời mấy vị nam tính nghệ nhân, tuổi tác bậc thang khác biệt nghệ nhân, cấu thành một cái gia tộc thức biểu diễn tổ. Bất quá, ngay tại vừa mới ta cải biến loại ý. Nghĩ này, tựa như Hỉ Ổ Dị tỷ nói như thế. Công ty của chúng ta chính mình liền có thể giải quyết ra, căn bản không có đường dùng ngoại nhân. A dù là công ty nam nghệ sĩ tương đối ít, bất quá, chỉ cần có một hai cái, có thể làm một chút việc tốn thể lực, cũng không có vấn đề gì. Nam nữ ở chung, ngươi thật đúng là muốn rất lợi hại. Mở A ngươi thì không lo lắng thật sinh ra một lượng đôi tình nhân, cho công ty tạo thành tổn thất, ngươi thật đúng là ở không đi gây sự. A Ly Hỉ Ổ Dị nhắc nhở. Tỷ tỷ, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi hệ cái kia muốn cho rằng ngăn cản, căn bản chính là chuyện không có khả năng, nếu như không thể từ chủ quan ngăn cản, làm cho các nàng chính mình không nói chuyện yêu đương, chúng ta coi như lại thế nào yêu cầu, cũng không làm nên chuyện gì, cho nên, chúng ta cho tới bây giờ đều không nhắc xướng loại này vô nhân đạo hành vi. So răng ho nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Lời tuy như thế, thế nhưng là, thanh xuân không để ý tới trí. Đang đứng ở hiếu kỳ niên đại, hướng tới ái tình, truy đuổi hạnh phúc, căn bản cũng không có biện pháp lý trí đối đãi loại vấn đề này. A Ha Ji Hân không đồng ý giảng đạo. Số trời đã định, không ai ngăn nổi, huống chi, ta cái này xã trưởng đại nhân bản thân liền không có mang ra tốt đầu, muốn ở phương diện này ước thúc mọi người, hoàn toàn không còn khí. A So răng ho bất đắc dĩ thở dài nói. Nghe thấy So Giang Ho bất đắc dĩ, người khác nhao nhao mà cười. 2265 sau đó thời gian, So Giang Ho không ngừng trả lời Kim Xỉn Giang nghi hoặc, bận tối mày tối mặt. Soi E ông nhìn một chút thời gian, lặng lẽ đứng dậy, hướng đi nhà bếp, chuẩn bị tiếp nhận So Giang Ho công làm chuẩn bị bữa tối. Tiết Bích Đình tuy nhiên một mực lắng nghe mọi người nói chuyện, bất quá, chú ý lực thỉnh thoảng hội nhìn về phía Soi E ông, trông thấy Soi E ông đứng dậy, Tiết Bích Đình cũng theo sau. Đi vào nhà bếp, nhìn thấy Soi E ông bắt đầu bận rộn, Tiết Bích Đình cũng cầm một đầu tạp dề, đi đến Soi E ông bên cạnh, bắt đầu hỗ trợ. Hai người yên lặng không nói, yên tĩnh làm lấy việc của mình, bầu không khí lộ ra phá lệ xấu hổ. Cùng hắn ngả bài không biết qua bao lâu, đột nhiên vang lên Tiết Bích Đình thanh âm. Soi E ông động tác dừng lại, sau đó, tiếp tục chưa hoàn thành làm. Thăm dò một chút thôi, bất quá, chồng của ngươi cá tính vẫn là như vậy xoắn xuýt, làm việc luôn luôn do dự dự, không có chút nào nhanh nhẹn. Đây coi như là Soi E ông trả lời. Lời này hẳn là nói ngươi đi ta xem như nhìn ra, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ, biết rất rõ ràng Giang Ho không phải ngươi tưởng tượng loại kia hoa hoa công tập tợ lệ bòi, ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn tiến hành một phen thăm dò, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy, sẽ đem hắn càng đẩy càng xa sao? Tiết Bích Đình nhịn không được hỏi. Soi E ổng cũng không trả lời, vẫn như cũ đắm chìm ở xử lý nguyên liệu nấu ăn bên trong, qua một hồi lâu, mới lạnh giọng nói ra, ngươi là làm sao biết? Chẳng lẽ Giang Ho đối với các ngươi thật không đề phòng, nguyện ý đem một nữ nhân khác sự tình cùng các ngươi giảng? Tiết Bích Đình nghe ra trong lời nói tức giận, bất quá, nàng lại nhún nhún vai, xem thường, đây là gia quy, Giang Ho muốn để một cô gái tiến vào cái nhà này môn, tất nhiên cần trưng cầu chúng ta đồng ý, Tô gia tuy nhiên không phải đại gia tộc, chúng ta mặc dù không có pháp luật ước thúc, bất quá, tất cả mọi người là lấy Tô gia nàng dâu tự cho mình là, có lẽ, theo ý của ngươi. Cách làm này rất là buồn cười, bởi vì không có pháp luật ước thúc, thân phận chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là, ngươi phải biết, từ cổ chí kim, pháp luật ước thúc chỉ là một cái phương diện, người sớm nhất thừa hành là một cái tín nghĩa, tuân thủ là hứa hẹn. Có lẽ ngươi cho rằng cái này rất ngu ngốc, nếu như, Giang Ho đem chúng ta vứt bỏ, như vậy, chúng ta sợ rằng sẽ không có gì cả đi không phải sao? Sẽ ổng ngẩng đầu. Nhìn Tiết Bích Đình. Tiết Bích Đình khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi không hiểu, ngươi càng sẽ không hiểu, bởi vì là hắn, chúng ta nguyện ý ngốc một lần. Mà chúng ta tin tưởng, chúng ta chỉ cần ngốc một lần, cả đời này thì đầy đủ. Tiết Bích Đình nói xong, túi đầu bắt đầu hái đồ ăn, sau đó, bắt đầu rửa rau, không tiếp tục để ý Soi E ổng. Lưu lại Soi E ổng yên tĩnh suy nghĩ Tiết Bích Đình vừa rồi cái kia lời nói mang đến rung động. Nữ nhân. Ngốc một lần, liền có thể sao trong phòng bếp, Soi E ổng tâm lý biến hóa. Bên ngoài, đang đứng ở trạng thái làm việc So Giang Ho đương nhiên sẽ không rõ ràng, giờ phút này, hắn chính đắm chìm ở trong giới thiệu. Đem do em mở át chủ bài cấu tứ giảng một lần về sau, hoàn toàn dẫn phát tam nữ hào hứng, thậm chí, Kim Xỉn Giang trực tiếp cho mình người đại diện gọi điện thoại, để cho nàng đem ban đêm tiết mục thoái thác, cho dù là người đại diện minh xác nói cho nàng. Ban đêm tiết mục là chính nàng chủ trì tiết mục, nàng cũng không chút do dự vận dụng người một nhà mạch, tìm xong bạn đến giúp đỡ đợi ban, đủ để nhìn ra nàng đối cái này hồ sơ tiết mục chờ mong. Kim Xỉn Giang đều làm ra loại này lựa chọn, So Giang Ho cũng không có cất giấu, trực tiếp đem chính mình chưa chỉnh lý tốt bản kế hoạch lấy ra, khi trước mặt mọi người bắt đầu thảo luận. Hơn nửa giờ miêu tả, So Giang Ho rốt cục hoàn thành trình bày, trên thực tế, nếu như... Dư A theo đại cương mà nói lời nói, chỉ sợ liền 5 phút đồng hồ đều không cần, chỉ bất quá, bởi vì tam nữ không ngừng toát ra các loại vấn đề, mới khiến cho So Giang Ho giảng thuật trở nên rất tỉ mỉ, thậm chí, không thua gì một kỳ tiết mục mảnh cương. Bất quá, hắn thu hoạch cũng không ít, dù sao không phải nữ hài tử, mà cái này hồ sơ tiết mục đại bộ GHN biểu diễn người là nữ tính, cho nên, ba người ngươi một lời ta một câu hỏi thăm. Cũng làm cho So Giang Ho nhiều rất nhiều linh cảm. Nửa giờ, So Giang Ho đã hoàn thành cái tiết mục này sơ bộ đại cương, thậm chí, tìm tơ y không ít có thể phát huy các nàng đặc điểm nhân vật định vị. Nếu là bạn cùng phòng, mặc dù là khác biệt gia đình, nhưng là, đã cùng một chỗ sinh hoạt, như vậy, tất nhiên cần cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều, dùng cơm, quét dọn vệ sinh, làm nội trợ, thậm chí, như thế nào ở chung, những này khâu đều có thể buộc phát ra không tệ điểm sáng, mà cái này hồ sơ tiết mục khả năng điểm nhấp nháy tự nhiên xuất hiện tại những này bộ phận, dù sao, chủ yếu quay chụp địa chính là cái này nhà. Bởi vì sơ bộ xác định Lee Hyo-ji, Ha Ji-won, cùng Kim Sỉn rằng, như vậy, căn cứ ba cá nhân tính cách, So Rang Ho thậm chí bắt đầu vì bọn nàng phối hợp không tệ mục tiêu hợp tác. Đã hôm nay ba người tỷ tỷ đều ở nơi này, như vậy, ta thì trực tiếp hỏi một chút các ngươi muốn đối tượng hợp tác đi. So Rang Ho mở miệng giảng đạo. À, chúng ta tới tuyển, Rang Ho, đây cũng không phải là tuyển tú tiết mục, tỷ tỷ không giúp đỡ được cái gì. À, Lee Hyo-ji dẫn đầu đem chính mình hái ra ngoài. So Rang Ho khẽ lắc đầu, Hyo-ji tỷ. Cái này hồ sơ tiết mục quay chụp thời gian là ngươi thời gian nghỉ ngơi, ngươi cảm thấy trong đoạn thời gian này, ngươi là muốn các loại ngươi cùng một người ở chung một chỗ, vẫn là muốn cùng khó chịu người ở chung một chỗ đây. A, Rang Ho, nghe ngươi nói như vậy, thật giống như ta nhiều khó khăn ở chung giống như. Lee Hyo-ji bất mãn khiển trách, bất quá, trong ánh mắt chảy ra ý cười vẫn là bán nàng. So Rang Ho đổi tư thế, uống miếng nước, hoạt động một chút hai tay về sau. Đặt ở trên bàn phím, ánh mắt nhìn chằm chằm Lee Hyo-ji, chờ đợi nàng mở miệng. Lee Hyo-ji nhìn thấy So Rang Ho phản ứng, trợn mắt chừng một cái, sau đó, nghiêng đầu suy tư. Càng nghĩ một hồi lâu, vẫn không có đáp án, gãi gãi đầu, nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Ha Ji-won hai người cũng tương tự đang tự hỏi. Hiển nhiên, các nàng cũng biết một hồi So Rang Ho khẳng định biết hỏi thăm các nàng đề nghị. Không có xin giúp đỡ đối tượng. Lee Hyo-ji bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên, nhìn một chút So Rang Ho, nhãn tỉnh sáng lên. Rang Ho, ngươi cảm thấy ngươi biểu diễn thế nào? Lee Hyo-ji vui vẻ nói ra. Ta, đừng đùa, Hyo-ji tỷ, ta muốn là cùng với các ngươi, ngoại giới lời đồn còn không biết Na Ho thành cái dạng gì đâu. Ngươi cùng Ji-won tỷ đều đã từng là ta lời đồn đối tượng A mà lại, biểu diễn công ty nghệ nhân bên trong, mặc kệ ngươi làm sao tuyển. Đều rất có thể đều sẽ tạo thành dạng này kết quả. Trọng yếu nhất một điểm là ta không có thời gian. Ngươi cũng biết ta qua một thời gian ngắn muốn đi Hoa Hạ, bảo bảo ở bên kia sinh hoạt. Ta cái này làm lão ba cũng không thể bỏ xuống nàng mặc kệ. À, cho nên, sang năm hơn nửa năm, ta phần lớn thời gian cũng sẽ ở bên kia, mà không phải Hàn Quốc. So Rang Ho lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Vậy ngươi dự định để cái nào nam nghệ sĩ cái này hồ sơ tiết mục đâu? Ngươi còn thật cam lòng ngươi công ty đám này nhà đầu A Lee Hyo-ji chất vấn. So Rang Ho bất đắc dĩ nhìn lấy Lee Hyo-ji, tức giận nói ra, Hyo-ji tỷ, nghe lời này của ngươi, giống như công ty sở hữu nữ nghệ sĩ đều cùng ta có không tầm thường quan hệ là, thế nhưng là, người nào không biết, ta rất ngoan có được hay không, nữ nhân ta mặc dù nhiều, nhưng là, ta nhưng xưa nay không chủ động trêu chọc người khác. A Lee Hyo-ji vô tội nháy mắt mấy cái. Một bộ manh hình dáng nhìn lấy So Rang Ho, không phải sao? 2266 may mắn. Một câu không phải sao, lực sát thương quá lớn, trực tiếp đem So Rang Ho làm đến mức hoàn toàn không có tính khí, hoàn toàn thua trận. Hắn dám phản bác sao? Không dám, bởi vì Lee Hyo-ji trực tiếp đem ngón tay hướng nhà bếp, nhất thời để So Rang Ho im lặng. Soi ẹ ổng tâm tư tuy nhiên không thể nói ra, thế nhưng là, vừa rồi bộ kia tiểu nữ nhân tư thái, mà lại, trực tiếp xuống bếp, bằng vào điểm này, thì không nói cũng hiểu, đối mặt dạng này một sự thật, So Rang Ho liền xem như muốn giải thích, cũng không có cách nào. Rang Ho, ngươi nói lần này biểu diễn diễn viên rất nhiều, như vậy, cụ thể số lượng là bao nhiêu, nếu quả thật rất nhiều, như vậy, chúng ta tựa hồ không có chọn lựa tất yếu đi. Kim Sỉn Rang lý trí hỏi. Từ các nàng thái độ liền có thể nhìn ra được, so sánh tới chơi Lee Hyo-ji, Ha Ji-won hai người. Kim Sỉn Rang thì là càng thêm nghiêm ngặt, hoàn toàn đem cái này hồ sơ tiết mục xem như chính mình tiết mục, kể từ đó, nàng mới có thể rất lợi hại lý trí chú ý biểu diễn người số lượng. So Rang Ho cho một cái tán thưởng ánh mắt, lập tức vừa cười vừa nói, bình thường tiết mục, biểu diễn người là 6 đến 8 người, bởi vì cái này số lượng có thể cho cam đoan biểu diễn người tiết mục phân lượng, bất quá, bởi vì chúng ta cái này hồ sơ tiết mục định tính, cho nên... Biểu diễn người cao hơn ra con số này, sơ bộ cố định biểu diễn, ta xác định là 12 người, đương nhiên, đây chỉ là một đại khái số lượng, về sau, hội căn cứ biểu diễn người sắp xếp hành trình, hội tùy tính thay người, hoặc là tăng thêm người. Ba người đều là sướng sở, các nàng tốt xấu cũng xuất đạo nhiều năm, còn chưa từng có gặp qua như thế tùy tiện tiết mục, đột nhiên cảm giác cái này hồ sơ tiết mục là như thế không đáng tin cậy. Tỷ tỷ, ta là nghiêm túc làm cái này hồ sơ tiết mục, chẳng qua là bởi vì tiết mục quay chụp chu kỳ mà lập tức ứng biến. A So Giang Ho nhìn thấy ba người không tín nhiệm ánh mắt, cười khổ giải thích. Giang Ho, ta tờ hờ ơ tờ hỉ hệ ưu kỳ ngươi đến là thế nào nghĩ đến cái này sáng ý đây? Ha Di Vân nhịn không được hỏi, dù sao, cái này hồ sơ tiết mục nghe thật có chút không thể tưởng tượng, có thể tùy thời tùy chỗ thay người, đây đối với biểu diễn đám người tới nói, hoàn toàn là một loại tra tấn. A bây giờ tiết mục đều là ký kết á ngươi dạng này tùy tiện. Đến lúc đó hợp đồng xử lý như thế nào đâu, dù sao, không có hợp đồng, mọi người làm việc thái độ tự nhiên cũng sẽ không một dạng. Tuy nhiên, hiện tại tiết mục muốn hủy bỏ hiệp ước cũng rất đơn giản, thế nhưng là, còn không có giống So Giang Ho dạng này tồn tại. Bất quá, mọi người cũng thói quen. So Giang Ho tại trong vòng luôn luôn một loại khác thường, tinh không công ty đồng dạng cũng là như thế, công ty hợp đồng kế hoạch công nghiệp chưa bao giờ có hậu đãi, trong công ty càng là tồn tại một cái phát triển hình thức đồng dạng quái dị về ngày nay SS, mà những này khác loại, tại trong vòng phát triển thành tích lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ, về ngày nay SS không đề cập tới. Tinh không công ty tiền cảnh không người dám coi nhẹ. Cho nên, đối với So Giang Ho sáng tạo dạng này một hồ sơ quái dị tiết mục, mọi người tuy nhiên bất đắc dĩ. Nhưng là, lại sẽ không qua nghi vấn cái này hồ sơ tiết mục tiền cảnh. Đứng đầu người chế tác uy lực vẫn rất có tin phục lực A tốt A trên thực tế. Cái này hồ sơ tiết mục là bởi vì ta nhìn trong nước một hồ sơ phim truyền hình, từ đó sinh ra một cái linh cảm. Phim truyền hình nội dung giảng thì là một đám người trẻ tuổi ở tại một tòa nhà trọ phát sinh không biết nên khóc hay cười cố sự, ta thế là sinh ra ý nghĩ, nếu để cho một đám nghệ nhân ở cùng một chỗ, hội sinh ra hiệu quả gì đâu, ở loại tình. Huống này, mới sinh ra do em mở át chủ bài ý nghĩ, mà tiết mục biểu diễn kết cấu cũng là bởi vì nếu là khách trọ, như vậy, tự nhiên sẽ căn cứ từ chính mình tình huống. Rời đi, hoặc là... Loại ý nghĩ này không phải rất lợi hại hợp lý sao So Giang Ho hỏi ngược lại. Ý nghĩ không tệ, bất quá, ta rất muốn biết rõ hợp đồng vấn đề, ngươi phải biết, bất cứ chuyện gì. Đều cần một định quy tắc đến chấp hành A Li Hỉ Ổ gì nhắc nhở. Ta mới vừa nói không rõ ràng lắm sao So Giang Ho hỏi ngược lại. Xin nhờ, nghệ nhân hành trình cho tới bây giờ đều không có cố định lại A hành trình có thể đập rất dài, loại này cũng không có nhiều người. Cũng chỉ có hỉ ổ gì dạng này đỉnh cấp nghệ sĩ mới có thể. Ha Di Vân giải thích. Người không cũng giống vậy. Ly hỉ ổ gì buồn cười nhìn lấy Ha Di Vân. Ha Di Vân lắc đầu, giận dữ nói, diễn viên cùng ca sĩ không giống nhau, ta nửa năm, thậm chí một năm mới có một bộ phim. Ngươi bây giờ thế nhưng là quảng cáo nữ vương A ngươi cả ngày đều là quảng cáo, đại sứ hình tượng. Trong nước có thể đi đến ngươi loại trình độ này thực tình không nhiều A-đu-n-g-v-e-i-a một cái đã không dựa vào tác phẩm sinh tồn nghệ nhân, nhưng như cũ có thể ở trong nước lăn lộn phong sinh thủy khởi, thậm chí, tại thu nhập phía trên còn đứng H-n-g đầu, bằng vào điểm này, liền. Đem vô số nghệ nhân lam ở H-t-h-e-p đi. Ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đây. Lý Hỷ Ổ Di dở khóc dở cười. Đương nhiên là khen ngươi. Nếu như ta có thể có ngươi đồng dạng đại sứ hình tượng, ta thì thỏa mãn. Ha Di Vân cười nhẹ nhàng nói ra. Quên đi ta còn hâm mộ ngươi đây, có tác phẩm, còn có thể cầm phần thưởng. Ta đến bây giờ trừ một chút tống nghệ tiết mục, ta còn có thể dính dáng bên ngoài. Hắn giải thưởng đã cùng ta cách biệt A Li Hỉ Ổ Gì giận dữ nói. So Giang Ho trông thấy bầu không khí có chút thương cảm, điều tiết bầu không khí nói ra, Hỉ Ổ Gì tỉ. Ngươi đây là lại trách ta sao trách ta không có cho ngươi sáng tác bài hát sao biết rõ So Giang Ho đang ra vẻ. Thế nhưng là, Ly Hỉ Ổ Gì còn là có chút xấu hổ, lớn lên há mồm, muốn giải thích, không đợi nàng mở miệng, một bên Ha Di Vân mở miệng trước. Đu Nờ Dê Vờ Ơ Y A Hỉ Ổ Gì đến công ty của các ngươi cũng thời gian rất lâu, ngươi đến bây giờ đều không có cho nàng sáng tác bài hát, có phải hay không có chút không ổn A Ha Di Vân mở miệng. Cũng làm cho Ly Hỉ Ổ Gì không tiếp tục mở miệng, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy So Giang Ho. Bất quá, nàng cũng không phải là chờ đợi So Giang Ho đáp ứng chính mình, mà chính là muốn nhìn một chút ngay tại lúc này, hắn hội trả lời như thế nào. Nhiều khi, trong lúc lơ đãng, có thể nhìn ra một người phẩm tính, bởi vì trong nháy mắt đó, rất có thể là một người tâm chân thật nhất trạng thái. Ly Hỉ Ô gì tại cái vòng này đã hoạt động 100 năm nhiều thời gian, duyệt vô số người, tuy nhiên tính cách tùy tiện, có chút cường thế, nhưng là, nàng tâm tư cũng rất mạnh, chính là bởi vì tính tình như vậy, nàng mới có thể tại giới ca hát dừng chân, nàng biết người nào nên giao, người nào không thể trêu vào. Hỉ Ô gì tỷ, không phải ta không cho ngươi sáng tác bài hát, mà chính là ngươi ngay từ đầu thì không có tính toán tìm ta mời ca không phải sao? So răng ho tranh thủ thời gian giải thích. Áo, lời này của ngươi còn trách dạy gì đi, trách nàng không có tìm ngươi mời ca, nàng không có tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ không có thế tìm nàng sao? Ngươi dù sao cũng là công ty xã trưởng, cho công ty nghệ nhân một chút tư nguyên không phải thuộc bổn phận sự tình sao? Ha Di Vân can thiệp chuyện bất bình nói ra. So răng ho sờ mũi một cái. Nhìn xem một bên cười trên nỗi đau của người khác Kim Sỉn Răng, lại nhìn lấy một bên đồng dạng lại ôm xem kịch trạng thái Ly Hỉ Ô Di, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị ba cái nữ nghệ sĩ trêu cợt. Hơn nữa, còn là thiên hậu, ảnh hậu, cùng nổi danh khôi hài nghệ nhân, ba cái lĩnh vực đại biểu tính nhân vật trêu cợt, thật không biết nên nói đây là hắn vinh hạnh đâu, vẫn là bất hạnh. 2267 thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên. 2267 ăn cơm. Nương theo lấy cái thanh âm này, FNZ Kha Cờ Hở bốn người nhao nhao đứng dậy chuyển di trận địa, hướng đi nha ăn. Ừm, nghĩ không ra sẽ ổng sẽ còn làm đồ ăn á hảo lợi hại. Ha Di Vân nhìn lấy đầy bàn thức ăn, không chịu được khoe. Đều hơn 30 tuổi, còn không biết làm đồ ăn, thực sự là Ly Hỉ Ổ gì ghét bỏ nhìn lấy Ha Di Vân. Ha Di Vân vô tội cười cười. Không chút nào vì Ly Hỉ Ổ gì trêu cợt mà tức giận, trên thực tế, cái này ngạnh đã sớm không mới mẻ, năm ngoái quay chụp gia tộc đản sinh phà Mỹ Ly Ổ ủ tình thời điểm, Ly Hỉ Ổ gì thì dùng qua một lần, khi đó, Ha Di Vân thì không quan tâm, lại càng không cần phải nói bây giờ. Chính ta làm gì muốn nấu ăn à có chu tờ thơ y gian, ta còn không bằng qua ngồi xuống hộ lý đây. Lại nói, làm đồ ăn rất dễ dàng làm bị thương da thịt có được hay không? Ha Di Vân nhỏ giọng thầm thì no ý ngươi không biết làm đồ ăn, thì không gả ra được. Ly Hỉ Ổ Di hung dữ nói ra. Ngươi biết nấu ăn, đến bây giờ không cũng không có gả đi. Ha Di Vân thuận miệng phản kích no ý so răng ho nghe thấy hai cái này tỉ tỉ ồn ào, nhất thời có chút đau đầu. Riêng là Ha Di Vân câu nói sau cùng mở miệng, đồng nhiên cảm giác được một cỗ sát khí đập vào mặt. Ly Hỉ Ổ Di hung dữ trừng mắt Ha Di Vân, vấn đề này là nàng kiêng kỵ nhất đề tài. Thế nhưng là, nhìn thấy Ha Di Vân lưỡn ngực ngang đầu, không sợ hãi chút nào bộ dáng, nàng đột nhiên có hay không nổi giận dục vọng. Ta nói hai vị tỷ tỷ, các ngươi về phần dạng này lẫn nhau hát sao liền không thể bình thản một điểm A đều là bạn tốt, nói như vậy rất thương cảm tình A lúc này, có thể cắm vào giữa hai người cũng chỉ có so răng ho, ba người hắn đều không có cái này khí, càng không có cái thân phận này. Ly Hỉ Ô Di trầm mặc, bất đắc dĩ thở dài. So răng ho biết Ly Hỉ Ổ gì thật bị chạm đến tâm yếu ớt nhất địa phương, bây giờ Ly Hỉ Ổ gì qua tuổi 30, chính là khát vọng ổn định cảm tình thời gian. Bên người bằng hữu đại bộ tờ HN cũng bắt đầu kết hôn. Hoặc là đã kết hôn, nàng làm sao có thể thật không hâm mộ đâu, mỗi người sinh hoạt tại xã hội này, chỉ cần không phải tư tưởng cực đoan, đều sẽ hy vọng chính mình có được ổn định hôn nhân, tại thân phận. Nghề nghiệp không quan hệ. Trước kia không nói cảm tình. Là bởi vì công tác, thần tượng cái thân phận này trói buộc nàng, thế nhưng là, bây giờ, làm công nghiệp nổi danh hoàng kim nữ, đối với trong công tác truy cầu có thể nói đã không có lấy trước như vậy lớn, bắt đầu truy cầu tình cảm mình, nhưng là, bây giờ nàng quay đầu nhìn nhau, lại phát hiện mình tựa hồ không có mục tiêu, thân phận chênh lệch quá lớn, không dám truy cầu, mà nguyện ý theo đuổi nàng, chính nàng lại không nguyện ý, nàng cần là một đoạn gắn bó thắm thiết cảm tình. Mà không phải trong truyền thuyết hào môn. Nàng cá tính cũng không để cho nàng thích hứng hào môn quy củ, tính cách cường thế nàng đương nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái đề tài này như vậy dừng lại. Chúng ta vẫn là trò chuyện chút tất cả mọi người cảm thấy hứng thú đề tài đi so răng ho trông thấy hai người bộ dáng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, miễn cho một sẽ gặp nạn, hai vị này tỉ tỉ tính khí có thể cũng không nhỏ. Đừng nhìn Ha Di Vân ngày bình thường luôn luôn cười tủm tỉm rất hòa khí, nhưng là một khi thật nổi giận, tuyệt đối không thể so với Ly Hỉ Ổ gì kém, nàng xuất đạo kinh lịch số 4 không thể so với Ly Hỉ Ổ gì kém, mà lại, bởi vì là diễn viên. Kinh lịch sự tình so Lý Hỉ Ổ Di càng thêm bực mình. DNG, Giang Ho, mới vừa nói do em mở át chủ bài có 12 cái biểu diễn người nhiều, trừ ngươi nói mấy cái kia, công ty ít nhất còn có 8 cái danh ngạch đi, cái này danh ngạch ngươi dự định làm sao phân phối. Kim Xín Răng vừa đúng phụ họa, trợ giúp so Giang Ho nói sang chuyện khác. So Giang Ho tâm lý cho Kim Xín Răng một cái tán, sau đó, phối hợp nói ra, ừm, cái này hồ sơ tiết mục, có hỉ ổ gì tỷ các ngươi đã đầy đủ, cho nên, còn thừa mấy cái danh ngạch, ta muốn cho tân nhân cơ hội. Giang Ho, ngươi xác định. Ha Di Vân nhịn không được hỏi. So Giang Ho khẽ gật đầu, hỉ ổ gì tỷ, ngươi cũng biết rõ công ty của chúng ta nghệ rất nhiều người, nhưng là, công ty có thể cung cấp máy bay sẽ rất ít. Hàn Quốc thị trường cứ như vậy lớn, công ty của chúng ta sản lượng tuy nhiên không nhỏ, thế nhưng là, tại đài truyền hình phương diện, chúng ta lại không có bao nhiêu cơ hội, tại ba đài truyền hình lớn, chúng ta tinh không công ty dù sao không phải độc đoán, bởi vậy, chúng ta cần cho tân nhân thêm cơ hội nữa, trừ tại Internet bên ngoài, công ty có. Thể cho cơ hội cũng chỉ có tống nghệ tiết mục, dù sao, so sánh với phim truyền hình, tống nghệ tiết mục có thể có càng thêm ra hơn diễn người. Cũng càng thêm tùy tính. Cái này cũng không tệ, bất quá, đây đối với các nàng bản chức không có quá đại bang trợ đi. Ha Di Hân không hiểu hỏi. Tỷ tỷ, đối với thần tượng mà nói, fan mới là trọng yếu nhất, ta có fan, tự nhiên, cũng liền có danh tiếng, sau đó, tự nhiên sẽ thu hoạch càng nhiều thành công. Soi E ông giải thích nói, làm ở đây trước mắt duy nhất thần tượng ca sĩ, nàng so người khác càng thêm giải thần tượng nghệ nhân cơ sở. Càng thêm mệnh yêu so Giang Ho vì sao như thế thiết lập. Áo, thì ra là thế. Ha Di Vân bừng tỉnh đại ngộ, nàng là diễn viên, đối với diễn viên tới nói, trọng yếu nhất cũng là diễn kỹ, là tác phẩm. Giang Ho, ngươi vẫn là không có nói ra diễn người bảng danh sách ra. Tiết Bích Đình nhắc nhở, nàng hiện tại rất ngạc nhiên phần này biểu diễn người bảng danh sách, dù là so Giang Ho nói cho tân nhân cơ hội, nàng cũng hy vọng có thể biết đáp án. Nói, ngươi có thể biết sao? So Giang Ho buồn cười nhìn lấy Tiết Bích Đình. Ngươi không nói, làm sao biết? Ta không biết đâu. Tiết Bích Đình bĩu môi hỏi ngược lại. So Giang Ho không địch lại, cười khổ giải thích nói, trên thực tế, ta trước mắt còn chưa có xác định biểu diễn người bảng danh sách, dù sao, cái này hồ sơ tiết mục, ta mới vừa vặn chuẩn bị, còn không có tiến hành chuẩn bị hội nghị. Vậy liền hiện tại bắt đầu thảo luận a, dù sao, công ty tiết mục luôn luôn đều là ngươi quyết định. Lý Hỉ Ổ Di giật dây nói, sáng ý bên trên, thật là ta làm chủ, nhưng là, biểu diễn người bảng danh sách, lại là giao cho công ty đến phụ trách, dù sao, chọn lựa ra diễn người, cần muốn cân nhắc mọi người lịch trình. So Giang Ho giải thích nói, không sao, nếu như là P ngày nè SS thành viên lịch trình, ngươi có thể hỏi ta. Soi E ổng căn bản cũng không cho So Giang Ho đường lui, trực tiếp mở miệng. Cả dạ cùng đạ sở si hy sự tình, ta đến phụ trách. Tiết Bích Đình góp thú nói ra. Công ty kia diễn viên, ta đến phụ trách liên hệ đi. Kim Xín Răng ngấm lại, trực tiếp cho ra bản thân chức trách. Lý Hỉ Ổ Di cùng Ha Di Vân cười một tiếng, nhìn lấy ba người treo cợt So Giang Ho bộ dáng, cảm giác rất lợi hại có ý tứ, nó ở một bên, yên tĩnh nhìn lấy tam nữ đại chiến So Giang Ho cố sự. Đối mặt tam nữ treo cợt, So Giang Ho trong lúc nhất thời thật không biết làm như thế nào đối mặt, ngấm lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu suy tính tới. Mỹ vị phía trước, mấy người nhưng không có tâm tư qua hưởng dụng, cho dù là chuẩn bị cái này bỗng nhiên bữa tối chủ nhân, giờ phút này đều không ra nhờ bờ ân ở tâm những này, mà chính là chuyên tâm cầm điện thoại di động, bắt đầu tiến hành liên hệ. Một bên Tiết Bích Đỉnh cùng Kim Xỉn Răng cũng tương tự không có nhàn rỗi, đều đang làm lấy chính mình hứa hẹn sự tình, mà một bên Ly Hỉ Ô Dĩ cùng Ha Di Vân, hai người sau đó, để duy nhất hưởng dụng bữa tối người. Nhìn lấy bốn người bộ dáng, trong lòng hai người rốt cục xác nhận một việc, cái kia chính là So Giang Ho thành công cũng không phải là may mắn. 2268 có đáng giá hay không đến? 2268 du trị bên trong mấy cái điện thoại, lại làm cho tinh không công ty nghệ nhân nhóm ở giữa nổi lên không cơn bão nhỏ. Không đề cập tới V ngày ne SS các thành viên ở giữa hưng phấn, nói thẳng So Giang Ho chúng nữ ở giữa tình huống. Ở tại chỉ ông đảm rong trong nhà Park Jae Hui bọn người bởi vì Tiết Bích Đình điện thoại, hoàn toàn sinh động. Trong phòng khách, Park Jae Hui, Han Se Ảng Dễ Ổng, Zena, Kang Min Kỳ ủng cùng Ly Dệ ổng Hy nguyên bản chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mà lần này bởi vì Tiết Bích Đình điện thoại, tất cả mọi người bắt đầu sinh động. Giang Ho đây là làm cái gì, làm sao đi một chuyến du trị bên trong một ngày, thì làm ra như thế một cái đại động tác ra một hồ sơ tiết mục mới, thật không hiểu rõ, vì cái gì không đợi quay lại tại xác định bảng danh sách, không phải để xinh đẹp cho chúng ta gọi điện thoại đến hỏi thăm lịch trình. Chẳng lẽ liền một ngày thời gian cũng chờ không sao? Han Sệ Ảng Dệ ổng thở phì phì hỏi. Ta nghĩ nơi này nhất định có chúng ta không biết cố sự, bất quá, các ngươi cũng nghe đến, lần này, Duyên Hy, Zambi, Thiến Thiến đều sẽ tham gia cái này hồ sơ tiết mục quay chủ. Xem ra, cái này hồ sơ tiết mục chỉ sợ muốn chiếu cố các ngươi a như thế đến nay, sợ là chúng ta mấy cái biểu diễn cơ hội liền không lớn, chuyện cụ thể. Chúng ta chỉ sợ muốn chờ Giang Ho quay lại mới có thể giải. Bất quá, các ngươi trước mắt có vấn đề lời nói, cần phải nói trước một tiếng, miễn cho Giang Ho bên kia bận rộn nửa ngày, sau cùng, lại không có cách nào biểu diễn. Hắc Giải Hư gì không rảnh cân nhở ở cờ trong này sự tình, ngẩng đầu nhìn Ly Dệ ổng Hy nhắc nhở. Ly Hỉ Ô gì gật gật đầu, nói ra, ta lịch trình rất lợi hại an bài xong, hôm nay ta kinh doanh ước đã chính thức tiềm ẩn tinh không công ty. Từ giờ trở đi ta hành trình đều sẽ có Mẫn Trinh tỷ tỷ phụ trách, mà trước mắt, ta lịch trình thì một bộ công ty sắp khai mạc phim truyền hình, hắn thời gian rất lợi hại dư giả, hoàn toàn có thể quay chụp cái này hồ sơ tiết mục. Ừm. Như vậy, chúng ta bây giờ thì còn muốn hỏi Thiến Thiến cùng Zambi tỷ tỷ. Tiết kiệm xinh đẹp bên kia sốt ruột. Tác giả Huy Dì cười cười, sau đó, cầm điện thoại lên chuẩn bị liên hệ hai người khác. Giang giác. Trùng hợp cửa truyền đến tiếng mở cửa, hiển nhiên có người quay lại. Hắc Dạ Hư Dị để điện thoại xuống, chuẩn bị nhìn xem là ai. Lúc này quay lại, dĩ nhiên chính là Son Zambi cùng Victory ạ song hai người. Khi Victory ạ song đi vào FNZ Kha Cờ Hờ, nhìn đến mọi người im lặng nhìn lấy chính mình thời điểm, tâm lý tối thầm kinh hãi, không nghĩ tới mọi người cái gì đều không làm, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy chính mình, tâm lý dù sao cũng hơi xấu hổ. Mọi người, cái này là thế nào? Victory ạ song cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kang Min Kỳ ủng vui cười đứng người lên, đem Victory ạ song kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Sau đó, Liễu Diễu cùng Victory ạ song giải thích một phen. Đi qua Kang Min Kỳ ủng thêm mắm thêm muối giải thích về sau, Victory ạ song rốt cuộc biết mình tại một cái trùng hợp thời gian quay lại, cũng biết mọi người xem tướng chính mình mục đích. Không nghĩ tới Giang Ho còn chuẩn bị ủng hộ chúng ta à, coi như hắn có lương tâm. Victory ạ song vui vẻ nói lầm bầm. Ngươi hành trình không có ảnh hưởng đi bác giải huyệt gì quan tâm nói. Victory ạ song khẽ lắc đầu, sau đó, quay đầu xem tướng Han Sệ Ảng Dệ ổng, nịnh mặt hỏi, Sệ Ảng Dệ ổng à ngươi đối với hảo tác phẩm giải nhiều nhất, ngươi nhìn không có nhìn qua cái tiết mục này thiết kế đâu người khác nghe được Victory ạ song hỏi một chút. Mới chợt nhớ tới Han Sệ Ảng Dệ ổng là trợ giúp So Giang Ho chỉnh lý sáng ý nhiều người nhất. Đúng a, tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không biết cái tiết mục này thiết kế đâu, muốn là biết lời nói, không bằng cùng chúng ta giảng một chút, cũng cho chúng ta biết Giang Ho lần này lại có ý nghĩ gì. Kang Min Kỳ ủng thúc giục nói. Ngay cả một bên Ly Dệ ổng Hy cùng Dê Na hai người cũng tương tự rất lợi hại có hứng thú. Xin nhờ, Giang Ho trong điện thoại đồ vật nhiều như vậy. Ta nào biết được Giang Ho khởi động là cái gì cái tiết mục. Han Sệ Ảng Dệ ổng dở khóc dở cười nhìn lấy mọi người. Vừa rồi lại không phải mình nghe, chính mình làm sao có thể biết đáp án. Giải hứa gì tỷ tỷ, tiết mục tên là cái gì à? Kang Min Kỳ ủng quay đầu hỏi hướng Hắc Giải hứa gì. Áo, do em mờ át chủ bài. Hắc Giải hứa gì giải thích nói. Đạt được đáp án, mọi người chú ý lực một lần nữa trở lại Han Sệ Ảng Dệ ổng trên thân. Nhìn chăm chăm nàng. Chờ đợi đáp án. Áo, cái này hồ sơ tiết mục ta thấy qua, bất quá, cái này hồ sơ tiết mục sáng ý cũng không hoàn chỉnh, ta chỉ biết là bên trong một bộ phận thiết lập, đồng dạng cũng là cái này hồ sơ tiết mục hạch tâm. Han Sệ Ảng Dệ ổng ngâm lại, nói ra. Nói một chút, ta liền muốn biết Giang Ho làm như vậy cái này hồ sơ tiết mục sáng ý bác giải hừa gì thuốc dục nói, nàng đương nhiên sẽ không để ý có thể hay không biểu diễn cái này hồ sơ tiết mục. Mà là đơn thuần hiếu kỳ, muốn sớm một chút biết tiết mục sáng ý tốt ra đơn giản tới nói, cái này hồ sơ tiết mục hạch tâm chính là cho triển lãm ngôi sao vào ngày thường bên trong chân thực trạng thái, xuyên thấu qua chân nhân tú đến triển lãm nghệ nhân chân thực một mặt. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng trình bày nó y cứ như vậy. Tác giả Hứa Dị bình tĩnh hỏi. Đương nhiên không biết dạng này, bất quá, ta giải bộ phận chỉ có nhiều như vậy, thừa còn lại bộ phận, răng ho căn bản vẫn chưa hoàn thành, ta cũng không thể biên ra đi bất quá, ta tin tưởng cái này hồ sơ tiết mục nhất định sẽ không kém, dù sao, đây là răng ho tác phẩm A Han Sệ Ẳng Dệ Ổng tự tin rằng đạo. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ răng ho chính mình đến cho chúng ta trình bày cái này hồ sơ tiết mục sáng ý, RUNG, quên hỏi giam bi tỷ tỷ hành trình. Tác giả Hứa Dị nói xong thở dài, lập tức muốn từ bản thân quên sự tình, tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên. Mặc kệ nàng, RUNG, nạ, ngươi chừng nào thì trở về A Victory ạ xong dò hỏi. Mấy ngày nay ta đều ở công ty thu đơn khúc, sau đó, ta liền sẽ bay qua Hoa Hạ, đến lúc đó. Hội ở bên kia tiến hành trở về. Choi Gina GNA mở miệng giải thích. Tại Hoa Hạ sao tỉ tỉ cái này là chuẩn bị bà tờ đầu lại tư đầu Victoria xong quan tâm nói, nàng thế nhưng là rất rõ ràng ở cái này đạo bản hoành hành niên đại, ca sĩ ở bên trong địa phát triển là ý kiến cỡ nào vất vả sự tình, riêng là đối tân nhân mà nói, càng tàn khốc hơn, muốn bắt đầu từ số 0, cần phải bỏ ra rất nhiều vất vả. Không có cách, tiểu bảo bảo không thể ở tại Hàn Quốc. Cho nên, ta chỉ có thể chiều theo một chút, dù sao, cũng chỉ là hơn một năm, ta có thể tiếp nhận, cho dù ở bên kia không có thu hoạch thành tích, có thể hầu ở bảo bảo bên người, ta thì vừa lòng thỏa ý, chí ít ta tham dự vào bảo bảo tuổi thơ. Choi Gina GNA cười nhẹ nhàng giải thích nói. Người khác không thể không bội phục, Choi Gina GNA có thể vì tiểu Nana, thậm chí, vì thế hy sinh chính mình phát triển, bằng vào điểm này. Cũng đủ để cho chúng tỷ muội kính nể. Choi Gina GNA bằng vào tiểu Nana, không hề làm gì, liền đã thu hoạch chúng tỷ muội tôn trọng. Tại sự nghiệp thuận buồm xuôi gió thời điểm, lựa chọn sinh con, mà tại có thể trở về thời điểm, vì hài tử, từ đó lựa chọn nhất không lợi địa phương tuyên bố trở về, đầu tiên là vì bạn trai, sau là vì nữ nhi, phần này nỗ lực, đủ để cho các nàng động dung, càng là kính nể. Có thể có được dạng này tình thương của mẹ, nhân phẩm tự nhiên đáng giá tín nhiệm, tự nhiên cũng lại càng dễ thu hoạch mọi người tốt cảm giác. Zena, dạng này nỗ lực đáng giá không ngươi đem sự nghiệp của mình vứt bỏ, bây giờ lại một lần vứt bỏ chính mình, đáng giá không không hối hận sao một bên Ly Dệ Ổng Hy Hiếu Kỳ hỏi. 2269 trở thành hào môn. Tại đông đảo trong tỉ muội, Choi Gina GNA thế nhưng là trước mắt một vị duy nhất cho so rằng ho sinh con nữ nhân, mà như vậy dạng nàng. Nhưng không có thu hoạch thê tử thân phận, thậm chí, trong nhà này địa vị đều không có phát sinh biến hóa. Không có có đáng giá hay không đến, có hối hận không, khi ngươi thấy tiểu gia hỏa một khắc này, ngươi liền biết hết thảy đều là đáng giá, tịnh bình tiểu thiên sứ có thể xuất hiện tại thế gian này, cũng đủ để cho ngươi không suy nghĩ thêm vấn đề này, bởi vì cùng hắn so sánh, bất luận cái gì nỗ lực đều là đáng giá. A Choi Gina GNA mẫu tính tràn lan, nâng lên tiểu Nana. Cả người đều tản ra mẫu tính quang huy. Nâng lên vấn đề này, Choi Gina GNA ngẩng đầu nhìn một chút các nàng, chần chờ dưới hỏi, ngược lại là các ngươi, đối tương lai chẳng lẽ liền không có quy hoạch, chúng ta không nóng nảy, đã lựa chọn cùng một chỗ. Như vậy, chuyện này sớm một chút, trễ một chút cũng không hề khác gì nhau. Tác giả Hứa Dị khẽ cười nói. Lời này cũng liền tác giả Hứa Dị dám nói, người khác muốn là nói như thế. Chỉ sợ sẽ làm cho chúng tỉ muội cho rằng là có ý khác, đây không thể nghi ngờ là chính thất quyền lợi. Hai tử vấn đề này đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một cái rất lợi hại thận trọng vấn đề. Như vậy, các nàng đã luôn hãm, thế nhưng là, đối với hai tử, mọi người lại còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, chính mình cũng mới vừa vặn thoát ly hải tử tuổi tác không lâu. Có thể ngồi vào Zena loại trình độ này cũng không có nhiều người, trước khác thảo luận nàng làm như vậy nguyên nhân, bằng vào mượn nàng có thể hạ quyết định quyết tâm này, cũng đủ để cho mọi người kính nghệ. Huống chi, người ta còn lại bảo bối về sau, không nhao nhao không náo, cũng không có cùng giải hứa gì tranh đoạt vị trí kia, bằng vào điểm này, cũng đủ để cho mọi người tin phục. Các ngươi a ta cũng không muốn nói cái gì, ta chỉ là muốn cùng các ngươi chia sẻ một chút kinh nghiệm mà thôi, các ngươi phải biết. Đối với nữ nhân mà nói, càng sớm sinh con, đối với chúng ta càng có lợi, mặc kệ là dáng người khôi phục, vẫn là chúng ta chức nghiệp quy hoa cờ hở. Đều là như thế. Choi Gina GNA cười khẽ nhắc nhở. Thuận tự nhiên đi những chuyện này, không phải nói chúng ta muốn làm liền có thể làm a, mọi người sự nghiệp đều bề bộn nhiều việc, cũng không có tinh lực như vậy này, thời gian đến. Tự nhiên sẽ cân nhở ở cờ những chuyện này. Victoria xong nói ra, nàng tự nhiên không mâu thuẫn cho hắn sinh con, chỉ là bởi vì trước mắt thời gian không cho phép a tốt a chuyện này có thể không tính, bất quá, dạy gì. Có một vấn đề. Ngươi cần muốn suy tính một chút á. Zena nghiêm túc nhìn về phía Park Jae Hui. Cái gì làm cho nghiêm túc như vậy? Park Jae Hui bị Zena nghiêm túc biểu lộ làm cho có chút giật mình. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là kết hôn á. Zena trắng liếc một chút, tức giận nói ra. Park Jae Hui sững sờ, giật mình nhìn lấy Zena, hoàn toàn bị nàng làm mơ hồ. Nạ tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Kang Min kỳ ủng thất kinh hỏi. Ta không có nói đùa. Ta là cảm thấy răng ho hẳn là kết hôn. Zena nghiêm túc giảng đạo. Chúng nữ nhất thời trầm mặc, tâm tình dù sao cũng hơi bối rối. Mọi người tuy nhiên biết rõ một ngày này sẽ tới, nhưng là... đương sự chân tình phát sinh lời nói, mọi người tâm lý nhiều ít vẫn là có chút vướng mắc. Dù sao, tương lai cùng hiện tại phát giác ngay tại ở các nàng còn có thể có ảo tưởng. Chớ suy nghĩ lung tung, ta nói là giải quyết gì, không phải ta. Thông minh Choi Gina GNA thông qua mọi người tâm tình, nhất thời minh bạch mọi người chênh lệch, tức giận cười nói. Đám này nha đầu, thật náo tâm, thật không biết các ngươi sóng điện náo làm sao trưởng thành. Thế mà cho rằng đây là đang bức thoái vị sao? Tắc giải hụt gì nghe thấy Choi Gina GNA thanh âm, cũng bừng tỉnh đại ngộ, cười khanh khách. A nhỏ mơ hồ Kang Min kỳ ủng nhìn lấy hai người sững sờ. Tốt, đừng làm rộn. Giải hụt gì? Ngươi không cảm thấy ngươi phải cùng răng ho lĩnh chứng sao? Zena cắt ngang muốn cùng chính mình đạo xin lỗi mấy cái muội muội, nhìn lấy Park Jae Hui nói ra. Hiện tại có chu tờ sớm đi, Park Jae Hui có chút tâm động, nhưng là, lại có chút chần chờ. Cũng không phải để cho các ngươi công khai quan tâm, chỉ là để cho các ngươi lĩnh chứng. Cái này có cái gì sớm không sớm á? Choi Zena GNA giảng đạo. Ẩn cưới. Victoria xong nhãn tình sáng lên. Nhất thời minh bạch Choi Gina GNA ý tứ. Du NGVIA gì, ta biết cái này đối với ngươi mà nói, có chút khó khăn, nhưng là, đây là ngươi hẳn là trả giá đắt, ngươi là tương lai đại phu nhân, đây là ngươi vô luận như thế nào cũng từ chối không xong trách nhiệm, ngươi hẳn là minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ, nếu như, ngươi không hiểu, ta có thể nói cho ngươi trong này nguyên nhân. Choi Gina GNA thở sâu, nghiêm túc giảng đạo. Người khác hoàn toàn bị Choi Gina GNA biểu lộ kinh ngạc đến ngây người, đột nhiên cảm thấy trong này tựa hồ có mọi người không biết sự tình, nhao nhao giữ vững tinh thần, muốn giải cái này bên trong huyền bí. Ta, cái hiểu cái không? Park Jae Hui thản nhiên thừa nhận chính mình không hiểu nhiều bên trong tình huống, giờ phút này, nội tâm của nàng không có ghen ghét, mà chính là thật nghiêm túc lĩnh giáo. Choi Gina GNA cười một tiếng, rất hài lòng Park Jae Hui tư thái. Tô gia đại phu nhân có thể không chỉ cần có ngươi biết nấu ăn phòng, càng cần hơn ngươi có thể bên trên đến đại sảnh. Cho tới nay, Park Jae Hui tựa hồ quá chú ý vu gia bên trong tình huống, đối với tình huống bên ngoài thờ ơ, thậm chí, ở phương diện này còn chưa kịp sợ Si An Yi, cái này trước kia có thể, thế nhưng là, một khi kết hôn, như vậy, tuyệt đối không được. Chuyện này, ta cũng là trước đây không lâu, mới từ mẫu thân đại nhân nơi đó nghe nói. Ta cảm thấy phải cùng các ngươi chia sẻ, nếu như các ngươi thật hy vọng đi thẳng xuống dưới, như vậy, cải biến chính mình, là tất nhiên thái độ. Choi Gina GNA cười mỉm giảng đạo. Mọi người chú ý lực càng thêm tập trung, thậm chí, con mắt đều không nháy mắt một chút, chờ đợi Choi Gina GNA để lộ cái này bên trong mạng che mặt. Mẫu thân đại nhân một mực có một cái ý nghĩ, cũng là để Tô gia trở thành hào môn. Choi Gina GNA trịnh trọng giảng đạo. Park Jae Hui con mắt nhắm lại, thầm giật mình. So sánh Park Jae Hui chấn định, người khác liền không có bình tĩnh như thế. Victoria song giật mình, Kang Min kỳ ủng kinh ngạc đứng lên, Ly Dệ ổng hy ngạc nhiên, Han Sệ ảng Dệ ổng bối rối, không thể nghi ngờ các nàng cũng không nghĩ tới lại là đáp án này. Rất giật mình đi, ta lúc ấy cũng là mọi người loại phản ứng này, bởi vì ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, dù sao. Hào môn A đó là xa xôi bao nhiêu một vấn đề A huống chi, răng ho gia đình, chẳng qua là phổ thông nông gia mà thôi, thế nhưng là, bây giờ muốn đến, ta mới chợt phát hiện, cái này chỉ sợ mới là đương nhiên kết quả, không phải sao? Choi Gina GNA nở nụ cười xinh đẹp. Người khác theo Choi Gina GNA ý nghĩ, âm thầm suy tư, rất nhanh, mọi người thì bừng tỉnh đại ngộ. Đu NGVIA nếu như không phải là bởi vì loại suy nghĩ này, Tô gia tứ tỷ đệ chỉ sợ cũng không sẽ như thế ưu tú đi. Nếu như không phải là bởi vì cái này khái niệm, Tô gia dạy kèm chỉ sợ cũng có chút không quá nhân đạo a. Từ nhỏ bắt đầu, nữ tử phú dưỡng, nhi tử thả rông, mục đích cũng là hy vọng so răng ho có thể có đảm đương. Chỉ có lớn mạnh Tô gia, hết thể mới là hợp lý. 2270 khuyến khích thổ lộ. 2270 hào môn, để chúng nữ suy nghĩ phi phi. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng khẽ lắc đầu, vẫn như cũ có chút khó có thể tin, ngẩng đầu nhìn Choi Gina GNA, tỷ tỷ, ngươi xác định sao? Ý nghĩ này tựa hồ quá mơ mộng hao huyền đi, có phải hay không quá khoa trương? A, ta cũng từng cân nhắc qua, bất quá, đại tỷ nói một câu để cho ta bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, Tô gia đã từng cũng là đại phú nhân gia, chỉ bất quá về sau xuống dốc, trọng trấn Tô gia, làm theo vẫn luôn là các trưởng bối nguyện vọng, chỉ bất quá mai cho đến răng ho thế hệ này, mới chính thức có khả năng gặp được bà dạng này có quyết tâm, có kiên quyết Tô gia nàng dâu. Đương nhiên, vì cái này, Tô gia lúc trước thế nhưng là nỗ lực rất lớn đại giới. A Choi Gina GNA cảm khái nói. Ừm, điểm này ta biết, tam tỷ cùng răng ho đều là siêu sinh A hắc hắc, nghĩ như thế, đã từng bà chỉ sợ cũng không ít bị tội A Victoria song nhất thời minh bạch, trách không được tại chính sách quốc gia dưới. Tô nhà thế mà còn có nhiều như vậy hài tử, nhìn ra được, nhà mình bà đây không phải bình thường người A, đây là mọi người giờ phút này tất cả mọi người cảm tưởng, chắc không được chính mình bà tại Tô gia địa vị cao như thế, thậm chí so lo liệu việc nhà làm chủ Tô phụ cao hơn. Nguyên lai còn có như thế vừa ra. Kể từ đó, tất cả mọi thứ đều hiểu, ta nói sao, bà lần đầu tiên biết do nói chúng ta tồn tại thời điểm, phản ứng không lớn, ngược lại, có chút chờ mong, chỉ sợ cũng là tồn tại một dạng ý nghĩ đi. Bác giải huyệt gì cười khổ giảng đạo. Choi Gina GNA khẽ gật đầu, sau đó, cảm khái nói, đừng trách tỷ muội không có nhắc nhở các ngươi cũng phải thi cho thật giỏi lo A tiến hay lùi, trong lòng các ngươi chính mình có cái chủ ý, miễn cho tương lai thụ thương. Nghe tỷ tỷ ý tứ, trong lòng ta làm sao đột nhiên có chút tiểu chờ mong đây. Ly Dệ Ông Hy điều chỉnh một chút tư thế ngồi, chuyên chú hỏi. Chờ mong cái gì? Kang Min Kỳ ung nghi hoặc hỏi. Sáng lập hào môn. Ly Dệ Ổng Hy từng chữ trịnh trọng giảng đạo. Mọi người trầm mặc, bất quá. Mỗi người ánh mắt lại bốc cháy lên, hiển nhiên, đối với cái này đều rất là chờ mong. Tại phía xa du trị bên trong so răng họ tự nhiên không biết trong nhà mấy cái nữ nhân bởi vì Choi Gina GNA một câu. Tình cảm lẫn nhau càng ra thân hơn về sau, cũng càng thêm đoàn kết. Đơn giản là một cái cộng đồng ý nghĩ, lẫn nhau ở giữa càng thêm hài hòa. Tháng 10 ban đêm, không khí mang theo từng tia ý lạnh, báo trước trời đông giá rét cước bộ đã không xa, so răng ho ngồi trong thư phòng, hất lên áo ngoài, ngồi trước máy vi tính, ngón tay linh hoạt trên bàn phím đánh. Cả người đắm chìm trong trạng thái làm việc bên trong. Tiết Bích Đình đẩy cửa đi vào thư phòng, cho so răng ho đưa lên một chén nước ấm, sau đó, ngồi ở phía đối diện trên ghế. Tiếp tục quan sát chính mình kịch bản. Cho chuyện xong. So răng ho bận bịu bên trong tranh thủ thời gian quan tâm nói. Ừm, soi e ông bô y tiếp hai người tỷ tỷ đây. Thiết Bích Đình khẽ gật đầu, sau đó, vung xuống kịch bản, nhìn lấy so răng ho. Muốn hỏi cái gì, cứ nói đi so răng ho dù cho không ngẩng đầu lên. Cũng có thể cảm nhận được Thiết Bích Đình ánh mắt. Ngươi đối soi e ông đến là thế nào cái ý nghĩ? Thiết Bích Đình cũng không hề cất giấu. Trực tiếp hỏi. So răng ho động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiết Bích Đình thật lâu không nói. Sau cùng, lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười. Thẳng thắn nói, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt, ta thái độ, ngươi cũng biết, ta sẽ không cự tuyệt, thế nhưng là, mấu chốt là nàng thái độ, nếu như nàng không mở miệng. Ta tự nhiên muốn tôn trọng nàng lựa chọn, nếu như mở miệng. Ta tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận nàng, tuy nhiên, rất lợi hại vô sỉ. Nhưng là, xác thực ta lập trường có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. So răng ho bất đắc dĩ nói ra. Ừm, xác thực rất lợi hại vô sỉ. Ta bây giờ suy nghĩ một chút đều muốn đánh ngươi một cờ hờ ơ. Ngươi chẳng lẽ liền không thể chủ động một chút sao? Chỉ là một tầng giấy cửa sổ. ngươi liền không thể chủ động một chút sao? Biết rõ nàng đang chờ ngươi chủ động, chỉ cần ngươi mở miệng, hết thể nước chảy thành sông, vì cái gì không phải làm cho đối phương chủ động mở miệng? Ngươi làm như vậy làm người rất đau đớn, biết không? Tiết Bích Đình bất mãn nói ra. So răng ho dựa vào ghế, mỉm cười cười nói, ngươi cam tâm sao? Tiết Bích Đình sững sờ. Nếu như ta chủ động đối nàng chủ động, ngươi cam tâm sao? Lúc trước, ngươi nhưng cũng là chủ động thổ lộ á, không chỉ là ngươi, mạ gì cô, Duyên Hy, Giambi, đều là như thế a. So răng ho giảng đạo. Ngươi vì cái gì không phải xoắn suýt vấn đề này, người với người là khác biệt, ta đối đãi cảm tình thái độ cũng khác biệt. Ta có thế như thế, không có nghĩa là sỏi ổng cũng là như thế, sỏi ổng tính cách rất lợi hại quật cường, ngươi hẳn là so ta rõ ràng, các ngươi bây giờ đang ở bướng bỉnh người nào chủ động, vấn đề này có ý nghĩa gì, rõ ràng có thể tiến tới cùng nhau cuộc sống hạnh phúc, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đều không chủ động, chẳng lẽ các ngươi thật chuẩn bị khó chịu xuống dưới, sau cùng, đến cái cả đời không qua lại với nhau. Tiết Bích Đình dầu dĩ nói. So răng ho trầm tư. Răng ho, dù là ngươi chủ động một chút, cũng không có người hội trách ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng, bọn tỷ muội cũng sẽ không có ý kiến. Tiết Bích Đình khích lệ nói. Soi ẹ ổng vấn đề dễ giải quyết, thế nhưng là, ngươi phải biết, công ty của chúng ta không chỉ có riêng chỉ có một cái soi ẹ ổng. So răng ho nhịn không được nhắc nhở. Tiết Bích Đình khẽ cười nói, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, chỉ cần không tệ, chúng ta không có ý kiến. Tốt ra ta suy tính một chút, bất quá, đầu tiên nói trước, nếu quả thật dẫn phát ra một chuỗi vấn đề, ngươi cần phải đứng ở ta nơi này một bên. So răng ho bắt đầu phòng hở. Tiết Bích Đình trắng liếc một chút hắn, tức giận lẩm bẩm nói, nhìn tình huống đi. So răng ho ôn nhu cười một tiếng, sau đó, túi đầu chuẩn bị tiếp tục làm việc. Bận rộn nữa cái gì, ta tổng là có thể trông thấy ngươi bận rộn, ngươi thật có bận rộn như vậy sao? Tiết Bích Đình hiếu kỳ hỏi. Ngươi cũng không phải không biết lao công ngươi chức vị, công ty xã trưởng A công ty rất nhiều sách lược đều là có ta đến phụ trách, lao công ngươi nếu là không công tác, tinh không công ty sinh có thể đều sẽ hạ xuống hơn phân nửa A. So răng ho giải thích nói. Tiết Bích Đình bĩu môi, mặc dù biết so răng ho nói là sự thật, bất quá, nghe luôn cảm giác lại huyền diệu để ngươi không nhịn được muốn đánh hắn. Áo, cái kia không biết ngươi trừ vừa rồi nói qua cái kia hồ sơ tiết mục, còn có cái gì thiết kế đâu. Tốt nhất là ta có thể tham dự công tác, ngươi cũng biết, ta bây giờ còn chưa có đại biểu tính tác phẩm A. Tiết Bích Đình quan tâm hỏi. Vậy ngươi muốn tham gia cái gì đâu? So răng ho hai tay vây quanh, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Ta đều có thể A tống nghệ tiết mục, phim truyền hình, điện ảnh, chỉ cần ngươi có thể xa nở dê tác đi ra, ta hoàn toàn có thể biểu diễn A ở phương diện này, ta không chọn. Tiết Bích Đình nhẹ nhõm giảng đạo. Vậy liền đơn giản, dù sao. Sang năm ngươi muốn tại Hoa Hạ Đại Lục hoạt động, như thế đến nay, ta xa nở dê tác đồ vật, ngươi đều có thể tham gia ai chờ sau khi trở về, nghèo du hí châu Âu lên TV, ngươi cho hấp thụ ánh sáng độ sẽ không thiếu, sau đó, chờ đến chúng ta kết hôn đi chiếu lên, trong khoảng thời gian này, ngươi căn bản cũng không thiếu khuyết cho hấp thụ ánh sáng độ. Cho nên, ta tạm thời sẽ không cho ngươi mở thiết lập tiết mục mới, chờ phim truyền hình tiết mục phát sóng trên truyền hình hơn phân nửa về sau. Chúng ta đang suy nghĩ chế làm tiết mục gì? So răng ho ngẫm lại, vẫn là quyết định làm gì chắc đó. 2271 tu cải kịch bản. 2271 ý nghĩ này không tệ, bất quá, ta vẫn là muốn biết ngươi kế hoạch. Tiết Bích Đình truy vấn. Được chứng kiến so răng ho kỳ tư diệu tưởng, nàng không dò nghe, tâm lý cuối cùng sẽ hiếu kỳ. Không cần nhớ quá nhiều, từ từ sẽ đến, thành danh chi lộ. Cần thì là không thể vội vàng sao động, đem trong tay ngươi mỗi một lần nhân vật đều tận tâm tận lực diễn tốt, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể thành danh, lần này nghèo du hí châu Âu biểu hiện rất không tệ, có thể thu hoạch được không nhỏ chú ý, chờ phim truyền hình mở miệng, ta tin tưởng, cũng là ngươi thành công thời khắc. So răng ho khích lệ nói, đây không phải qua loa, mà chính là không muốn phiền nhiễu nàng, có đôi khi, cho cơ hội quá nhiều, mang cho đối phương không phải vui vẻ. Mà chính là phiền não, cơ hội quá nhiều, chỉ sợ cũng phải để nội tâm của nàng không còn bình tĩnh nữa, đối đãi tác phẩm không hề một lòng. Tiết Bích Đình không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là, bởi vì thời gian dài rời đi giới nghệ sĩ, nội tâm dù sao cũng hơi bực bội, riêng là lại mất đi một cái trọng yếu nữ số một về sau, tăng thêm loại ý nghĩ này. Ta biết, ta không là không tin ngươi, ta nghe âm biết rõ ý, Tiết Bích Đình nhất thời minh bạch so răng ho lầm sẽ tự mình, lo lắng hắn cảm thấy mình là loại kia lô mạng nữ nhân tranh thủ thời gian ra giải thích rõ. Ta tin tưởng. So răng ho ấm áp cười một tiếng. Nụ cười trong nháy mắt hóa đi nội tâm của nàng bất an, trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười, bởi vì chính mình không tín nhiệm, bởi vì chính mình không tự tin. Có lẽ, hắn trong lòng mình quá trọng yếu, mới sẽ như thế lo được lo mất. Ta rất muốn biết rõ ngươi đến nghĩ như thế nào đến do em mở át chủ bài sáng ý đâu, ngươi kinh nghiệm cuộc sống, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở, ngươi mỗi ngày đều ngốc ở văn phòng, nơi nào đến nhiều như vậy sáng ý nơi phát ra đây. Tiết Bích Đình truy vấn. Bởi vì ta là thiên tài A So Răng Ho tâm tình không tệ mở lên trò đùa. Khoe khoang cái gì Tiết Bích Đình chu môi giảng đạo. Cái này hồ sơ tiết mục cùng khuôn vác các nàng có quan hệ, cũng cùng ngươi có chút quan hệ. So Răng Ho đột nhiên nói ra, sau đó, đang hấp dẫn Tiết Bích Đình ánh mắt về sau, So Răng Ho mới tiếp tục giảng đạo, cùng ở tại chung một mái nhà, hình thức người khác nhau tập hợp một chỗ. Nên như thế nào ở chung đâu, ta một mực rất ngạc nhiên cố sự này. Cho nên, thì đối ý nghĩ này tiến hành thiết lập. Vốn là dự định quay chụp một bộ phim truyền hình, bất quá, trong nước trước mắt đã có dạng này một bộ phim truyền hình, cho nên, ta liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Ngược lại, muốn ra một hồ sơ tống nghệ tiết mục. Trách không được. Tiết Bích Đình lý giải gật gật đầu. So Răng Ho âm thầm thở ngụm khí, bây giờ hắn vẫn còn có chút không thích ứng, riêng là mặt đối với mình nữ nhân, lấn lừa các nàng. Tâm lý nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Ngươi tiếp xuống có công việc gì sao ta chỉ là tác phẩm phương diện? Tiết Bích Đình dò hỏi. Ngươi hôm nay làm sao chú ý tới ta tác phẩm đến, có việc liền nói, dự thính đánh thọc sườn tựa hồ không phải ngươi tính cách. So Răng Ho nghiêng đầu nhìn xem, cảm thấy Tiết Bích Đình dị dạng, nhịn không được vạch trần hỏi. Tiết Bích Đình cười ngượng ngùng dưới. Sau đó, bất đắc dĩ rằng đạo, là tựa nở dê hơn tỷ tỷ, ngươi để người ta ký. Có phải hay không hẳn là có chỗ biểu thị A người ta tốt xấu cũng công ty hơn nửa tháng, ngươi cũng không thể đối với người ta không quan tâm đi tựa nở dê hân. So Răng Ho chợt nhớ tới đối phương, nhịn không được vỗ đầu một cái, chuyện này xác thực là mình sai, cùng hắn trao đổi ký kết qua đi, hắn một mực đang châu Âu bể bộn nhiều việc quay chụp tiết mục, căn bản là quên chuyện này, cũng không có hỏi đến. Bất quá, ký kết về sau. Tựa hồ cũng không có chuyện gì có thể làm A công ty đã cho an bài người đại diện cùng trợ lý, dạng này liền có thể công tác gái chẳng lẽ. Cho đến bây giờ, còn chưa mở công trong lòng có nghi hoặc hắn ngẩng đầu, xinh đẹp, chẳng lẽ nàng còn chưa mở công sao hoặc là phát sinh cái gì sự cố ngược lại là không có, bất quá, xác thực không có bắt đầu làm việc. Áo, đến bởi vì cái gì So Răng Ho hiếu kỳ hỏi. Bây giờ tựa NG Hân cũng không phải xuất đạo thân nhân. Băng vào nàng danh khí, có lẽ nhân vật chính diễn không, thế nhưng là hắn nhân vật muốn cờ mở tới thử sức, cũng không thành vấn đề A rất đơn giản A công ty của chúng ta sản xuất phim truyền hình, công ty chính mình nghệ nhân lại không nhiều, ngươi chẳng lẽ còn không chiếu cố một chút. Tiết Bích Đình mở ra tay. Vậy cũng phải chờ công ty có tác phẩm thời điểm mới được A So Răng Ho im lặng. Tại sao không có tác phẩm, công ty lập tức không liền muốn khởi động máy một bộ tác phẩm sao Tiết Bích Đình nhắc nhở. Ngươi nói không phải là chúng ta kết hôn đi. So Răng Ho bừng tỉnh đại ngộ. Đúng á Tiết Bích Đình gật gật đầu. Thế nhưng là, cái này đoàn làm phim lập tức liền khai mạc, diễn viên đều chiêu mộ tề, nơi nào còn có nàng vị trí A So Răng Ho xoắn suýt không thôi. Người ta lại không có nói nhất định muốn chủ yếu nhân vật, chỉ là hy vọng tại tác phẩm bên trong xuất hiện là được. Tiết Bích Đình giải thích một câu. Cứ như vậy, đã như vậy. Ngươi đến mức cùng ta nói sao cùng tam tỷ giảng một chút không liền có thể lấy sao So Răng Ho hoàn toàn im lặng, hoàn toàn không hiểu Tiết Bích Đình vì sao lại đem loại này tướng việc nhỏ cùng mình báo cáo. Vấn đề ngay tại cái này, tam tỷ cảm thấy nhân vật khách mời đối với tựa nở dê hơn tỷ tới nói, có chút không ổn, cho nên, để cho ta liên hệ ngươi ai nhìn xem có thể hay không tại chế tạo một vai, phần diễn trọng một chút, ít nhất cũng phải cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tiết Bích Đình thở dài nói, So Răng Ho hoàn toàn minh bạch, nguyên lai vấn đề tại với mình tam tỷ A xem ra, tam tỷ cùng tựa nở dê hơn quan hệ thật rất không tệ A thế mà để cho mình chuyên môn vì nàng biên soạn một vai, cái này khiến trong lòng của hắn thoải mái không ít, chí ít, hắn không có nhìn lầm người, tựa nở dê hơn không phải loại kia không biết tốt xấu nữ nhân. Tỷ tỷ muốn nhờ, so răng ho tự nhiên không thể đổ cho người khác. Ta nghiên cứu một chút đi, đột nhiên thêm cái vai trò có chút khó khăn, cần muốn cân nhắc các mặt. So răng ho mở miệng giải thích. Ừm, ngươi đến nghiên cứu đi, đây là ngươi sở trường. Tiết Bích Đình mỉm cười. Được, đi ngủ đi, so răng ho nói ra. Vậy còn ngươi? Tiết Bích Đình gật gật đầu, lên tiếng dò hỏi. Ta một xe đi, công tác phải nhanh một chút xử lý, không phải vậy, ta lo lắng xuất phát thời điểm, sẽ còn đọng lại rất nhiều công tác. So răng ho bất đắc dĩ nhìn xem trên mặt bàn văn kiện, giận dữ nói. Cố lên! Tiết Bích Đình nhìn xem văn kiện, khích lệ nói, sau đó, không chút do dự cục gạch rời đi thư phòng. So răng ho nhìn qua rời đi bạn gái, bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là phiền phức ga. So răng ho gãi gãi đầu, sau đó, một lần nữa tập trung chú ý lực, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Ngẫm lại, tiện tay mở ra chúng ta kết hôn đi cái này kịch bản, bắt đầu lật xem thiết lập, suy nghĩ an bài như thế nào một cái mới nhân vật, hoặc là nhìn xem đã có nhân vật pha y chăng có thích hợp nhân vật. Tăng thêm nhân vật độ khó khăn càng lớn, dù sao, nguyên bản trải vớt tốt nội dung cốt truyện mạch lạc, quan hệ nhân mạch, đột nhiên thêm ra một cái, bày đặt ở chỗ đó, tuyệt đối là một kiện rất lợi hại chuyện khó. So răng ho ngẫm lại, lại nhìn xem diễn viên đồng hồ, muốn nhìn một chút cho đến trước mắt, pha y chăng sở hữu diễn viên đều chiêu mộ đầy đủ. A. 2272 sợ e ổng quyết định. 2272 đi qua mấy giờ bận rộn, so răng ho rốt cục hoàn thành đại bộ tờ HN công tác, dối người một cái, khép lại máy tính, đứng dậy rời đi thư phòng, chuẩn bị trở về FNZ ngu. So răng ho vừa mới chuẩn bị về FNZ ngu, thế nhưng là, đột nhiên, phát hiện FNZ kha cờ hờ đèn vẫn như cũ lóe lên, không chịu được có chút hiếu kỳ. Tại sao không có tắt đèn đây? So răng ho nói lầm bầm, sau đó, quay người hướng đi FNZ kha cờ hờ, chuẩn bị qua tắt đèn. Mới vừa đi tới FNZ kha cờ hờ, đột nhiên nhìn thấy FNZ kha cờ hờ trên ghế salon có người, so răng ho kèm chút bị dọa đến kêu thành tiếng, định ra thần nhìn một chút, phát hiện là sói e ổng. Sói e ổng cũng không nhìn thấy chính mình, giờ phút này nàng đang xem sách. So răng ho trần chờ dưới, tâm lý tổng muốn trốn tránh, vừa định quay người, hắn lại dừng lại, mình coi như trốn được nhất thời, cũng trốn không đồng nhất thế, người đại diện cùng nghệ nhân, tại cùng một cái công ty công tác, gặp mặt cơ hội quá nhiều, muốn tránh căn bản là tránh không. So răng ho ngắm lại, vẫn là hướng đi sỏi ẻ ổng, đi vào trước sofa, so răng ho ngồi xuống, nhìn xem sỏi ẻ ổng, phát hiện nàng cũng không để ý tới chính mình, vẫn như cũ đắm chìm trong thư chung thế giới. Phảng phất hoàn toàn không ý thức được thế giới bên ngoài. Đối mặt sợi ẻ ổng hờ hững, so răng ho do dự, không biết là có hay không hẳn là quấy rầy sợi ẻ ổng đọc sách, càng nghĩ, so răng ho đứng dậy, hướng đi nhà bếp, rót một ly nước trái cây, đưa cho sợi ẻ ổng, phát hiện nàng vẫn như cũ không để ý tới chính mình, so răng ho bất đắc dĩ thở dài. Giờ phút này, hắn đã biết sợi ẻ ổng là không để ý tới chính mình, mà cũng không phải là không biết mình tại cái này, minh bạch điểm này. So răng ho có thể làm sự tình có hai điểm, cái kia chính là lặng yên rời đi, mà một điểm nữa cũng là chủ động cầu hòa. Tại loại tình huống này, so răng ho duy nhất lựa chọn cũng chỉ có một. Ngươi đây là đang oán trách ta sao? So răng ho thở dài nói. Sòi ẹ ổng không nói một lời, bất quá, lật sách động tác lại dừng lại dưới, hiển nhiên. Nàng vẫn luôn tại chú ý mình. Ta biết ngươi còn đang bởi vì buổi sáng sự tình mà oán trách ta, thế nhưng là... Ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như ta bên người không có dạy hội gì các nàng, ta hội không có bận tâm truy cầu ngươi, thế nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế. Ta nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có lo lắng, đây cũng là mấy năm này, ta giảm bớt người đại diện công tác nguyên nhân, bởi vì đi ra ngoài làm việc, rất dễ dàng liền sẽ trêu chọc nữ hài, lúc này cho các nàng tạo thành làm phức tạp. Đây cũng không phải là nhằm vào ngươi. Mà chính là tất cả mọi người, sở hữu sự tình. So răng ho không để ý tới sòi e ổng. Nói một mình tiếp tục nói. Sòi e ổng trầm mặc như trước, bất quá, có vừa rồi sơ hở, so răng ho đã biết sòi e ổng đang lắng nghe. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, cho là ta là kẻ hèn nhát cũng tốt, làm ra vẻ cũng được, đây chính là ta ý nghĩ, không cô phụ ta người yêu. Cũng kỳ nhìn các ngươi có thể hạnh phúc. So răng ho chân thành tha thiết giảng đạo. Người thật như vậy nghĩ. Soi ẹ ổng rốt cục mở miệng. So răng ho khẽ gật đầu, nhìn thẳng soi ẹ ổng nói ra, thật. Chúng ta quen biết lâu như vậy, ta là dạng gì người, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đối cho các ngươi, ta sẽ không lừa gạt. Vợ ơ y thi tô tờ, ta hạnh phúc thì là trở thành nữ nhân ngươi. Ngươi muốn làm thế nào đâu soi ẹ ổng yên tĩnh nói ra. Nghe thấy soi ẹ ổng lời nói, so răng ho cười khổ, giọng nói của nàng làm sao nghe đều là đang giận, so răng ho đối mặt nàng. Thật không biết làm như thế nào mở miệng. Không tin sợ ổng cười lạnh nhìn lấy so răng ho. So răng ho lắc đầu. Giải thích nói, ta không là không tin, ta chỉ là không xác định. Không xác định sợ ổng chất vấn, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ta không xác định ngươi bây giờ pha y trăng tâm bình khí hòa, hoặc là tại cùng ta đánh cực khí. So răng ho do dự nói ra. Ngươi có thấy người cầm trên mặt cảm tình sự tình đến hờn dỗi sao sợ ổng nhuẩn miệng cười. Trông thấy nàng nụ cười, so răng ho dù sao cũng hơi tâm hỏng, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, không biết nên giải thích thế nào. Hô, ta không có cùng ngươi hờn dỗi, ta rất nghiêm túc, ta chưa từng có nghiêm túc, ngươi biết không cùng ngươi thẳng thắn, là ta nghĩ sâu tính kỹ kết quả, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng đây đều là ta sau cùng quyết định, có lẽ ngươi tạm thời còn không nghĩ ra, bất quá, ta sẽ không bức bách ngươi, ta sẽ an tĩnh chờ đợi ngươi đáp án, hoặc là, ta qua cùng giải hứa di ngà bài, trưng cầu nàng tán thành, đến lúc đó, ta tin tưởng ngươi liền sẽ rõ ràng ta lựa chọn. Soi e ổng thở phào một hơi, tâm bình khí hòa giảng đạo. So răng ho trần chờ dưới, khẽ gật đầu, lời nói này để cho nàng không phản bác được, càng không có cách nào phản bác, nàng nói như vậy, hoàn toàn bắt lấy chính mình nhược điểm. Đối với hắn mà nói, chỉ cần các giải hứa di bọn người không phản đối, hắn đối với yêu thích soi e ổng, thật làm không được cự tuyệt. Ta không phủ nhận đối ngươi có hảo cảm, ta chẳng qua là cảm thấy không có tư cách kia, bất quá, ta hy vọng hết thể có thể từ từ sẽ đến, có thể sao so răng ho cũng nhả ra giải thích nói. Cái này còn tạm được. Soi e ống nỉ non nói, khỏe miệng mang theo vui sướng. Thật ngốc. So răng ho cảm khái nói. Soi e ống bất mãn nhìn lấy so răng ho. Không phải sao ngươi nói thiên hạ nam nhân tốt phần lớn là... Ngươi làm sao lại dính bên trên ta cái này hòa tâm quỷ đây? Ngươi thì không lo lắng ta đối với ngươi bội tình bạc nghĩa, để ngươi bị thương sao so răng ho không chịu được hỏi. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta biết ngươi lâu như vậy, ta tự nhận đối ngươi so sánh giải, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng ngươi sẽ làm như vậy, nếu như, ngươi thật làm như vậy, ta tự nhận không may. Coi như mua một lần giáo hơn tốt. Soi e ống 10 phần tự tin rằng đạo. Không cần bức ta, nếu như chúng ta cảm tình thật đến loại trình độ kia, ta hội phụ trách, không hề trốn tránh. So răng ho mở miệng. Tùy theo ngươi đi ta chỉ là thông qua biết rõ ngươi một tiếng, chỉ lần này A Sẹ ổng mở miệng rằng đạo, nàng không phải không biết rất nhiều đều là mượn cớ, đối với so răng ho mà liếc một chút. Như vậy, ngươi có thể đi trở về ngủ đi so răng ho hỏi. Ngủ không được, ta muốn nhìn hội sách. Soi e ổng nhìn so răng ho liếc một chút. Không chịu được giải thích nói, ngươi không phải là cảm thấy ta muộn như vậy còn chưa ngủ, là bởi vì ngươi đi so răng ho xấu hổ cười cười, cũng không có phản bác, trên thực tế, trong nội tâm nàng chính là như vậy nghĩ. Ta mới không có nhàm chán như vậy đâu, ta là thật ngủ không được, ta ban ngày tại tiết mục tổ ra y vo một ngày, ta đau nhức toàn thân, căn bản là ngủ không được gá cùng ngươi thật không có bao nhiêu quan hệ. Soi e ông giải thích nói, dạng này a nếu như ngươi không ngại, ta đấm bóp cho ngươi một cái đi dạng này, có thể thư giãn một chút ngươi bắp thịt đau nhức. So răng ho lý giải gật gật đầu, sau đó, nhìn chằm chằm nàng nói ra. Ngươi không lo lắng xinh đẹp hiểu lầm lời nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không ngại. Soi e ông nguyên bản định cự tuyệt, bất quá, nghĩ một hồi, vẫn là không có nhịn xuống cái này bên trong dụ hoặc. So răng ho nhún nhún vai, sau đó, đứng dậy ngồi vào soi e ông sau lưng. Bắt đầu cho soi e ổng xoa bóp bả vai. Cảm nhận được bả vai truyền đến lực lượng, soi e ổng toàn thân có chút mềm mại, tâm lý rất là ngọt ngào, tâm tính biến hóa, cũng làm cho nàng đối đại so răng ho tâm tư hoàn toàn phát sinh cải biến, đối mặt thân thể tiếp xúc, cũng làm cho nàng có mặt khác ý nghĩ. Kim thành chỗ đến, sắt đá không rời, đột phá bước đầu tiên, tiếp xuống sự tình cần là nước chảy thành sông. 2273 không cần đoán cũng biết. 2273 khi ánh sáng mặt trời vẩy vào màn cửa chiếu rọi trên giường, So Giang Ho từ trong lúc ngủ mơ may mắn, tay thói quen hướng bên cạnh sờ một chút, giống tuyết, không có trong ấn tượng Tiết Bích Đình thân ảnh. Mơ hồ mở to mắt, So Giang Ho nằm ở trên giường, yên tĩnh chờ một lát, mới từ trên giường ngồi xuống, tựa ở đầu giường ngẩn người, hồi tưởng đêm qua, soi e ổng cái kia lời nói, tâm lý một trận ngọt ngào, đồng dạng cũng cảm giác rất là đau đầu. Tính cách quật cường, cường thế nữ hài luôn luôn là So Giang Ho khắc tinh. So Giang Ho ảo não gãi gãi đầu, đột nhiên không biết làm sao mặt đối bạn gái mình nhóm, rõ ràng cùng Tiết Bích Đình vừa mới nói không chủ động, thế nhưng là, tối hôm qua, vẫn là phóng ra một bước kia, tuy nhiên, không có minh xác biểu đạt, thế nhưng là, chính mình sở tác sở vi tại bất luận cái gì người xem ra đều là thổ lộ. Hiện tại xem ra, hết thảy đều cần nhìn soi e ổng, hy vọng hết thảy thuận lợi đi So Giang Ho cười khổ. Một giường, ăn sáng xong, So Giang Ho cùng Vương Cửu bắt chuyện qua, thì cùng mọi người cùng nhau trở về Seoul, đến Seoul, cùng Ha Ji-won, Lee Hyo-ji cáo biệt về sau, So Giang Ho mới mang theo soi e ổng, Tiết Bích Đình trở lại về công ty. Trở lại công ty, So Giang Ho ngựa không dừng vó thẳng đến cả dạ vũ đạo thất, chuẩn bị đi gặp Park Ji-ji, phát sinh ngày hôm qua sự tình, để cho nàng dù sao cũng hơi tâm hỏng, để hắn muốn qua cùng Park Ji-ji thông khí, làm như vậy. Cũng không phải là hắn sợ vợ, mà chính là hắn đối với mình nữ nhân tôn kính, riêng là cái kia thua thiệt nhiều nhất nữ nhân. Cái thứ nhất luôn luôn rất đặc thù, So Giang Ho xưa nay không che đậy điểm này, Park Giải Hùa Dị cũng là So Giang Ho trong lòng đặc thù nhất nữ nhân kia. Ồp ạ, làm sao ngươi tới? Gu Hạ Dạ chính tại hoạt động thân thể, nhìn thấy xông tới So Giang Ho, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. So Giang Ho cười với nàng cười, sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn hỏi, hôm qua là quay chụp ngày, ngươi tại sao không có trình diện, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ du lập tức liền phải kết thúc, ngươi hẳn là kiên trì một chút nữa a thật có lỗi, ồp ạ, hôm qua có diễn xuất. Ta không đuổi kịp qua a mà lại, ta không phải phái sẽ ổng tỉ tỉ thay ta qua sao Gù Hạ Dạ định nọt nói ra. Không đề cập tới cái này còn tốt, nâng lên cái này, So Giang Ho thì giận không chỗ phát tiết. Nếu như không phải là bởi vì Gù Hạ Dạ nguyên nhân, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không cùng sẽ ổng đến mức hiện nay. Tức giận trắng liếc một chút nàng, sau đó, quay đầu tứ phương. Hi hi, ổng bã lại tìm tỉ tỉ sao Gù Hạ Dạ trước mắt. Gác tay đi đến So Giang Ho trước mặt. So Giang Ho chừng nàng liếc một chút, biết rõ còn cố hỏi. Gù Hạ Dạ le lưới, rảo hoạt nói ra, như vậy, không biết hỏi cái nào tỉ tỉ đâu, dạy gì tỉ tỉ. Vẫn là sẽ ảng dễ ổng tỷ tỷ. Trông thấy Gù Hạ Dạ nghịch ngợm bộ dáng, So Giang Ho bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị trực tiếp tìm kiếm. Tốt, ta nói cho ổ bạ còn không được sao Gù Hạ Dạ nhìn thấy So Giang Ho động tác, bĩu môi. Lựa chọn khuất phục. So Giang Ho cái cầm điểm điểm ra hiệu nàng mau nói. Từ Gù Hạ Dạ nơi đó đạt được bạn gái mới thôi về sau, So Giang Ho quay người rời đi vũ đạo thất, ngược lại đi nghỉ ngơi ở giữa. Đi đến cả giả pho nở dê nghi, vừa mới chuẩn bị đi vào, đột nhiên nghe được bên trong truyền ra bạn gái thanh âm, để hắn vô ý thức ngừng cước bộ. Mạ gì cô, chuyện này ngươi muốn để ở trong lòng, không nên quên, truy hệ nở rất quan cho nở dê a bác giả huyệt gì thanh âm truyền tới. Ừm, cái kia đợi buổi tối chúng ta sẽ liên lạc lại. Nghe đến nơi này, So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng. Bạn gái mình ở giữa liên hệ thật sự là mật thiết ra So Giang Ho đối với bạn gái ở giữa kết giao cũng không hiếu kỳ, nữ tính đề tài, hắn cũng chen miệng vào không lọt. Thì coi này là làm giữa các nàng bí mật. So Giang Ho nghĩ tới đây, đứng dậy đi tiến gian phòng. Cho chuyện tiếp cái gì đâu, hiện tại là giờ làm việc, các ngươi tránh ở phòng nghỉ, nếu để cho Phác Lao Sư bắt được, chỉ sợ lại là thể phạt đi So Giang Ho thuận miệng vui đùa. À làm sao ngươi tới chúng ta pho nở dê nghi đây? Han Sệ Ảng Dê Ổng quay đầu sững sờ. Trở về, thế nào, chuyến này có thu hoạch gì bác giải hùa gì liếc liếc một chút, sau đó, thì nhìn về phía máy tính, hướng về phía vẫn chưa đóng cửa rơi video mạ gì cổ thở dài, thân ái, nhà ta vị kia lại gặp rắc rối. Mạ gì cổ cười nhạt một tiếng, cũng không nóng nảy đóng lại video, dựa vào ở trên ghế salon, yên tĩnh nhìn lấy bác giải hùa gì. Chờ đợi đối diện trò vui thương diễn. So sánh với mạ gì cô bình tĩnh, So Giang Ho phản ứng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, bác giải hứa gì thế mà đoán được chính mình ý đồ đến. So Giang Ho cười ngượng ngùng dưới, sau đó, đi đến Hắc Giải Hùa Dì bên cạnh, trước cùng Mạ Dì cổ lên tiếng kêu gọi, sau đó, mới quay đầu hỏi, ngươi làm sao đoán được đâu nếu bản về bọn tỷ mọi người nào lớn nhất giải ngươi tâm tư, như vậy, nhất định là nàng, nhà trung đại phu người tự nhiên có bản sự của mình a. Mạ Dì cổ tại trong video mở miệng, đối Hắc Giải Hùa Dì tán thưởng đứng lên. Lời này không có chút nào khoa trương, chỉ cần Giang Ho có dị dạng, tỷ tỷ liền có thể đoán ra ngươi nguyên nhân. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng ở bên cạnh phụ hòa nói. Không có khoa trương như vậy, ta chỉ có nhằm vào Giang Ho một loại hành vi, có thể đoán được, đó chính là chúng ta lại có mới tỷ muội. Hắc Giải Hùa Dì cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm So Giang Ho nháy dưới con mắt. Ách, ngươi nói cái gì đó, ta tới tìm ngươi cũng là bởi vì ta cho các ngươi tìm mới tỷ muội. A So Giang Ho nghe thấy Hắc Giải Hùa Dì lời nói, cả người đột nhiên bình tĩnh trở lại. Không phải sao, ta nhớ được cái thói quen này, ngươi từ Mạ Dì cổ khi đó liền bắt đầu tạo thành đi. Ngươi lúc đó lần đầu tiên mang theo Mạ Dì cổ tới gặp ta thời điểm, ngươi chính là vừa rồi bộ kia khuôn mặt, hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, mà lại, mở miệng cũng là mở một cái tiểu trò đùa. Hắc Giải Hùa Dì làm bộ ngâm lại, thuận miệng giảng đạo. Uy, đầu tiên nói trước, nêu ví dụ tử có thể, nhưng là... Không muốn kéo tới trên người của ta. A Mạ Dì cổ thò người ra hướng về phía Hắc Giải Hùa Dì giảng đạo. Hắc Giải Hùa Dì nhìn một chút Mạ Dì cổ, nói lầm bầm, giảo hoạt. Mạ Dì cổ đắc ý cười khe dưới, sau đó, không để ý tới Hắc Giải Hùa Dì, quay đầu nói ra, nói một chút đi cùng sẽ ổng tiến hành đến loại trình độ đó. A Mạ Dì cổ, làm sao ngươi biết? A So Giang Ho âm thầm giật mình, nhìn màn ảnh bên trong Mạ Dì cổ, hoàn toàn chấn kinh, bất quá, rất nhanh. Nhất thời quay đầu nhìn về phía Hắc Giải Hùa Dì, tựa hồ minh bạch cái gì. Tốt, không nói đùa, ngươi sự tình, xinh đẹp đều đã cùng ta nói, tính ngươi có lương tâm, đối mặt mỹ nữ chủ động, ngươi thế mà còn có thể cầm giữ được. Lần này, ta thì không trách ngươi, bất quá, ta hy vọng về sau, loại chuyện này không muốn thường xuyên phát sinh, người ở nơi nào đã đầy đủ nhiều a, không phải mỗi một lần đều có thể gặp được người tốt a. Hắc Giải Hùa Dì thẳng thắn nói, sau đó. Nhắc nhở. Xong việc ga cứ như vậy, kết thúc. So Giang Ho ngơ ngác nhìn lấy Hắc Giải Hùa Dì. 2274 vô đề, cảm tạ mọi người duy trì. 2274 Hắc Giải Hùa Dì trước sau tương phản để So Giang Ho có chút hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Hắc Giải Hùa Dì cư nhiên như thế tùy tiện thì buông tha mình, lại một lần dung túng chính mình. Không phải vậy, còn có thể thế nào, cùng ngươi lại nhao nhao lại nào ho, hoặc là qua giáo huấn một chút sỏi ẻ ổng. Để cho nàng bên trong xa một chút. Hắc Giải Hùa Dì tức giận trắng liếc một chút. Cái này So Giang Ho xấu hổ lắc đầu. Biết rõ thế không thể làm, ta còn có thể như thế nào, chỉ có thuận nước đẩy thuyền thôi. Ta tâm tuy nhiên không muốn, thế nhưng là, lại có thể thế nào đâu. Ta chỉ hy vọng ngươi không muốn cô phụ tỷ muội chúng ta tâm liền đầy đủ. Hắc Giải Hùa Dì than thở. Đối mặt Hắc Giải Hùa Dì hối hận, So Giang Ho rất lợi hại đau lòng, đưa tay đem nàng ôm vào lòng. Ôm chặt lấy nàng, dùng phương thức như vậy đến tiến hành an ủi. Uy, bên cạnh còn có người đấy, chúng ta cũng cần an ủi. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng tức giận nói ra. Đúng a, ta còn tại Nhật Bản đâu, các ngươi cứ như vậy xuất sắc cân ái, chẳng lẽ không suy tính một chút ta cảm thụ sao? Mạ Dì cổ cũng lên tiếng phụ hòa nói. So Giang Ho hướng về phía trong màn ảnh Mạ Dì cổ bay cái hôn, sau đó, cười rộ lên. Mạ Dì cổ. Nhật Bản bên kia công tác thế nào, quay lại trong khoảng thời gian này, thì bệ bộn nhiều việc công tác, đều không có lo lắng cùng ngươi trò chuyện những chuyện này. So Giang Ho dò hỏi. Hết thể bình thường a, ngươi cho chúng ta cái kia kịch vốn đã tiến hành thủ phong túng, thu thị suất cũng không tệ lắm, tuy nhiên không cao, nhưng là đa mở fan hâm mộ tiếng vọng rất tốt, bất quá, dù sao cũng là không tốt để tải phim truyền hình, chỉ có thể ở đêm khuya hồ sơ phong túng, hiệu quả có hạn. Cho nên, có rảnh lời nói, vẫn là hy vọng ngươi có thể cho chúng ta viết một chút tràn ngập chính năng lượng tác phẩm. Mạ Dì cổ báo cáo. Thân ái, phim truyền hình lời nói, ta thật bất lực. Không phải ta không muốn cho các ngươi viết một chút hắn đề tài tác phẩm, mà là ta đối với Nhật Bản phim truyền hình thị trường giải cũng không nhiều. Ca khúc lời nói, muốn bao nhiêu, cũng sẽ không có vấn đề, mà phim truyền hình lời nói. Ta gần nhất chỉ sợ tạm thời không có tinh lực bận tâm. Hy vọng ngươi có thể lý giải. So Giang Ho cười khổ giảng đạo. Xảy ra chuyện gì sao? Mạ Dì cổ quan tâm nói. So Giang ho khẽ lắc đầu, giải thích nói, không có việc gì, chỉ là Hoa Hạ bên kia thị trường chiếm dụng ta đại bộ tờ HN tinh lực, Hoa Hạ công ty vừa mới thành lập, nhân tài thiếu thốn, cho nên, ta chú ý lực đều đưa lên ở bên kia, liền xem như có thời gian. Ta cũng phải bận tâm Hàn Quốc bên này thị trường, mà Nhật Bản thị trường NG cũng chỉ có thể dựa vào Nhật Bản phân bộ bên kia xử lý, mà lại, Nhật Bản phân bộ tại ngươi lãnh đạo dưới, phát triển rất không tệ a hơn 2 năm, hẳn là cũng có thể phát huy một chút năng lượng đi ta chỉ có một cái, ta chỉ có thể đem ta chú ý lực đưa lên tại cần có nhất địa phương. Nghe ngươi lời nói, là dự định để cho chúng ta nuôi thả sao mạ gì cổ chu chu mỏ. Không phải chăn dê, mà chính là không ra nhờ bờ ân lờ tâm, nói thật. A cờ bờ 48 thành phần quá phức tạp, nghệ nhân đông đảo. Đại bộ tờ HN nghệ nhân sau lưng, đều có sự vụ sở đến phụ trách, mỗi nhà sự vụ sở đối nghệ nhân chủ tính cũng khác nhau. Công ty của chúng ta tuy nhiên trưởng khống A cờ bờ 48 một nửa vận doanh quyền. Thế nhưng là, mãi cho tới bây giờ, chúng ta chính thức có thể thao túng nghệ nhân cũng chỉ có công ty của chúng ta 7 tên nghệ nhân. Dưới loại tình huống này, ta không có khả năng đem tinh lực đưa lên đến A cờ bờ 48 trong công việc. Các ngươi cá nhân hành trình trước mắt đại bộ tờ HN đều là thường diễn, tạm thời cũng không có cần ta phát lực địa phương, cho nên, ta tạm thời sẽ không đem tinh lực đặt ở Nhật Bản bên kia, hy vọng trong lòng ngươi có thể nắm chắc. So Giang Ho nói ra, ta biết, bất quá, nếu có cần, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể xuất thủ, đối với chúng ta mà nói, ngươi là chúng ta lớn nhất chỗ dựa lớn. Mạ gì cô gật gật đầu, mở miệng nhắc nhở. Yên tâm. Nếu như các ngươi muốn phát hành đơn khúc lời nói, như vậy, ta nhất định sẽ vì các ngươi xa nở dê tác. So Giang Ho thở phào. Bất quá, Giang Ho, ta không hiểu, rõ ràng Nhật Bản thị trường nở dê mới là công ty tương lai chinh chiến chủ yếu thị trường. Thế nhưng là, ngươi tuy nhiên thành lập Nhật Bản phân bộ, thế nhưng là, lại không có bao nhiêu động tác ga ngược lại, đối với mới khai phá Hoa Hạ thị trường càng thêm chú ý, chẳng lẽ... Ngươi cho rằng Hoa Hạ thị trường so Nhật Bản thị trường NG càng lớn sao? Các giải huyệt dĩ nghi hoặc hỏi. So Giang Ho khẽ lắc đầu, lời không thể hiểu như vậy, chỉ từ ghi âm và ghi hình thị trường tới nói, xác thực Nhật Bản thị trường NG càng có tiềm lực, mà công ty ca sĩ nhằm vào cũng là Nhật Bản thị trường NG, mà không phải Hoa Hạ thị trường. Trên thực tế, Hoa Hạ thị trường không phải không lớn, nhưng là, bởi vì đạo bản hoành hành, cho nên, đối với chúng ta mà nói, cơ vốn nên không có lời gì có thể nói, cho nên, công ty ca sĩ qua lời nói, trừ thương diễn, muốn từ album đem bán phía trên kiếm tiền. Thật sự là một chuyện rất lợi hại chuyện khó. Mà hắn phương diện, phim truyền hình, tống nghệ tiết mục chờ một chút, tự nhiên vẫn là Hoa Hạ thị trường càng lớn. Hoa Hạ có được hơn 1 tỷ nhân khẩu, mấy chục nhà cấp tỉnh đài truyền hình, cũng có mấy trăm nhà các cấp đài truyền hình. Đây đối với chúng ta mà nói, đều là tiềm tại thị trường. Cho nên, tương lai, Nhật Bản là công ty của chúng ta ca sĩ chủ yếu hoạt động lĩnh vực, Hoa Hạ thì là diễn viên cần hoạt động phương hướng. Nguyên lai là dạng này, bất quá, ta hy vọng nếu có thích hợp nhân vật, nhất định muốn lưu cho chúng ta cũng hy vọng có thể trở thành Á Châu chi tinh A mạ gì cổ lý giải gật gật đầu. Sau đó, hy vọng rằng đạo, yên tâm đi có cơ hội, ta sẽ không quên các người, còn có. Trước mắt công ty mấy vị A cờ bờ 48 thành viên đầy đủ, nếu như không có tiềm lực đặc biệt lớn thành viên, vẫn là không muốn ký kết, ngược lại là có thể đối một chút tự do nghệ nhân tiến hành chiêu mộ. So Giang Ho nhắc nhở. Ừm, ta minh bạch. Mạ Dĩ Cổ gật gật đầu. So Giang Ho cùng Mạ Dĩ Cổ lại trao đổi một lúc sau, mới từ giả nàng, đóng lại video. Hô. So Giang Ho xoa xoa đầu, sau đó... Dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, cảm giác được đầu hai bên truyền đến một trận mát lạnh. Sau đó, một đôi mềm mại ngọc thủ nhẹ nhàng đấm bóp, để So Giang Ho nhịn không được rên rỉ một tiếng. Dễ chịu sao? Bên tai truyền đến một trận ngọt ngào hỏi thăm. Xe ắng dễ ổng thủ nghệ tự nhiên là vô cùng tốt, đương nhiên dễ chịu. So Giang Ho sau khi nói xong, mở to mắt, nhìn lấy phía trên đầu hàn xe ắng dễ ổng cười nói. Nói lên xoa bóp thủ nghệ, vẫn là Zambi tỷ tỷ thủ nghệ tốt nhất. Hàn Sệ Ẳng Dệ Ổng cảm khái nói. Các ngươi ai cũng có sở trường riêng, đối với ta mà nói, đều là bảo bối. So Giang Ho chân thành giảng đạo. Hàn Sệ Ẳng Dệ Ổng tâm tình rất không tệ, túi đầu nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó, vui cười tiếp tục chính mình công tác. Đu nờ dê, lu cờ na ho đái tố nghiên bái thấy chúng ta những này tỉ tỉ đây. Một bên hắc giải gì hỏi. Còn chưa tới loại trình độ đó đâu, chỉ là cho thấy lẫn nhau tâm tư, nói thuận tự nhiên, nếu như, thật tiến tới cùng nhau, ta sẽ dẫn nàng vào cửa. So răng ho giải thích nói. Ra mồm. Hàn sệ ẳng dệ ổng nhíu môi. Thật có chút già mồm, biết rất rõ ràng người ta tâm ý, còn nói cái gì thuận tự nhiên, lang hữu tình, thiếp có ý, tình trang ý thiếp, còn đang chờ cái gì đâu, có muốn hay không ta xuất thủ a bác giải huyệt gì đối hàn sệ ẳng dệ ổng lời nói rất lợi hại tán đồng, không chịu được lên tiếng hỏi. Ngươi vẫn là quên đi ta sợ ngươi xuất thủ hù đến người ta. So răng ho khoát khoát tay, cự tuyệt nói. Yêu, lo lắng ta ăn nàng. Bác giải huyệt gì cười lạnh nói. Không phải lo lắng ngươi ăn nó, mà chính là lo lắng các ngươi sinh ra ngăn cách. So răng ho giải thích nói. Ta có như vậy không hiểu chuyện sao ác giải hừa gì trắng liếc một chút. Ta không phải lo lắng ngươi, mà chính là lo lắng nàng a ngươi không biết. Hôm qua, ta lần đầu gặp đến nàng mặt khác, ngoài mềm trong cứng nữ nhân phong cách làm việc. Thật đúng là vượt quá ý người tài liệu a so răng ho bùi ngùi mãi thôi.